Dọc theo đường đi có người thấy Cố Minh Lan đi được như vậy cấp, có người hỏi nàng đi đâu. Cố Minh Lan hàm hồ cười cười, nói là liền đến cửa thôn một chuyến. Hai nhà người cách mấy cây bờ ruộng, không đến 15 phút, Cố Minh Lan liền tới rồi Cố Đảo Thanh cửa nhà. Chu Chính Bình tân tang cho nên Chu gia câu đối hai bên cửa đều là màu trắng, mọi người chúc Tết cũng sẽ không tiến nhà này môn. Cho nên liền tính là tháng riêng, nhà bọn họ cũng có vẻ thực thê lương. Dường như hôm nay trong nhà cũng không đại nhân ở, này liền có vẻ càng âm trầm trầm. Cố Minh Lan đẩy đẩy viện môn phát hiện không cài chốt cửa, vì thế vào cửa trực tiếp đi Cố Đảo Thanh nhà ở. Nhìn đến Cố Đảo Thanh còn nằm trong ổ chăn, tuy rằng trên người có chăn, chính là có thể nhìn ra kia trong ổ chăn cũng không ấm áp, vẻ mặt cho tàn sắc, làm thượng nhìn liền lo lắng. Cố Đảo Thanh xem lấy nàng tới lập tức ngồi cố hết sức lên tiếp đón nàng, Lan tử ngồi, tỉ tỉ liền trà cũng không có biện pháp chiêu đãi người một ly. Nàng này tình huống như thế nào Cố Minh Lan còn có thể không biết. Còn uống trà đâu? Vì thế nàng làm bộ tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, Đào Thanh tỷ, chúng ta lại không phải mới là người, ngươi giảng nhiều như vậy nghi thức xã giao làm cái gì? Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi thân mình có hay không hảo điểm? Hôm nay thím bọn họ dường như đều không ở nhà, ngươi kêu ta có tới có chuyện gì? Nói lên sự, Cố Đào Thanh lập tức bỏ lên chiều Cố Minh Lan quỳ xuống, Lan muội tử, hôm nay tỷ tỷ cầu ngươi chuyện này. Cố Minh Lan dọa vừa đứng lập tức đứng lên đỡ nàng, Đào Thanh tỷ ngươi làm gì vậy? Có phải hay không tưởng chết sát muội muội? Có chuyện gì chỉ cần có thể ta làm được đến lại không đáng quy củ sự, ngươi chỉ lo nói với ta, cũng không thể hành loại này đại lễ. Nếu không chuyển quay lại Cố gia thôn, muội tử đã có thể đến chịu lên án. Có chuyện gì ngươi nói đi. Cố Đào Thanh này hành động sát thật dọa Cố Minh Lan nhảy dựng, ở nàng trong ấn tượng, này Cố Đào Thanh tuy rằng yếu đuối, chính là cũng không phải cái loại này động bất động liền cầu người người. Hiện giờ sợ là thật thật tại tại có đại nạn chỗ. Nếu không sẽ không tới như vậy một ảo. Cố Đào Thanh biết chính mình làm như vậy sẽ làm cái này đường muội khó làm người, chính là việc này quá quan trọng đại, nếu nói làm không thành, kia nàng về sau cũng chỉ có tử lộ một cái. Kéo Cố Minh Lan tay, Cố Đào Thanh chưa mở miệng nước mắt trước lưu, Lan tử, tỷ tỷ thật sự là không có biện pháp, tại đây Chu gia thôn, ta có thể tin được người cũng chỉ có ngươi cùng Tân Mai cô. Nàng là trường bối, ta tổng không dùng tốt này phá sự tới khó xử nàng. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm ngươi vất vả một hồi. Ta bà muốn sấn ta còn ở áo đại tang đem chúng ta mẹ con bán, dùng bán chúng ta mẹ con tới bạc cho ta công công mua cái tội nô kiếp sau nhi tử. Cái gì? Đem con dâu thân cháu gái bán, chính là vì cho chính mình lão công mua cái tiểu tam. Này Chu gia thím đầu góc chẳng lẽ là có tật xấu đi. Chương 368 bằng hữu dù sao cũng phải rút. Dưới là vì ngài cung cấp 364. Chương 364 bằng hữu dù sao cũng phải giúp kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan vừa nghe đến này vượt qua nàng tưởng tượng trong phạm vi sự, trong đầu lập tức liền có Chu gia thím có tật xấu cái này ý tưởng. Nghĩ lại tưởng tượng đến kia phụ nhân hành vi, Cố Minh Lan cảm thấy, kỳ thật nàng sớm đã có tật xấu, bằng không sao có thể đem chính mình lão công thiết kế thượng chính mình con dâu giường. Thân bà kéo bái hôi ra điều. Xem ra cổ đại nữ tử vì hậu đại, thật sự có thể điên cuồng, nghĩ vậy nàng lại không cấm dùng mình một cái. Nói lên tội nô, Cố Minh Lan tự tìm mấy quyển triều đại quốc chí cập luật pháp thư xem qua lúc sau liền biết như vậy người là cái dạng gì tồn tại. Tội nô là xã hội này một loại đặc thù tồn tại, cũng không nhất định đều là các nàng phạm vào tội. Một loại khả năng là chủ nhân gia phạm tội người, nhị loại khả năng là nàng, hán, bản nhân ở chủ nhân gia phạm vào sự người. Loại người này cả đời đều không có tự do thân thể, chủ nhân gia mua vào tới đánh chết bán đi đều sẽ không phạm pháp. Tội nô có nam nhân nữ. Một cái nữ tội nô muốn xem nhan sắc, tốt cũng muốn 10 tới lượng bạc, tướng mạo kém tuổi tác đại 3-4-2 cũng có thể mua tới. Này Chu gia thím này đầu góc thật đúng là không biết như thế nào lớn lên, ở nàng trong lòng này hậu đại thế nhưng so cái gì đều quan trọng, con dâu không cần có thể lý giải, rốt cuộc bị chính mình nam nhân thượng quá giường. Chính là cháu gái nhi không cần, thậm chí liền chính mình nam nhân cũng có thể tặng người, điểm này thật làm Cố Minh Lan vô pháp lý giải. Ở Cố Minh Lan trong lòng, nàng cho rằng hậu đại cũng không phải thế nào cũng phải chính mình người nhà sinh mới tính, quá kế thân cháu ngoại trai không cũng đúng sao. Lại nói, Cố Đào Thanh mẹ con lại không phải tội nô, bị bán cũng là con nhà lành. Loại này con nhà lành là không thể đánh giết, huống hồ còn có một cái như vậy tiểu nhân hài tử đương con chồng trước, thật muốn đem các nàng mẹ con bán, cũng bán không đến giá tốt. Trừ phi là đem các nàng bán được cái loại này có tiền mà biến thái nhân ra, có lẽ có thể nhiều bán trước một vài hai. Nhưng trên đời này lại đâu ra nhiều như vậy biến thái. Có bạc nhân ra, không lo mua không tới đại cô nương, nhà nghèo lại không có lý do gì mua một tặng hai. Cố Thanh Đào đụng phải một cái biến thái bà, ông trời tổng sẽ không lại làm nàng gặp phải một cái biến thái nam nhân đi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là chính mình ở thế giới này tỉ muội, tuy rằng ở hiện tại Cố Minh Lan trong lòng, Cố Đào Thanh không thể tính đến là chi tâm bằng hữu, nhưng vốn có cảm tình vẫn là không cạn. Loại này một phần vạn sự nếu có thể ngăn chặn, nàng cũng sẽ ngăn chặn. Vì thế nàng hỏi, Đào Thanh tỷ, ngươi không cần luôn khóc, khóc lại giải quyết không hỏi đề. Ngươi bà có cái gì cẩn thận tính toán, ngươi đến tinh tế cùng ta nói, sau đó chúng ta lại nghĩ cách. Ngươi hiện tại chỉ biết khóc, ta lại nghĩ như thế nào biện pháp. Cố Minh Lan này một phen lý trí nói xuống dưới, làm Cố Đào Thanh càng ngày càng cảm thấy chính mình này tiểu đường muội thay đổi một người. Đúng là bởi vì cảm thấy nàng so nguyên lai cường quá thật tốt quá nhiều, càng là so với chính mình cường quá nhiều, cho nên nàng mới làm tiểu đường thúc đi tìm nàng tới. Nghe xong Cố Minh Lan nói, Cố Đào Thanh biết nàng là thiệt tình nguyện ý trợ giúp nàng. Cố Đào Thanh xoa xoa nước mắt mới nói, Lan tử, kỳ thật tỉ tỉ ngượng ngùng mở miệng, chính là vì cái này đáng thương hài tử, ta không thể không vì nàng tranh một tranh. Đêm qua ta công công lặng lẽ tới nói cho ta bà tìm hộ nhân ra chuẩn bị 10 lượng bạc đem chúng ta bán đi, nghe nói kia hộ nhân ra ở tại Tam Hiệp Mương, một cái liền ra cửa đều phải đi lên 3 cái canh giờ núi lớn. Hơn nữa mua chúng ta mẹ con người, là một đôi qua tuổi 40 cũng chưa cưới đến tức phụ huynh đệ. Lan tử, nếu là chúng ta mẹ con bị bán được đi nơi nào rồi, đời này cũng đừng nghĩ ra sơn. Ta đảo không có gì, dù sao tuổi cũng không nhẹ, bán được nào cũng không cái gọi là. Chính là nữ nữ đâu. Nàng phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy cùng ta ở trong núi sống quãng đời còn lại? Không được, ta phải vì chính mình tranh một lần. Lão thái bà còn không phải là nhìn chúng 10 lượng bạc sao? Ta đây cho nàng 10 lượng bạc thì tốt rồi. Ta chính mình trên tay có 1-2 nhiều, đêm qua ta công công cho 2 lượng, không sai biệt lắm có gần 4 lượng bạc. Ta muốn cho Lan tử cho ta nhà mẹ để đưa cái tin, làm cho bọn họ vô luận như thế nào đem ta cấp mua trở về. Ta biết ta nhà mẹ đẻ không có khả năng lấy đến ra 6 lượng bạc, làm cho bọn họ đi mượn một mượn, ta sẽ nghĩ cách còn cho bọn hắn. Hiện giờ ta như vậy là ra không được môn không nói, hơn nữa này Lao Thái bà định gọi người đem ta coi chừng. Hôm nay các nàng chính là đi cùng kia huynh đệ gặp mặt, nếu là thật nói định rồi, vậy xong rồi. Lan tử, tỷ tỷ cầu xin ngươi, giúp ta hướng nhà mẹ đẻ đi một chuyến. Liên nàng như vậy gả hơn người sinh quá hài tử, tuổi cũng không nhẹ còn phải mang cái hài tử sinh hoạt. Ở gần đây thôn trấn muốn tìm cá nhân mua đi, kia thật đúng là có điểm khó khăn. Hiện tại liền xem nhà mẹ đẻ người có thể hay không cứu nàng một phen, nếu không nàng muốn đi thượng tuyệt lộ. Mà nàng, thật sự tìm không thấy người có thể cầu, cho nên Cố Đào Thanh chỉ có thể tìm tới chính mình cái này bà con xa đường muội, hy vọng nàng xem ở bình thường hai người giao hảo phân thượng, có thể lại một lần giúp nàng. Đối mặt này biến thái thế giới, Cố Minh Lan mỗi khi nhớ tới đều tưởng mắng to, chính là nàng một tiểu nhân vật. Nàng không năng lực thay đổi thế giới này quy tắc cho chơi, nàng cũng chỉ đến ấn quy hành sự. Nghĩ nghĩ Cố Minh Lan nắm Cố Đào Thanh tay nói, Đào Thanh tỷ, ta nghe nói nữ tử áo đại tang chung nhà mẹ đẻ có thể tới đón người, không biết việc này là thật hay là giả. Cố Đào Thanh vội vàng nói, chỉ cần nhà mẹ đẻ lấy đến ra bạc, liền có thể tiếp người. Cho nên ta cho ngươi đi cùng ta hai cái đệ đệ nói một tiếng, làm cho bọn họ ngày mai liền tới tiếp ta, nếu là vừa ra tam thất liền khó khăn. Lan tử, ngươi nhất định phải giúp ta. Tuy rằng chính mình không phải thánh mẫu truyền thế, cứu không được trên đời toàn bộ người đáng thương. Chính là đối mặt cái này nàng tại đây thế giới duy nhất khuê mật, nàng cũng không hảo thấy chết mà không cứu. Cố Minh Lan rốt cuộc hạ quyết tâm, Đào Thanh tỷ, như vậy cấp nhất thời làm người hai cái đệ đi mượn bạc ta xem cũng khó. Ta đỉnh đầu thượng còn có một ít bạc, hơn nữa ngươi trên tay bạc muốn thấu cái 10 lượng đảo cũng không sai biệt lắm, thật sự thiếu ta thay ngươi đi Tân Mai cô chỗ đó mượn. Ngươi nếu là tin được ta, liền ngươi cầm trong tay bạc đều cho ta. Ngươi yên tâm, một hồi ta liền đi Cố gia thôn, sáng mai khiến cho ngươi đệ cầm bạc tới đón ngươi. Nàng nếu kêu nàng tới, sao có thể không tin cái này tỉ muội? Cố Đào Thanh vừa nghe lại muốn dập đầu, Cố Minh Lan một phen giữ chặt nàng, ngươi nhưng đừng cho ta với hành đại lễ, đây chính là muốn giảm thọ sự, ngươi là tỷ ta là muội, ngươi có khổ sở ta kéo ngươi một phen, kia chính là tạo phúc việc. Ngươi ở nhà ổn, ta đây liền đi. Còn có thể nói cái gì đâu? Cố Đào Thanh từ gối đầu hạ rơm dạ trung phiên nửa ngày, mới lấy ra một ít vụn vặt bạc tiền hào cùng một ít đồng tiền, Cố Minh Lan đếm đếm tổng cộng 3 lượng 9 tiền. Nàng như cũ dùng Cố Đào Thanh kia khối cũ khăn bao hảo đứng lên nói, ta đây đi rồi, ngươi nhưng đừng lo lắng a, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là đem thân mình kéo kém, kia về sau mới là kêu trời không cửa. Về đến nhà tìm được Chu Chính Thanh đem sự tình nói đơn giản hạ, hai người vội vàng thay quần áo ra cửa, thẳng đến buổi chiều mới về nhà. Sơ bảy hôm nay sáng sớm quả nhiên Cố Đào Thanh huynh đệ tới, còn gọi tới chính mình hai cái đường huynh đệ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 369 Cố Minh Lan bạo nộ. Dưới là vì ngài cung cấp 365. Chương 365 Cố Minh Lan bạo nộ kính thỉnh thưởng thức. Thân huynh đệ tới đón thân tỷ cùng cháu ngoại gái, Chu gia ấn quy củ không thể không thả người, chính là Chu gia thím mắt thấy nấu chín vịt phao canh, nơi nào chịu ý đi. Năm đó Cố Đào Thanh bán tiến Chu gia khi là 5 lượng bạc, theo lý thuyết nhà mẹ đẻ tới chuộc người, chân chính có lương tâm người, sẽ không muốn con dâu nhà mẹ đẻ xuất siêu quá 5 lượng bạc khả năng. Rốt cuộc, nhân ra một cái hoa hồng đại cô nương cho ngươi ra cũng mới 5 lượng, vì ngươi Chu gia làm lụng vất vả nhiều năm như vậy không nói, còn sinh dục hài tử, ở góa sau hẳn là ấn nàng ý nguyện làm nàng chính mình lựa chọn về sau lộ. Nhưng này Chu thím căn bản là không phải cái có lương tâm người, nghe nói Cố Đào Thanh nhà mẹ đẻ huynh đệ tới đón người, nàng bực đến không được, thậm chí làm cho tộc trưởng mặt, mặc kệ nhân ra như thế nào cầu, nàng chính là dùng ra chối la lối khóc lóc thủ đoạn, ngồi dưới đất vỗ đùi một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng bức cho Cố gia huynh đệ giao đủ 8 lượng bạc mới đem người mang đi. Xong việc thôn người chỉ trò trò, làm Chu Chính Bình cha liền ngẩng đầu dũng khí cũng chưa. Chu lão cha từ Chu Chính Bình ra sau khi trở về, lại gõ Chu lão bà tử một trận. Chỉ là, đối với Chu lão bà tử, Cố Minh Lan chưa bao giờ ôm nàng sẽ tỉnh ngộ ảo tưởng. Chuyện này Cố Minh Lan vẫn luôn đều không có ra mặt, nàng không nghĩ làm Cố Đào Thành kia lợi hại bà liên lụy đến trên người mình, không có việc gì chọc đến một thân tao. Thẳng đến Chu Chính Thanh trở về nói Cố Đào Thanh mang theo cô bé Nhi đã trở về Cố gia, nàng tâm mới chứng thực hạ. Sơ tám chiều hôm nay lại hạ đại tuyết, ngoài cửa đôi thật dày một tầng. Tân niên Cố Minh Lan còn không có đi cấp Cố Tân Mai chúc Tết, thấy Chu Chính Thanh cùng Chu lão cha đi trong thôn mấy hộ nhà giàu trong nhà đi lại, nàng cũng liền cùng hai đứa nhỏ nói một tiếng đi mạnh ra. Nàng đi thời điểm, có mấy cái cùng mạnh ra thường lui tới đương gia bà chủ cũng ở, đại gia ngồi ở một khối nói chuyện phiếm uống trà. Mắt thấy muốn giữa trưa, Cố Minh Lan cáo biệt Cố Tân Mai trở về nhà, còn mang về tới bao đại biểu đệ từ trấn trên mang về tới điểm tâm cấp bọn nhỏ. Đi ở trên đường, nhìn trong tay kia điểm tâm, nàng đột nhiên nhớ tới cái kêu Trần Minh bạn trai cũ, không cấm cười. Ô ô ô, ca ca, ngươi lên. Mãi mãi, ngươi làm ca ca lên, hắn hảo lãnh hảo lãnh. Đột nhiên Chu Thành Mẫn thương tâm tiếng khóc đem Cố Minh Lan kinh đổ, nàng bất chấp trên đường thực hoạt, ba bước cũng làm hai bước chạy vào trong viện. Thành Kiệt, ngươi vì cái gì quỳ trên mặt đất? Thành Mẫn, ca ca ngươi đây là làm sao vậy? Cha còn không có trở về. Chu Thành Mẫn khóc đến cái lệ nhân dường như, lạnh băng tay nhỏ lánh đến Cố Minh Lan một run run. Vừa thấy đến Cố Minh Lan, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc dường như nhào tới, chỉ vào trên mặt đất sớm đã đông lạnh đến sắc mặt phát tím Chu Thành Kiệt, khóc khóc tích tích nói, Tam Thẩm, ca ca đem tứ thẩm đánh ngã trên mặt đất, mãi mãi đánh ca ca còn làm hắn quỳ gối nơi này không được lên. Cũng không cần hỏi cái gì căn do, hai tử như vậy tiểu thời tiết như vậy lãnh, có chuyện gì cũng không thể như vậy phạt hài tử. Cố Minh Lan duỗi tay bế lên băng đến run bần bật Chu Thành Kiệt nói, lên, Kiệt Nhi như thế nào liền không cẩn thận đụng ngã tứ thẩm đâu. Trước lên, một hồi chúng ta đi cấp tứ thẩm bồi lễ. Lãnh! Lãnh! Mãi mãi sẽ đánh. Ta Chu Thành Kiệt đã đông lạnh đến có điểm mơ hồ, nhìn đến Cố Minh Lan ôm hắn, đôi tay ôm nàng cổ thẳng run run, liền lời nói cũng nói không được đầy đủ. Nhìn đến cái dạng này hài tử, Cố Minh Lan nội tâm phẫn nộ rồi, chỉ là trước mắt càng khẩn cấp chính là đem hài tử mang đi vào, nếu không thật lanh hỏng rồi, vậy xong đời. Nàng gắt gao ôm hắn an ủi nói, Thành Kiệt, ngươi buông ra chút, Tam Thẩm ôm ngươi. Đừng sợ, chúng ta về phòng sưởi ấm, lập tức liền không lạnh. Hai người còn không có tới kịp đứng vững. Chu lão bà tử đứng ở cửa liền chỉ vào Cố Minh Lan cái mũi mắng to, ai làm hắn lên. Hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo huấn hắn. Nhìn xem ngươi tiện nhân này là như thế nào giáo dục hài tử, trong mắt một chút trưởng bối đều không có. Như vậy dùng sức đi đâm ngươi tứ thẩm, ngươi cũng quá không có hảo tâm. Ta nói cho ngươi, ngươi tứ thẩm muốn không có việc gì mới hảo, nàng nếu là có việc nói, chết đồ vật, một hồi ta làm ngươi chóc ra. Mặc kệ hài tử phạm vào cái gì sai, chính là muốn dùng cách xử phạt về thể xác. Cũng không thể như vậy muốn hắn mệnh đi. Hay là hài tử không phải nàng thân tôn tử. Cố Minh Lan không thèm để ý Chu lão bà tử, cố hết sức bế lên Chu Thành Kiệt liền trở về đi. Chu lão bà tử giận cực, đuổi theo đi liền phải tìm bọn họ, này thật đúng là phiên thiên đâu, liền trưởng bối nói đều không nghe xong. A, không được đi vào. Tiện nhân, ngươi đem hắn cho ta buông xuống, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất, làm hắn trường điểm giáo huấn. Cố Minh Lan một cái sai bước tránh đi Chu lão bà tử bàn tay. Xoay người hung hăng nhìn chằm chằm Chu lão bà tử nói, hôm nay, ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, hài tử, ta ta cần thiết đem hắn ôm vào đi. Muốn giáo dục không phải như vậy giáo dục, ngươi này không phải giáo dục hắn, ngươi là cùng hắn có thù oán. Ngươi nếu dám cản ta, làm hài tử xảy ra chuyện, tiểu tâm ta tìm ngươi liều mạng. Ngươi dám? Cố Minh Lan mắt lộ hung quang, ta chẳng những dám, ta còn làm. Thành Mẫn, đi cho ta lấy dao phay tới. Ta xem ai dám cản ta. Như vậy Cố Minh Lan lại làm Chu lão bà tử nhớ tới trước vài lần nàng nổi điên bộ dáng, nghe nói nàng muốn cho Thành Mẫn lấy dao phay, liền chu lên lên, ông trời à, ngươi đến xem à, này lao chu ra làm cái gì người ta, thế nhưng cưới vào như vậy một cái tiện nhân vào cửa. Ông trời, ngươi mau bổ nàng đi. Ngươi tiện nhân chết tiệt này, cũng dám vi phạm trưởng bối nói, ngươi không được hảo báo a. Thật là lao hổ không phát huy, nàng thật đem nàng đương chỉ bệnh miêu. Ngươi mới là cái lao tiện nhân. Ta xem ngươi tiện đến là ngươi má trái thiếu chịu, má phải thiếu đá. Trời sinh chính là thuộc dưa chuột, thiếu chủ. Hậu thiên thuộc hạch đảo, thiếu đấm. Cả đời thuộc phá mô tò, thiếu đá. Ngươi sinh hạ tới liền bắt đầu bị ổi, ngươi chính là cái gió thổi lao lao tiện nhân. Muốn so mắng chửi người đúng không? Nàng Cố Minh Lan sẽ mắng bất quá nàng cái này chết lao thái bà. Cũng không nghĩ tương nàng là từ địa phương nào tới người, nàng bình thường chỉ là không nghĩ làm chính mình biến thô lỗ thôi. Cố Minh Lan vừa lật mắng. Tức khắc đem Chu lão bà tử mang đến liền lời nói cũng sẽ không trở về, chỉ biết chỉ vào Cố Minh Lan chửi bậy, ngươi, ngươi, thiện nhân này. Chu Chính Miểu từ bên ngoài vừa vặn trở về, rất xa liền nghe trong viện thực xảo, nghe được Chu lão bà tử chửi bậy, mà nhị tẩu tắc ôm Thành Kiệt hướng trong phòng đi, trường hợp này làm hắn phát ngốc. Không biết này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Chu Chính Miểu lôi kéo Chu Mai Linh hỏi. Chu Mai Linh vẫn luôn ở trong phòng, cũng là nghe được tứ tẩu gọi mới ra tới. Cho nên sự tình nguyên nhân gây ra nàng cũng không thanh tỉnh, duy nhất biết đến chính là Thành Kiệt đem tứ tẩu cấp đánh vào trên mặt đất. Chu Chính Miểu vừa nghe là cháu trai đụng phải tứ tẩu, hắn có điểm không tin, nương, Kiệt Nhi sao có thể cố ý đi đâm tứ tẩu, có phải hay không không cẩn thận đụng ngã nàng. Chính là đụng phải một chút lại có quan hệ gì, tứ tẩu là cái đại nhân, Kiệt Nhi lúc này mới vừa 7 tuổi, ngươi như thế nào có thể làm hắn quỳ gối tuyết địa thượng. Có người tới giải vây, Cố Minh Lan bế lên cả người lạnh băng đang muốn vào phòng. Đúng lúc này nghe được phòng trong Ngưu Tâm Cúc kêu to, nương, nương, ta muốn chết, ta muốn chết, ta bị Thành Kiệt đâm cho sắp chết rồi. Ngươi mau tới à, ta bụng đau quá, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Đệ 370 linh chương đem hải tử đâm không có. Dưới là vì ngài cung cấp 366. Chương 366 đem hải tử đâm không có. Kính thỉnh thưởng thức. Này một kêu to cũng thật đem mấy cái dọa sợ, Chu Chính Miểu bắt chân liền chạy, ta đi kêu Khánh Sinh bá cùng cha bọn họ trở về. Chu lão bà tử thấy thế chết sống lôi kéo Cố Minh Lan, không được vào nhà. Ngươi muốn dám đem hắn ôm đi, ta nói cho ngươi, ta làm hắn cho hắn tứ thẩm bồi mệnh. Bồi mệnh? Một cái tiểu hài tử đụng phải một chút, sẽ tới mất mạng nông nỗi. Xem nàng này trung khí trượt chân bộ dáng, nàng loại này người xấu, chính là lại đánh thượng tam côn cũng đánh không chết. Cố Minh Lan hận không thể chạy đi vào cấp Ngưu Tâm Cúc đá thượng một chân. Như vậy ý xấu chàng nữ nhân, chắc chắn lọt vào báo ứng. Ngươi làm Thành Kiệt cho nàng bồi mệnh. Ngươi trước lấy gậy gộc đi đánh chết nàng lại nói. Buông tay, hài tử đông lạnh xảy ra chuyện, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi nói cái gì? Ngươi này nhẫn tâm tiện nhân, thế nhưng tưởng Cúc Nhi chết. Không bỏ đi vào, hôm nay việc này đừng nói ngươi không để yên, vạn nhất Cúc Nhi thật sự xảy ra chuyện, ta càng cùng ngươi không để yên. Như thế giáo dục ta tôn nhi, người này ác phụ. Trước đem hắn mang đi hắn tứ thẩm trong phòng, chờ lang trung xem qua hắn tứ thẩm, lại đến xử trí hắn. Từ người đàn bà đánh đá đến ác phụ, Cố Minh Lan trước nay liền không thèm để ý nếu nàng cũng xưng được với là ác phụ. Này Chu lão bà tử, này Ngưu Tâm Cúc đó chính là lạn tâm lạn phổi độc phụ. Hai tử lanh đến không được, Chu lão bà tử lại lôi kéo không bỏ, Cố Minh Lan chỉ phải làm Thành Mẫn vào nhà cầm kiện nàng áo đông tới phê ở Thành Kiệt trên người. Sau đó bế lên hắn một lần nữa ra cửa. Chu Chính Miểu chạy ra môn không 2 phút, liền thấy Chu gia phụ tử ba người vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Chu Chính Tiêu nghe được Ngưu Tâm Cúc thê lệ kêu to, làm sao vậy, làm sao vậy. Lúc này Chu lão bà tử cũng bất chấp cùng Cố Minh Lan đấu, nàng phản thân chạy vào Ngưu Tâm Cúc mép giường, thấy nàng dưới thân một quán đỏ tươi cũng kêu lên, trời ơi, đây là làm sao vậy. Ngưu Tâm Cúc thấy Chu Chính Tiêu cùng nương vào được, phảng phất tìm được rồi cứu tâm dường như, nương, tướng công. Ta muốn chết. Phi phi phi. Đại tháng riêng cái gì muốn chết muốn sống, như thế nào đột nhiên sẽ lưu nhiều như vậy huyết. Trời ơi, không phải là Chu lão bà tử nhìn đến kia đỏ tươi một quán cũng khẩn, lập tức hoa hoa kêu to lên. Hoa hoa hoa, tướng công, con của chúng ta không có. Ô ô, con của chúng ta cấp Thành Kiệt đâm không có. Ô ô Ngưu Tâm Cúc nghe Chu lão bà tử vừa nói lập tức bắt đầu hô thiên thượng địa. Thành Kiệt, ngươi chạy nhanh cho ta chết tiến vào, chính ngươi đến xem, nhìn xem ngươi tạo cái gì quá. Hôm nay ta nếu không đánh ngươi cái chết khiếp, ta liền không phải ngươi tổ mẫu. Các ngươi ai cũng không được ngăn đón, Cúc Nhi tự sinh Vũ Nhi sau, vẫn luôn đều thân mình không hảo không hoài thượng, lần này thật vất vả có mang, bị ngươi cái này đoạn mệnh quỷ cấp đâm không có, ngươi đây là cái tưởng đoạn Chu gia sau có phải hay không? Chu Chính Thanh đã biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng là Nhi tử đụng phải hắn tứ thẩm, nhưng hắn chỉ là cái 7 tuổi hài tử, cho dù có sai kia cũng không thể như vậy mang đi. Hắn càng nghe càng hụt hẫng, liền tính Thành Vũ không thế nào bình thường, cái gì chặt đứt Chu gia sau, hay là chính mình Nhi tử thật sự liền không phải Chu gia sau không thành. Nghĩ vậy, Chu Chính Thanh trong mắt dần dần trở nên lạnh băng, nương, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ngũ đệ đi thỉnh khánh sinh bá, hết thể chờ hắn xem trọng đệ muội bệnh lại nói. Kiệt Nhi như vậy không nghe lời, nếu là thật là hắn sai, một hồi ta định cấp đệ muội một cái giao đái. Chu Chính Thanh lời vừa ra khỏi miệng, dựa vào Cố Minh Lan bên người Chu Thành Kiệt một cái kính run lên lên. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh như vậy dọa hài tử, liền tính không phải nàng sinh, kia cũng là hài tử. Vì thế hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn vẫn là cái hài tử đâu. Thành Kiệt lại không phải cái ngốc tử, sẽ vô duyên vô cớ đi đâm hắn tứ thẩm sao. Ngươi liền không biết hỏi trước hỏi nguyên do lại đến nói lời này. Ngươi muốn làm sợ hài tử, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi nói bậy gì đó. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi đâm hắn tứ thẩm, hay là hắn tứ thẩm sẽ cố ý chọn hắn đâm không thành. Ngươi rốt cuộc có hay không giáo dưỡng, ở chính mình nam nhân trước mặt nói như vậy. Lão nhị, như vậy nữ nhân ngươi lại không giáo, một ngày nào đó sẽ làm nàng đem Chu ra mặt đều cấp ném. Nghe được Cố Minh Lan nói sau Chu Chính Thanh liền giật mình, Chu lão bà tử nói hắn tất nhiên là không nghe tiếng nhĩ. Hắn biết vừa rồi xác thật là chính mình nhất thời bị kích thích mới có thể nói loại này lời nói, đang muốn mở miệng hỏi Chu Thành Kiệt vì cái gì sẽ đi đâm hắn tứ thẩm, lúc này Chu Khánh Sinh dẫn theo hồng thuốc vào được. Ngưu Tâm Cúc nhìn đến Chu Khánh Sinh phảng phất nhìn đến cứu mạng Bồ Tát giống nhau khóc đều, Khánh Sinh bá, ngươi cứu cứu ta. Nhìn một phòng người, Chu Khánh Sinh xem kia trên giường khóc đến giống cái bà điên Ngưu Tâm Cúc chán ghét nhíu nhíu mày mới mở miệng, đại gia tránh ra điểm, như vậy tê ở trong phòng, nhưng đối người bệnh không tốt. Nghe được lời này mọi người lập tức tránh ra làm hắn ngồi ở mép giường, Cố Minh Lan ôm Chu Thành Kiệt có điểm mệt mỏi, nàng đem hắn đặt ở Ngưu Tâm Cúc hố thượng một khắc đầu ôm hắn, làm hắn đem đầu dựa vào chính mình trên vai, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Chu lão bà tử lập tức nhảy ở một bên bắt lấy Chu Khánh Sinh tay nói, nàng đại bá, ngươi chạy nhanh cấp hải tử nhìn xem, nàng ra thật nhiều huyết. Ngươi chạy nhanh cứu nàng A. Chu Khánh Sinh nhưng không từ Ngưu Thị trên mặt nhìn ra tới nàng là cái người sắp chết, nghe thế lao thái bà quỷ tê. Hắn nhẹ nhàng tránh đi Chu lão bà tử tay ngồi xuống sau lạnh giọng nói, đường xảo, đều cho ta đứng ở một bên không cần nói chuyện. Nếu không ảnh hưởng ta bắt mạch, ngươi gánh trách nhiệm. Tức khắc, phòng trong liền Ngưu Tâm Cúc Chu lên cũng ngừng. Đương Khánh Sinh ba bắt tay ấn ở Ngưu Tâm Cúc trên tay nửa ngày cũng chưa mở miệng khi, Chu lão bà tử nóng nảy, hắn đại bá, con dâu của ta trong bụng hài tử có phải hay không không có. Chu Khánh Sinh kỳ quái nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái, ai nói với ngươi cháu dâu nhi trong bụng có hài tử. Giọng nói rơi xuống, mọi người biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Chu lão bà tử là khiếp sợ, Cố Minh Lan tắc vẻ mặt trầm trọng. Cấp hồ Chu lão bà tử dẫn đầu lên tiếng, không phải đẻ non. Kia Cúc Nhi như thế nào sẽ lưu nhiều như vậy huyết? Nàng Khánh Sinh bá ngươi nhưng đến cho nàng hảo hảo xem, tự sinh Vũ Nhi, nàng vẫn luôn không hề thoải mái, có thể hay không lần này thoải mái thời gian còn thấp, mạch tượng không rõ ràng. Hôm nay Thành Kiệt kia chết đổ vật đem nàng đánh vào trên mặt đất nàng mới như vậy. Ngươi cũng không thể bao che hài tử, liền không nói chân tướng. Này lao bà tử còn người thật đúng là chán ghét, đây là hoài nghi hắn y thuật không tinh, liền cái dựng mạch đều đem không ra. Hoặc là làm hắn nói láo, tai cái cọc ở kia hài tử trên người. Này một nhà đương gia người cũng không biết là như thế nào đương gia, Cường Sinh huynh đệ vốn cũng là cái muốn mặt người, bên ngoài thời nơi trốn đều thực giảng thể diện, như thế nào tới rồi trong nhà liền như vậy một quán bùn lầy đâu. Cái này lao bà tử cũng là thật chán ghét. Bất công nhi thế nhưng thiên đến này nông nỗi, vì con dâu ra tay tàn nhẫn đối phó thân tôn tử, thật không phải cái thủ gia nữ nhân. Nếu các nàng mẹ chồng nàng dâu không biết xấu hổ, kia hắn còn giúp các nàng che lấp cái gì? Chu Khánh Sinh vẻ mặt chán ghét nói, ta nói cháu dâu, gần đây ngươi ăn cái gì? Vốn dĩ ở Chu lão bà tử nói Chu Khánh Sinh bao che Chu Thành Kiệt khi, Ngưu Tâm Cúc cũng đã bắt đầu khóc, Chu Khánh Sinh này vừa hỏi, nàng tức khắc ngẩn người đột nhiên liền đình chỉ tiếng khóc, ta không ăn cái gì? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 371 đâm người nguyên nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 367. Chương 367 đâm người nguyên nhân kính thỉnh thưởng thức. Này né tránh ánh mắt, ai có thể xem không rõ. Chu Khánh Sinh mặt trầm xuống, nếu không chịu nói thật, vậy khác thỉnh cao minh. Ngươi này bệnh ta xem không được. Thấy chính mình tức phụ đắc tội trong thôn duy nhất đại phu, Chu Chính Tiêu mặt trầm xuống, tức phụ, ngươi rốt cuộc ăn cái gì còn không mau cùng Khánh Sinh bá nói, có phải hay không thật sự nghĩ ra sự mới thoải mái. Nưu Tâm Cúc thấy một phòng người đều nhìn về phía nàng, biết chính mình không nói lời nói thật khẳng định không được. Hiện tại tự mình hạ thân vẫn luôn xuất huyết, nếu là lang trung không cứu nàng, vạn nhất thật ra đại sự, kia nàng chính là muốn khóc cũng chưa địa phương ra nước mắt. Bất đắc dĩ Nưu Tâm Cúc từ giường trong một góc móc ra mấy bao phấn mặt đưa cho Chu Khánh Sinh, cũng liền ăn 10 ngày qua này bọn, đây là ta nương nghe nói Mã Gia Ao tới một vị tiên cô, đưa tử thức linh, cố ý vì ta cầu tới linh dược. Linh dược. Trên đời này nữ nhân, vì sinh hài tử, thật đúng là hao hết tâm tư. Đây là dược lại không phải cơm, dược là có thể ăn bậy sao. Chu Khánh Sinh đem dược bọt mở ra đặt ở cái mũi hạ nghe thấy lại nghe, sau đó nhéo một tiểu suyết ở trong tay ấn nhấn một cái sau một lúc lâu mới nói, ai, ta nói cái gì đâu. Trên đời này dược nếu là đều có thể ăn bậy, vậy không biết muốn ra nhiều ít mệnh, cũng không cần cái gì lang trung. Cũng may thứ này ngươi cũng may chỉ ăn này 10 ngày qua, nếu là ăn nhiều, ngươi liền về sau thủ ngươi này thành vũ sinh hoạt đi. Cái gì? Này dược là độc dược. Đây chính là chính mình mẹ ruột tự mình cầu tới đưa tử linh dược, sao có thể sẽ là độc dược? Chẳng lẽ nàng sẽ hại chính mình nữ nhi không thành? Không có khả năng. Chẳng lẽ là Khánh Sinh bá vì bao che kia chết hải tử, cố ý nói như vậy? Nưu Tâm Cúc tuy rằng không có đại trí tuệ, chính là tiểu thông minh còn không ít, nàng chỉ dám nghĩ như vậy, cũng không dám gào xuất khẩu. Nhìn đến Chu Khánh Sinh vẻ mặt chán ghét, nàng trong lòng run lên, hay là kia tiên cô là giả, nàng là lừa gạt bạc không thành. Đồng dạng Chu lão bà tử cũng nghĩ đến chuyện này, ngày đó chính mình đường tẩu đưa dược tới, nàng chính là ở đây. Nghe được Chu Khánh Sinh nói này không phải linh dược, Chu lão bà tử đại kinh thất sắc hỏi, hắn đại bá, chẳng lẽ này bọt là hại người đổ vật? Thật là một đám vô tri phụ nhân. Chu Khánh Sinh lắc đầu, hại người đảo không phải. Chỉ là này dược bọt đến tùy người mà khác nhau, có người ăn có lẽ hữu dụng, nhưng cháu dâu như vậy thể chất người ăn, chẳng những vô dụng hơn nữa có hại. Ngươi vốn là cái hàn thể, nhân cung lãnh khó có thể có thai, ngươi nếu còn đi ăn cái này làm cho nữ nhân thể hàn dược mạng, kia không phải muốn chết là muốn làm cái gì. Hôm nay ngươi bị một chút va chạm, cũng may này va chạm, nếu không đem này những với huyết tích ở trong cơ thể, ngươi liền thảm. Một phòng người tức khắc các loại sắc mặt đều có, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan còn lại là phẫn nộ nhìn về phía Nưu Tâm Cúc. Chu Chính Thanh nhớ tới là chính mình nhi tử đâm hắn tứ thẩm, mặc kệ lúc này đây là đâm cho hảo vẫn là đâm cho kém, nhưng hài tử không hiểu lễ là không được. Chờ Chu Khánh Sinh đứng lên ra cửa sau, hắn nhìn chằm chằm nhìn ghé vào Cố Minh Lan trong lòng ngực Chu Thành Kiệt hỏi, Kiệt Nhi xuống dưới, ngươi hôm nay như thế nào có thể đi đâm tứ thẩm? Xem ra không giao đến ngươi, xuống dưới. Hôm nay cũng may không gây thành đại sự, về sau ngươi còn như vậy lỗ mãng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu lão bà tử nhớ tới vừa rồi không khỏi phân trần khiến cho Chu Thành Kiệt quỳ gối trong viện sự, sợ trong chốc lát Chu lão cha quái nàng, vì thế cứ nói, chính là nha, lại nói như thế nào ngươi cũng là tiểu bối, như thế nào có thể như vậy không chịu giáo đi đâm tứ thẩm cũng là ngươi có thể đâm. Nưu Tâm Cúc lại chịu chịu tục tục khóc lên, ta cái này đương tứ thẩm nơi nào còn ở hai đứa nhỏ trong mắt. Bọn họ trong mắt nào còn đem ta làm như trưởng bối. Một cái nho nhỏ hài tử, một phát giận liền dùng thân mình tới đâm trưởng bối, như vậy hài tử lại không giáo, trưởng thành chắc chắn thành cái vô lại. Nhị ca, ta cũng không phải là nói thế nào cũng phải đánh hài tử một trận ta mới thoải mái, chỉ là đứa nhỏ này không giáo, thật sự là khó có thể thành tài đi. Cố Minh Lan lạnh lùng nhìn Chu lão bà tử trong lòng cười lạnh, Chu Thành Kiệt tuy rằng ra chút, nhưng mấy ngày này xuống dưới, hắn lại không có ra đến sẽ đi khiêu chiến hắn tứ thẩm nông nỗi. Một cái hài tử sẽ tức giận đến đi đâm hắn trưởng bối, khẳng định không phải là việc nhỏ. Chính là này giúp tên là trưởng bối người, liền một câu cũng không hỏi, cũng chỉ biết đánh cùng phạt, tất cả đều là bạo lực gia trưởng. Kiệt Nhi, nhìn ta, có hay không nghe được? Thấy Nhi tử lười biếng ghé vào tức phụ trong lòng ngực, phảng phất không nghe được hắn hỏi chuyện, Chu Chính Thanh sắc thật có điểm sinh khí. Chu Thành Kiệt kỳ thật lúc này đã có điểm hôn mê. Chỉ là cha kia nghiêm khắc thanh âm làm hắn không thể không cường đánh lên tinh thần qua lại ứng, cha, không phải Kiệt Nhi cố ý đi đâm tứ thẩm, là tứ thẩm nàng đến chúng ta tủ chén tới đoạt chúng ta cá, thấy nàng muốn đem chúng ta tủ chén cá tất cả đều cướp đi, ta nóng nảy mới đâm nàng. Này con tính cá nhân sao? Hoàn toàn chính là xuất sinh. Cố Minh Lan gắt gao ôm chặt bên người Chu Thành Kiệt, hướng tới trên giường Ngưu Tâm Cúc phẫn nộ nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Hơn nữa ngươi căn bản không có đức. Thế nhưng đem sai tính ở hài tử trên người, ngươi sẽ gặp báo ứng. Buổi nói chuyện Chu Chính Tiêu mặt đỏ thẫm, tiến lên một cái tát đánh vào Ngưu Tâm Cúc trên mặt, ngươi thực sự có mặt khóc. Như thế nào cũng không nghĩ tới là cái này tình huống, Cố Minh Lan thật sự cảm thấy vô ngữ. Này Ngưu Tâm Cúc trước kia còn xem như cái linh đắc thanh người, ít nhất sẽ làm mặt mũi công trình, nhưng từ nàng đương kẻ trộm bắt đầu, người này là càng đổi càng dị thường. Nhìn Chu Thành Kiệt này không tinh thần bộ dáng, Cố Minh Lan lạnh lùng nhìn Ngưu Tâm Cúc nói, ngươi trông cậy vào Thành Kiệt không có việc gì, nếu không, ta sẽ không như vậy buông tha ngươi. Chu Chính Tiêu cũng biết hôm nay sự tất cả đều là chính mình tức phụ sai, cháu trai như vậy tiểu, thế nhưng hai cái đại nhân vì một chút việc nhỏ, làm hai tử quỳ gối băng thiên tuyết địa, đó là kiểu gì ngoan độc. Phi thường ấy nay nhìn Cố Minh Lan nói, nhị ca, nhị tẩu, hôm nay sự, đương đệ đệ cho các ngươi bồi tội. Ta xem Thành Kiệt không quá bình thường, các ngươi trước dẫn hắn trở về mang nói. Nói Chu Chính Tiêu lại động thủ, Ngưu Tâm Cúc tiếp tục bắt đầu khóc tê. Nhìn đến nương ở khóc, Chu Thành Vũ bò ở sụp trong một góc cũng đi theo Chu lên lên, nhất thời tựa ngàn chỉ vịt ở kêu to. Thật sự chịu không nổi Cố Minh Lan ôm Chu Thành Kiệt ra cửa. Vừa đến cửa, đột nhiên Cố Minh Lan liền cảm thấy trên vai người không quá thích hợp, tự Thành Kiệt mở miệng giải thích hắn đâm Ngưu Tâm Cúc lý do sau, hắn liền không nói nữa. Nàng lập tức đem Chu Thành Kiệt cho Chu Chính Thành, nàng duỗi tay một sờ nóng nảy, tướng công, mau ôm Kiệt Nhi đi vào, ta đi thiêu nước ấm, làm ngũ đệ lại đi tiếng la khánh sinh bá, Kiệt Nhi sợ là đông lạnh hỏng rồi. Chu Chính Thanh cũng không biết Nhi tử bị phạt quỷ sự, nghe xong Cố Minh Lan nói cũng rôi tay ứng một chút Chu Thành Kiệt đầu nói, như thế nào sẽ đông lạnh hư? Chẳng lẽ là Thành Kiệt không nghe lời cởi áo đông? Nay cũng không phải là ca ca không nghe lời, cha vừa hỏi Chu Thành Mẫn lập tức cáo trạng, cha, không phải có chuyện như vậy. Ca ca đem tứ thẩm đánh ngã sau, mãi mãi làm ca ca ở trong sân quỳ đã lâu. Hắn hảo lãnh, khóc lóc cầu mãi mãi thật lâu, nhưng mãi mãi chính là không cho hắn lên. Cái gì? Nương thế nhưng tại đây đại trời lạnh, làm một cái hải tử quỳ xuống đất thượng. Chính là hắn phạm sai lầm, kia cũng đến chờ chúng ta trở về lại giáo huấn đi. Chu Chính Thanh nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tâm từng đợt có rút đau đớn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 372 hải tử ác ngộng. Dưới là vì ngài cung cấp 368. Chương 368 hải tử ác ngộng kính thỉnh thưởng thức. Hiện tại quan trọng nhất không phải tìm Chu lão bà tử hết giận, mà là tìm lang trung cấp hải tử xem bệnh càng quan trọng. Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh tính tình quính lên đi trước tìm Chu lão bà tử mà trì hoãn thời gian, trước đừng nói, nay trướng từ từ tới tính. Hiện tại đem Kiệt Nhi đặt ở trên giường đất đi, hắn này quần giường như đầu gối to nước, có thể là vừa rồi tuyết hóa ở trên quần, Mẫn Nhi chạy nhanh đi kêu ngươi ngũ thúc thỉnh đại phu đi. Chu Chính Thanh biết tức phụ nói không sai, càng vì nàng vì hài tử lo lắng mà cảm kích. Hắn đem Thành Kiệt đặt ở trên giường sau, đôi tay nắm chặt, nắm tay tựa liệt ra thủy tới, tức phụ, ngươi chưa nhìn, ta đây liền đi thỉnh khánh sinh bá. Cố Minh Lan phát hiện Chu Thành Kiệt mặt đỏ đến dị thường, xem ra là nhiệt độ cơ thể lên cao, ngươi mau đi, đừng nhiều lời, ta xem hải tử thiêu đến lợi hại hơn. Nhìn tức phụ biến đổi đột một mặt, Chu Chính Thanh liền áo tơi cũng không kịp tìm, liền chạy ra môn. Chu Khánh Sinh dẫn theo hồng thuốc phản trở về xem qua Chu Thành Kiệt sau khai phương thuốc mới nói, đứa nhỏ này bị hàn lại bị dọa, này phát sốt là không thể tránh né, một hồi lộng điểm cháo cấp hải tử uống lên sau, lại cho hắn uống thuốc. Bất quá, hôm nay buổi tối phải chú ý, nếu thiêu đến càng năng, đến lộng tuyết thủy cho hắn đắp đắp, nhất định đến làm thiêu lui ra tới. Nếu không, đứa nhỏ này đầu góc phải bị sốt mơ hồ. Chu Khánh Sinh dẫn theo hồng thuốc ra cửa, Chu Chính Thanh đưa hắn tới cửa, Khánh Sinh bá, ngài đi thong thả. Ta lập tức liền tới lấy dược. Hành, tiểu tâm hài tử. Chu lão cha nghe Chu Chính Miểu nói Chu lão bà tử sự, bởi vì là này lao thái bà thị phi bất phân, làm hài tử quỳ gối trên nền tuyết mà sinh bệnh, hắn quăng Chu lão bà tử mấy bàn tay, mới vào Chu Thành Kiệt nhà ở. Nhìn đến Chu lão cha vào cửa, phòng trong ba người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều thực phẫn nộ. Chu lão cha biết việc này xác thật là lao bà tử cùng Nưu thị làm được không ổn, xem nhi tử tức phụ đối hắn ánh mắt thực lãnh. Hắn lập tức từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền lớn cho đang muốn ra cửa Chu Chính Thanh, ta đã thu thập nàng, này tiền cầm cấp hải tử nhận dược, không đủ lại tìm ta muốn. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng Chu Chính Thanh biết Chu lão cha nói chính là cái gì. Nếu đương cha đã cho giao đãi, hắn này làm nhi tử còn có thể như thế nào? Chỉ là nhớ tới chính mình này từ nhỏ liền không có nương, chính mình cái này đương cha cũng vẫn luôn không ở trước mắt nhi tử, Chu Chính Thanh hốc mắt đã ướt nước, cha. Chẳng lẽ Kiệt Nhi liền không phải Chu gia con cháu sao? nương như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, làm một cái vừa mới 7 tuổi hài tử, như vậy lánh thiên quỷ đến trong viện nửa ngày. Nàng liền không đau lòng sao? Nói cái gì đó đâu? Nhớ tới trước 2 ngày tộc đệ trong nhà rèm pha bị toàn thôn người ta nói cười, Chu lão cha thở dài một tiếng, là cha không có làm hảo. Đều do ta. Đi thôi, đi trước đem dược nhặt được, một hồi làm cho hài tử uống xong. Con dâu, 2 ngày này ngươi vất vả một chút, hảo hảo nhìn hài tử, có cái gì yêu cầu làm thành mẫn tới tìm ta. Cố Minh Lan trong nội tâm sắc thật trách cứ này Chu lão cha vô dụng, nghe được hắn nói nhàn nhạt lên tiếng, cha, ta sẽ tận tâm. Nấu hảo cháo lại dùng tuyết thủy lạnh hảo, lại thiêu một chén ế ẩm cay đồ chua, cấp Chu Thành Kiệt uy hạ sau, hai người mới bắt đầu cấp hải tử uy dược, đắp băng. Vẫn luôn vội cái không ngừng, liền người một nhà cơm chiều cũng là Chu Mai Linh lại đây thiêu hổ đồ đối phó đi qua. Mãi cho đến nửa đêm, Chu Thành Kiệt thiêu bắt đầu lui, nhưng không bao lâu, lại thiêu cháy. Đặc biệt là tới rồi sau nửa đêm khi lại thiêu liền càng hung, Cố Minh Lan mỏi mệt bất kham cho hắn đổi lánh miên khăn trong lòng phi thường nôn nóng đối Chu Chính Thanh nói, tướng công, vậy phải làm sao bây giờ? Này khăn đều đắp 4 cái canh giờ, Thành Kiệt này thiêu vẫn là như vậy lặp đi lặp lại, làm sao bây giờ đâu? Cái chán như vậy năng có thể hay không xảy ra chuyện A? Chu Chính Thanh vẻ mặt mỏi mệt ngồi mép giường không ngừng rỗi tay tiến trong buồn ninh miên khăn, Khánh Sinh bà nói hắn cũng chỉ có thể có này đó biện pháp. Này đại tuyết thiên còn có thể làm sao bây giờ? Lại là cửa ải cuối năm thời điểm, đưa đến trấn trên đi cũng tìm không lang chung. Ai, chỉ có thể tin thiên từ mệnh, nếu Kiệt Nhi có thể chống đỡ được, thuyết minh hắn mạng lớn. Như vậy trầm thấp nam nhân, Cố Minh Lan là lần đầu tiên nhìn đến, hắn kia trên mặt có giận không chốt nhưng ra biểu tình, nàng cũng lý giải. Chính là trước mắt hải tử bệnh mới là đại sự, bọn họ hai người cũng không thể không có ý chí chiến đấu. Hai người lại cấp Chu Thành Kiệt thay đổi vô số lần lánh miên khăn sau. Hai tử thiêu rốt cuộc lại lui xuống dưới. Chính là hai cái mặc kệ có bao nhiêu mệt bọn họ cũng không dám ngủ, lại sợ Thành Kiệt lại lần nữa thiêu cháy, ảnh hưởng đầu óc. Chu Chính Thanh nhìn đến Cố Minh Lan kia vẻ mặt mệt nhọc đau lòng nói, tức phụ, ngươi trước ngủ một lát, nhưng đừng đem ngươi cấp kéo bị bệnh. Cố Minh Lan cũng rất muốn ngủ, từ ngày hôm qua Ngưu Tâm Cúc Ô Long sự khởi, nàng đến lúc này liền một ly nhiệt nước sôi cũng chưa uống qua, nếu không phải buổi tối Chu Mai Linh cấp nấu cháo tiến vào, nàng cũng uống một chén. Nếu không lúc này nàng đã sớm căng đuôi ngủ. Chỉ là nàng lại sợ nàng một ngủ qua đi, đứa nhỏ này lại thiêu cháy, nam nhân lòng có điểm thô, vạn nhất hắn không phát hiện, vậy muốn xảy ra chuyện. Cố Minh Lan ngồi ở kia ngốc ngốc nhớ lại chính mình khi còn nhỏ sinh bệnh sự, nghĩ chính mình khi còn nhỏ phát sốt, mãi mãi là như thế nào ứng phó. Quả nhiên nàng thật đúng là nghĩ tới, khi đó nàng cũng có một lần đông xuân luân phiên là phát sốt, nhiều ngày uống thuốc đều không thể kiện toàn lên. Có một ngày mãi mãi đi trên nền tuyết lột mấy cây rau thơm can, cùng sinh hương, củ cải chiên thành một chén uống xong, sau đó dùng nước gấm phao chân, thẳng đến đổ mồ hôi rơi, ngày hôm sau thì tốt rồi. Nay sẽ hải tử thiêu lui, chính là hưu nội hãn không có bài xuất ra. Cảm mạo người, chỉ cần bài thân hãn ngủ một giấc, trên cơ bản thì tốt rồi 70-80. Nghĩ đến này Cố Minh Lan đối Chu Chính Thanh nói, tướng công, ta tới thủ thành kiệt, ngươi đến trong đất tìm mấy cây vu tuy trở về. Mặc kệ nhà ai ngươi đều đi đào mấy cây, muốn căn thô. Sau đó đến hầm lấy cái củ cải trắng cùng một khối sinh khương đi lên, ta có cái biện pháp có thể thử xem. Biết chính mình tức phụ từng có thần nộ, Chu Chính Thanh vừa nghe liền một chút hoài nghi cũng không có, lập tức thay giày khoác áo đông ra cửa, chờ hắn sau khi trở về lập tức thay cho Cố Minh Lan đi trên phương thuốc cổ truyền. Ở trong phòng bếp, Cố Minh Lan hồi ức kiếp trước mãi mãi cho các nàng nấu rau thơm canh, tam căn lão rau thơm canh, tam phiến sinh khương, tam phiến củ cải. Gia nhập nóng bỏng nước sôi chung nấu một hồi lại tiểu hỏa buồn non nửa cái canh giờ, chờ trong thức ăn nước hoàn toàn thấm vào, nàng mới đem canh thịnh lên đoan đi vào. Có khả năng trong cơ thể thiêu làm, Chu Thành Kiệt nhưng thật ra phi thường nghe lời đem chỉnh một chén canh đều uống làm. Chờ Chu Chính Thanh để tới nước cấm sau, Cố Minh Lan chỉ huy hắn ôm Chu Thành Kiệt ngồi ở ghế trên, đem hài tử chân phao nhập thích hợp nước cấm chung. Hài tử khả năng cực không thoải mái, Chu Thành Kiệt ngồi ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực tả hữu vặn mẹo. Trong miệng lẩm bẩm nói mê sảng, nương, không cần nương, nương sẽ chắc người, tam thẩm sẽ không chắc người, muội muội, tam thẩm đương nương, có thể hay không chắc người. Hài tử đức quãng nói làm Cố Minh Lan trong lòng càng thêm khó chịu, như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng có như vậy trọng gánh nặng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 373 Chu Tiểu Cô trở về. Dưới là vì ngài cung cấp 369. Chương 369 Chu Tiểu Cô trở về kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan kiếp trước kiếp sau, trong lòng mềm gân liền ở hài tử trên người. Thấy hài tử như vậy đối mẹ kế cảm giác rối rắm thành như vậy, liền trong ngộng đều ở không nghĩ muốn mẹ kế, vì thế nàng rỗi tay vớt ve Chu Thành Kiệt mặt nhẹ nhàng nói, Thành Kiệt ngoan, ngươi nếu là không nghĩ kêu Tam Thẩm đương nương, đã kêu Tam Thẩm hảo. Bất quá mặc kệ Tam Thẩm là đương nương vẫn là đương Tam Thẩm, ta đều sẽ ở ngươi không nghe lời thời điểm giáo dục ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không học hổ tử nương, dùng kim đâm các ngươi. Ngoan, không cần sợ hãi, chính mình nghĩ như thế nào, liền như thế nào trầm trồ khen ngợi không tốt. Ngươi yên tâm, Tam Thẩm tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ngươi. Nhẹ giọng tế lời nói quanh quẩn ở hài tử bên thai, giống mẹ ruột ôn nhu, hài tử có lẽ là đã chịu chân an, Chu Thành Kiệt rốt cuộc an tĩnh ngủ. Chu Chính Thanh nghe được hài tử nói lại nghe xong tức phụ nói, trong lòng rất là áy náy, thực xin lỗi. Cố Minh Lan dọn trường ghế ngồi ở hắn bên người, đem chậu than hướng bên người gì gì, đem đầu dựa vào Chu Chính Thanh trên vai nói, ngươi nói cái gì đâu? Này có cái gì thực xin lỗi? Này như thế nào có thể trách ngươi? Muốn trách cũng muốn quái những cái đó đương mẹ kế quá mức nhẫn tâm. Nếu không phải các nàng như vậy nhẫn tâm, hai tử nơi nào sẽ làm hại như vậy? Hai tử sợ mẹ kế, là bởi vì có mẹ kế cũng liền có cha kế. Mỗi cái trong nhà đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, bởi vậy này quản giáo hài tử sự liền dừng ở nữ nhân trên người. Hài tử nghe lời đại nhân tự nhiên thư thái, chính là hài tử lại có mấy cái nghe lời đâu. Này một không nghe lời, có lẽ một lần hai lần đương mẹ kế còn có thiện lương ở, sẽ giao hấn hai câu. Chính là lặp đi lặp lại nhiều lần nháo sự đánh nhau không học giỏi, đương mẹ ruột đều sẽ phát hỏa, đương nhiên liền đừng nói đương mẹ kế. Đương nhiên, ta cũng không phải vì đương mẹ kế giải thoát, mẹ kế khó làm là hiện thực. Chính là nếu đương hài tử mẹ kế, như vậy cũng nên ngẫm lại, đứa nhỏ này cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, quản giáo là một chuyện, mượn cơ hội ở hài tử trên người phát tiết lại là một chuyện. Có lẽ về sau ta cũng sẽ đánh hài tử, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ biết từ quản giáo góc độ tới giáo dục hài tử, mà không phải đem chính mình lửa giận phát tác ở hài tử trên người, càng sẽ không giống những cái đó ác độc nữ nhân giống nhau, đem hài tử không lo người xem. Chu Chính Thanh không nói gì, chỉ là vươn một bàn tay gắt gao ôm bên người người. Mồ hôi rốt cuộc bước ra tới, Cố Minh Lan lập tức làm Chu Chính Thanh bế lên Chu Thành Kiệt đặt ở trên giường, làm hắn đi cấp hài tử tìm tới khô mát nội y, thẳng đến hai người cấp Chu Thành Kiệt thay cho bị hãn tẩm ướt quần áo hậu thiên đã hơi hơi sáng. Thấy hài tử không có việc gì, Chu Chính Thanh đem hai đứa nhỏ đều đặt ở hố nội, sau đó phản thân đi giữ cửa cấp xuyên đã chết, nhẹ nhàng nói thanh, tức phụ, hảo hảo ngủ một hồi, mệt ngươi. Sắc thật là mệt mỏi, ngày này xuống dưới, nàng cảm thấy so kiếp trước giao tranh khi còn muốn mệt quá nhiều. Ngày hôm sau Chu Đường Thị mang theo mấy cái hài tử cũng tới xem Chu Thành Kiệt, nhìn hài tử kia không tinh thần bộ dáng, nàng làm nhi tử nữ nhi bồi hắn, chính mình tắc lôi kéo Cố Minh Lan đi một bên nói chuyện, đệ muội, ngươi liền chuẩn bị cứ như vậy buông tha nàng. Tuy rằng biết rõ chính mình sẽ không như vậy buông tha nàng, chính là có lời nói lại không cần nhiều lời. Cố Minh Lan cố ý chua xót cười cười, không buông tha nàng còn có thể làm sao bây giờ. Này đương tổ mẫu trừng phạt đương tôn tử, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Liên tính là nàng trách lầm hài tử kia thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tới trong tộc đi muốn lý không thành? Ngươi cũng biết, cha là cái gì tính tình, huống chi hắn ngày hôm qua ra 500 cái đồng tiền lớn. Nghĩ kia quá mức bà, lại nghĩ này đệ muội nói, Chu Đường Thị biết rõ việc này xác thật không chỗ giải oan, nàng vẻ mặt phẫn nộ, kiêm như thị thật không phải cái thứ tốt. Xứng đáng nàng sinh cái ngốc nhi tử, liền không đến tái sinh. Hừ, người này sẽ có báo ứng. Báo ứng thứ này có lẽ ở kiếp trước Cố Minh Lan không tin, chính là tại đây thế, nàng là tin tưởng. Vì thế nàng ánh mắt lạnh hơn, đại tẩu nói đúng, người như vậy nhất định sẽ có báo ứng. Không phải không báo thời điểm chưa tới thôi, một ngày nào đó sẽ báo danh trên người nàng. Nghe được Chu Thành Kiệt sinh bệnh nặng, Chu gia thái mãi mãi cùng Chu gia đại bá nương cũng lại đây một chuyến, chỉ là đối với việc này, phân gia bà, chị em dâu, vì trong nhà an ổn, các nàng cũng chỉ có thể khuyên Chu Chính Thanh nhịn. Không đành lòng lại như thế nào. Nàng thật đúng là có thể đánh một trận này Chu lão bà tử khí. Nhìn đến một bên đờ đẫn Chu Chính Thanh, một bên Cố Minh Lan căn bản không có nghe các nàng lại nhải, đêm này đó trưởng bối nói trở thành không khí. Tới rồi ngày thứ ba Chu Thành Kiệt cuối cùng tinh thần tỉnh táo, hài tử chính là hài tử, bệnh chính là bệnh, hảo chính là hảo, bọn họ sẽ không trang. Đặc biệt là Cố Minh Lan cấp bọn nhỏ làm ăn ngon sau, không hai ngày Chu Thành Kiệt liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Hài tử không có việc gì, bọn họ vợ chồng liền bắt đầu vì tân niên kế hoạch làm chuẩn bị. Đem năm trước thu thập tốt xương cốt đều dọn ra tới, Chu Chính Thanh ở hậu viện lộng cái hố lửa, ấn Cố Minh Lan chỉ thị, đem xương cốt nướng làm gõ toái ma thành phấn. Xương cốt phấn chuẩn bị cho tốt sau, hai người lại ở phòng sườn vườn rau đào cái hố sâu, đem cất trâu cùng cốt phấn quay ở một khối, trải qua lặp lại quấy đè nén, cuối cùng dùng chắt tốt cỏ tranh cái đệm cấp che lại lên. Chu Chính Thanh khó hiểu nhưng cũng về tới ra mới hỏi, tức phụ, như vậy che thượng sẽ không treo gheo rớt. Cố Minh Lan cười gật gật đầu, liền phải nó hư rất mới có dùng. Đến lúa sớm cấy mạ còn có 4-5 chục tiền, kỳ thật này xương cốt phấn muốn ẩu trước 2 tháng tốt nhất. Hiện tại nhật tử đã không còn sớm, lại không che thượng liền tới không kịp lên men, tốt nhất là muốn chọc giận ôn cao điểm liền càng tốt, như vậy mới có thể lên men toàn một chút. Bất quá, hôm nay này xương cốt phấn đủ phân việc, ngươi không nói cho cha bọn họ đi. Nhớ tới này người một nhà, Chu Chính Thanh ngẩn ra sau lập tức trả lời, ta nhớ kỹ ngươi lời nói, sẽ không nói cho bọn họ bất luận kẻ nào. Ngươi là nói nếu là thời tiết rét tháng 3 nói, đối này quá hương phì bất lợi. Cố Minh Lan gật gật đầu, đó là, rét tháng 3 nhiệt độ không khí quá thấp, bất lợi với lên men, nhưng càng là lên men toàn này phân bón hiệu quả của phân bón liền càng tốt. Chu Chính Thanh như suy tư gì nói, chúng ta đây đem ở sơn bị thượng sạn thảm cọt đều chọn trở về này hố bên cạnh tiêu đi. Như vậy này hố độ ấm chắc chắn cao không ít. Cố Minh Lan ánh mắt sáng lên, đây là cái hảo biện pháp. Hai người chính bận rộn đủ phân, lại là Chu Chính Miểu tiến vào gọi người, nhị ca, mãi mãi nói tiểu cô đã trở lại, làm đoàn người qua đi một chuyến. Tiểu cô, chính là Chu Xuân Vinh tiểu nữ nhi Chu A Tú. Nghe nói tiểu cô đã trở lại, tuy rằng không biết nàng vì sao lúc này tiết trở về, Chu Chính Thanh nghe vậy vẫn là lập tức buông trong tay sẻn sắt đối Cố Minh Lan nói, tức phụ, ngươi còn không có gặp qua tiểu cô đâu, một khối qua đi nhận thức một chút, nàng nhiều năm không trở về qua. Nhiều năm không trở về qua. Chẳng lẽ lúc này là trở về uống rượu mừng không thành? Cố Minh Lan đối Chu gia trưởng bối trừ Chu đại công ngoại, kỳ thật hảo cảm đều không nhiều lắm, cho nên mới sẽ có như vậy vừa hỏi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 374 nơi trốn có kỳ 3. Dưới là vì ngài cung cấp 370. Chương 370 nơi trốn có kỳ 3 kính thỉnh thưởng thức. Kỳ thật cũng không thể quái Cố Minh Lan như vậy tưởng, nghe nói cái này tiểu cô là trong thôn mỹ nhân, gả lại là cái người đọc sách, nhưng kia dượng không đọc ra cái tên tuổi, trong nhà nhật tử cũng quá đến cực khăng khổ, bình thường ngày Tết đều khó được trở về. Nhưng nàng tại đây mấu chốt lần trước tới, nàng cũng chỉ đến như vậy làm tưởng. Bất quá thời đại này rất nặng người đọc sách, trong thôn chân chính đọc quá mấy năm thư người cũng không nhiều, thức chữ to cũng chỉ có trong nhà có vài mẫu ruộng tốt nhân gia hải tử. Cho nên, liền tính tiểu cô nhật tử quá đến cũng không tốt, nhưng người trong thôn cũng không ai nói ra nói vào, này sẽ nàng một hồi tới, đây cũng là Chu lão thái thái kiêu ngạo đi. Nếu không, sao có thể đem một cái xuất giá nhiều năm cô nương về nhà mẹ đẻ như vậy bình thường sự một đám thông chi, còn làm đại gia qua đi đâu. Chu Chính Thanh cùng tiểu cô cảm tình cực hảo, khi còn nhỏ Chu lão bà tử không thích hắn, mà tiểu cô lại ở chỗ này giúp đỡ mang theo mấy năm đệ muội mới xuất giá, cho nên hắn vừa nghe chính mình tiểu cô đã trở lại. Lập tức muốn cho Cố Minh Lan đi gặp một lần. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh vẻ mặt vui mừng, nàng cũng không có đánh mất hắn tính tích cực, vì thế cũng buông trong tay công cụ, ngũ thúc, ta cùng với ngươi nhị ca trước rửa sạch một chút đổi thân quần áo, này một thân hương vị quá khó nghe, ngươi hãy đi trước đi. Ủ phân, nông thôn người cũng có không ít người ra sẽ làm, chỉ là người bình thường ra ủ phân sẽ không dùng cỏ tranh đắp lên thôi, cho nên lúc này thấy ca tẩu ở ủ phân, Chu Chính Miểu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hai người đổi hảo quần áo đi Chu ra đại viện, đây là Chu lão gia tử trên tay tạo nhà ở, hiện giờ cùng đại nhi tử Chu Nguyên Sinh một nhà ở nơi này. Mới vừa tiến viện, bởi vì thời tiết còn lạnh, ngoài phòng cũng không gặp người. Hai người đi đến đại sảnh cửa, lại nghe đến đông một gian Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái trong phòng có nước nở thanh. Nghe thế tiếng khóc, Cố Minh Lan trong lòng gác lăng một chút, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu cô mấy năm không trở về nhìn đến lão phụ lão mẫu, nhất thời cảm xúc kích động khóc. Kỳ thật vương ra đường cách nơi này không phải hai cái canh giờ lộ đều không đến sao. Vì mau ăn tiết tiết đều không trở lại xem láo phụ láo mẫu. Ta đáng thương hài tử, đều là nương hại ngươi. Không chờ Cố Minh Lan suy nghĩ cẩn thận, Chu lão thái thái bi thiết thanh âm nghe được nhân tâm tóc mau. Hảo, thú cô đừng khóc, dù sao việc này cũng ra, khóc cũng vô dụ. Chu lão gia tử vài tiếng ho khan lúc sau, rốt cuộc ngăn độ phòng trong ôm đầu khóc giống mẹ con. Không phải về nhà đến thăm cha mẹ, mà là đã xảy ra chuyện. Nương, ta không trách ngươi, muốn trách cũng muốn trách ta mệnh khổ. Sinh đại nha nhị nha sau đại cường liền xuất thế, trong nhà tam mẫu đất sáu há mồm muốn ăn, nhật tử quá đến lại gian nan, ta cũng không trách quá hắn chuyện gì cũng làm không được. Đại cường 3 tuổi được bệnh nặng, sốt cao không ngừng, làm hắn nửa đêm đi kêu cái lang trùng trở về, nhưng hắn lại nói không dám đi đêm lộ, chỉ hoãn hải tử bệnh tình quái được ta. Hoài thượng nhị cường khi, ta mỗi ngày trong đất chạy trong nước phao, mệt đến cùng con trâu giống nhau, nói hắn xuống đất giúp cái mấy ngày, bà không chỉ có không nói hắn lười biếng, còn nói ta không rõ lý lẽ. Hảo đi, ta chính là chịu khổ mệnh, một người lại là loại lại là thu, hài tử sinh hạ tới liền không có khí, ta tìm ai kêu an. Bà ở khi còn có người lôi kéo một phen, nhưng bà đi rồi mấy năm nay, hắn càng là lười đến kỳ cục. Cái gì sống đều không làm, liền mỗi ngày phủng quyển sách, vừa nói hắn liền nói ta là cái không kiến thức nữ nhân, liền tưởng liên lụy hắn đọc sách, còn nói thi không đậu tú tài đều là ta sai. Khảo tú tài. Trên đời có tốt như vậy khảo tú tài sao? Nay đều phải buôn 40 người, liền cái đồng sinh đều thi không đậu, nói chuyện gì tú tài. Năm trước tháng 6 đại nha thả người ta khi, nhà trai tới 6 lượng bạc xính lễ, này bạc mới đưa đến ra, đã bị hắn đoạt đi rồi, này sẽ hắn liền không nói hắn là người đọc sách. Ta vốn định trở về cùng cha mẹ báo tin vui, chính là bộ dáng này, têu nữ nhi như thế nào không biết xấu hổ trở về. Cha, nương, là nữ nhi mệnh không tốt, mới rơi xuống một cái nhân gia như vậy. Liều mạng mệnh cuối năm thật vất vả đem cái đại nha gả đi ra ngoài, hắn khen ngược thế nhưng gạt ta đem đất bán, ở giao thừa cầm bạc đi rồi, nói hắn mang theo bạc đi nơi khác đọc sách, chờ hắn chúng tu tài, lại đến tiếp chúng ta mẹ con. Cha a, nương, trong nhà trừ bỏ kia tam gian trời mưa liền thành hồ nước giống nhau phá nhà ở, hắn thế nhưng liền đất trồng rau đều bán, cái này kêu chúng ta mẹ con như thế nào sống a? Ô ô, Cố Minh Lan đứng ở cửa, nghe này tiểu cô khóc lóc kể lể. Đỉnh đầu quạ đen phành phạch lăng bay qua tới, lại là một cái kỳ ba nam. Hắn là này đi đọc sách. Nàng thế nào cảm giác là đi tư buôn. Cố Minh Lan này sẽ cũng không biết, nàng chân tướng. Thẳng đến tiểu cô Chu A Tú khóc xong rồi, Chu Chính Thanh mới mang theo Cố Minh Lan vào cửa, tiếp theo lại là chọc đến nàng một trận nước mắt. Cố Minh Lan quét quét khóc đến thương tâm muốn chết Chu tiểu cô, trước mắt cái này nghe nói mới 35-6 tuổi nữ tử, thật là năm đó Chu gia thôn mỹ nữ sao. Này năm đen gương mặt, đầy mặt nếp nhăn. Trắng bệnh đầu tóc, đây là cái 30 mấy tuổi nữ tử. Nhìn lại bên người nàng tiểu cô nương, nếu từ nhỏ cô trong lời nói tới phán đoán, cái này tiểu biểu muội là nàng cái thứ hai hài tử, đại hài tử năm trước mới gả, đứa nhỏ này cũng sợ sẽ là 13-14 tuổi tả hữu. Nhưng này thân hình, nhiều nhất xem đến 10 tuổi. Một thân tẩy đến trắng bệnh, nơi nơi là mụn vá quần áo, nhìn ra được ra cảnh gian nan. Tiểu cô 17 tuổi mới gả, khi đó Chu Chính Thành đã hiểu chuyện. Nhìn khi còn nhỏ đau chính mình tiểu cô như thế kết cục, hắn trong lòng rất là khổ sở. Nhưng hắn một đại nam nhân, thật không hiểu như thế nào an ủi người, chỉ phải cầu cứu dường như nhìn Cố Minh Lan. Kỳ thật Cố Minh Lan biết, Chu gia tiểu cô muốn khóc, cầu cũng không phải an ủi mà là duy trì. Nàng một cái tiểu bối an ủi cũng không có tác dụng, vì thế trở về hắn một ánh mắt, tỏ vẻ làm hắn không nên gấp gáp. Nay tiểu cô là trở về cứu trợ giúp, một chốc một lát còn đi không được cái loại này. Hiện giờ các nàng mẹ con bị bỏ không nhà để về nhà mẹ đẻ là thời đại này nữ nhân duy nhất đường ra. Chỉ là các nàng mẹ con hai muốn lưu tại Chu gia, thật đúng là cái việc khó. Hiện giờ Chu lão thái gia cùng Chu lão thái thái đều đi theo đại nhi tử quá, bọn họ 2 năm kỷ đại thân mình lại không tốt, Chu đại bá gia nhật tử quá đến cũng thực khổ. Chính mình vốn dĩ liền cả gia đình, 3 cái nhi tử chỉ có 1 thành thân, tiểu nữ nhi cũng chưa đính nhân ra, lại muốn tế thượng này 2 mẹ con, chỉ sợ là không vui. Chu Tam Thúc gia tuy rằng chỉ có 2 cái nhi tử 1 cái khuê nữ, nhưng có 1 cái nhi tử thành thân, sinh 2 đứa nhỏ. Kia 4 gian nhà chính, cũng là trụ đến tràn đầy. Đến nỗi chính mình bà ra, đừng nói không có chỗ ở, chính là có địa phương, này Chu lão bà tử sẽ dịch ra tới cho các nàng mẹ con trụ. Chứ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không Chu lão thái bà đột nhiên cũng cùng nàng giống nhau, thay đổi cái tim, kia còn có khả năng. Có lẽ Chu lão thái gia nghĩ tới vấn đề này, vì thế nói. Tú Nhi, ngươi cũng đừng khóc. Nếu đã trở lại, ngươi 3 cái ca ca còn có thể nhìn ngươi đói chết không thành. Lão đại, các ngươi tam huynh đệ nói xem, như thế nào an bài các ngươi muội muội, các ngươi chính là thân cốt nhục. Tức khắc một mảnh trầm mặc. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 375 Chu gia an bài. Dưới là vì ngài cung cấp 371. Chương 371 Chu gia an bài kính thỉnh thưởng thức. Một hồi lâu không ai lên tiếng, Chu Nguyên Sinh thấy mọi người đều nhìn chính mình, chỉ phải đã mở miệng, cha, không phải chúng ta huynh đệ không nghĩ quản A Tú, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, này nhà ai cũng không có dư thừa địa phương. Ta cùng với Lao Tam gia, các gia mới tam mẫu ruộng nước 2 mẫu hăn mà, một nhà già trẻ muốn ăn cái cơm no đều khó. Không phải ta không nghĩ quản, chỉ là thật sự không năng lực quản A. Các ngươi nhưng đừng nhìn nhà ta. Nhà ta tuy rằng nhiều vài mẫu đất, chính là lao ngũ tức phụ này liền đến vào cửa, Minh năm sau phải gia tăng dân cư, nhà các ngươi ăn không đủ no, nhà ta làm theo ăn không đủ no. Nhà ai có năng lực giữa người rảnh rỗi, ta mặc kệ, nhà ta nuôi không nổi. Chu lão bà tử từ trước đến nay là cái không muốn có hại xuất lực người, thấy hai huynh đệ ánh mắt rơi xuống chính mình ra nam nhân trên người, nàng lập tức gào ra tới. Chu A Tú lập tức qua một tiếng khóc ra tới, cha, nương, các ngươi đừng làm khó dễ huynh nhóm, ta biết các ca ca khó xử, đừng trách cứ bọn họ. Đều là nữ nhi không nên trở về, hai ngày này coi như ta mẹ con trở về xem cha mẹ, ngày mai chúng ta liền đi. Chu A Tú là lão thái thái tiểu khuê nữ, gần 30 tuổi thượng mới được nàng, tự nhiên đau lòng chút. Nghe được mấy năm không thấy nữ nhi phải đi, lão thái thái ôm lấy nàng ô ô khóc lên, ta đáng thương nhi, đều là nương không bản lĩnh, làm ngươi về nhà mẹ để chịu như vậy ủy khuất. Ngươi chạy đi đâu? Chẳng lẽ nương có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi mẹ con ra cửa xin cơm không thành? Ta cùng với cha ngươi tuổi lớn, sống lâu một ngày cũng là một ngày, thiếu sống một ngày cũng giống nhau, các ngươi ở tại chúng ta này nhà ở, nhiều đắp một chiếc giường hảo, về sau ta cùng với cha ngươi đói thực ăn ít một nửa còn lại cho các ngươi mẹ con ăn. Lão thái thái một phen ngữ làm Chu gia mấy huynh đệ tức khắc mặt đỏ lên, mấy năm không về nhà muội muội, nàng một hồi tới thế nhưng đuổi nàng đi. Nương dùng chính mình trong miệng thực lưu lại dưỡng nữ nhi cùng cháu ngoại gái. Này muốn cho trong thôn người biết, bọn họ một nhà còn có gì mặt mặt ở. Chỉ là, mọi nhà nhật tử không hảo quá, nhà ai lại có thể nhiều nuôi nổi hai cái người rảnh rỗi đâu. Nhất thời mọi người lại lâm vào trầm mặc chung. Chu gia sở hữu hậu bối, nam, đều tới rồi sau. Xem mẹ ruột này thương tâm khóc giống, thật sự bất đắc dĩ Chu Cường Nguyên đã mở miệng, nương cũng đừng khóc, không phải chúng ta đương huynh trưởng không giúp đỡ chính mình thân muội muội, thật sự chúng ta huynh đệ là thật sự trong nhà trụ không dưới, mới không có biện pháp lưu lại tiểu muội cùng cháu ngoại gái. Bất quá tiểu muội nếu trở về nhà mẹ đẻ, trong nhà có nhiều như vậy huynh trưởng chất nhi, chúng ta cũng không thể nhìn các ngươi không nhà để về. Cha mẹ, ta để cái ý kiến đi, các ngươi xem như vậy được chưa? Trong thôn cũng có nhân gia có rảnh lão phòng. Tuy rằng không thế nào hảo, chúng ta rất có giúp đỡ tu tu, tạm nương trụ trụ hẳn là còn hành. Đối với thức ăn, chúng ta huynh đệ ba người mỗi người một nhà trước điếu 20 cân hạt kê, 30 cân hoa màu, thành ra con cháu, một người một nhà ra 100 đồng tiền lớn, trước giúp ngươi tiểu cô quá cửa ải khó khăn, các ngươi thấy thế nào? Ba cái huynh trưởng còn có thể như thế nào? Có ba cái huynh trưởng, một nhà 50 cân, vậy có 150 cân lương thực. Tuy rằng này lương thực không tính nhiều, nhưng tỉnh điểm ăn. Chờ mùa xuân vừa đến nhiều đảo điểm rau dại, đảo cũng có thể duy trì mấy tháng. Chu lão cha cảm thấy nhi tử đề nghị không tồi, vì thế gật đầu đồng ý. Đại bá đã mở miệng, liền tính không vui, làm cho trưởng bối mặt, cái nào dám không ra. Sự tình cứ như vậy định rồi, ở không tìm được chỗ ở phía trước, hai mẹ con liền trước ở tại đại bá gia, hai cái cùng Chu Mai Xuân trụ một gian. Năm cái thành thân con cháu, một người 100 tiền, tổng cộng 500 đồng tiền lớn. Lương bạc đều tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể trợ giúp vượt qua nhất thời cửa ải khó khăn. Về nhà trên đường, Chu lão bà tử hùng hùng hổ hổ, đồ vô dụng, lúc trước làm nàng gả ta huynh đệ, nàng càng muốn gả cái gì người đọc sách, muốn làm tú tài nương tử. Ta phi, muốn làm tú tài nương tử, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Ta xem nhà hắn cái kia lão đông tây, căn bản không phải đi đọc cái gì thư, có khả năng giấu ở cái nào nhà thổ mới có khả năng, chỉ lừa đảo nàng cái này mí mắt thiển đồ vật thôi. Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan đi ở cuối cùng, hai cái tự đến Chu Đại Bá ra sau liền vẫn luôn không mở miệng qua. Rốt cuộc một phòng người, bọn họ lại phi trưởng tử trưởng tôn, mở miệng làm cái gì? Chính là Chu Chính Thanh trong lòng lại rất khó chịu, nghe được Chu lão bà tử tiếng mắng sau, hắn kéo kéo Cố Minh Lan tay, tức phụ. Cố Minh Lan nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Có chuyện liền nói a. Cái kia, chờ chúng ta dọn ra đi sau, chúng ta trụ nơi này cấp tiểu cô được chưa? Nàng đều dọn ra đi, dù sao không cũng là không, cho ai trụ không được. Kỳ thật Cố Minh Lan biết, bọn họ một nhà một dọn đi, này nhà ở sợ là không không chứ, chỉ cần nàng chân trước một dọn, này Chu lão bà tử chắc chắn sau lưng liền tạp khóa đem nhà ở chiếm. Nghĩ chính mình này vườn rau quanh thân còn loại không ít cây dâu, nếu này tiểu cô trụ tiến vào, vừa lúc có thể giúp nàng chiếu cố một chút, vì thế nàng gật gật đầu, ngươi làm chủ là được, bất quá này nhà ở có phải hay không phân cho chúng ta, ngươi còn phải cùng cha nói. Ta biết ngươi cùng cô nhóm cảm tình đều tương đối hảo, ngươi khi còn nhỏ đi theo tiểu cô thời gian cũng không ít, hiện tại các nàng có khó khăn, ngươi xem không giúp trong lòng định khó chịu. Như vậy đi, trừ bỏ kia 100 đồng tiền lớn ngoại, ngươi lại cấp tiểu cô trộm đưa 1.000 cái đồng tiền lớn đi, làm nàng lưu trữ ứng khẩn cấp. Tức phụ, nghe Chu Chính Thanh có điểm khàn khàn thanh âm, Cố Minh Lan chiều hắn một giận, làm sao vậy? Nay liền cảm động. Người cô cũng chính là ta cô, nàng đối với ngươi hảo, cũng chính là rất tốt với ta. Ta nhà mẹ đẻ cũng có hai cái cô, đáng tiếc bởi vì mãi mãi không thích chúng ta, hai cái cô cũng trước nay không thích quá chúng ta. Nói thật, ngươi có hai cái hảo cô, tuy rằng năng lực không cường, khả nhân tâm không kém. Có như vậy tức phụ, hắn còn có cái gì nhưng nói. Chu Chính Thanh trộm nắm chặt Cố Minh Lan tay nói, một hồi ta khiến cho người đi thu thập Mạnh thím ra cũ phòng. Nghe nói hắn muốn đi tìm nhân tu nhà ở, Cố Minh Lan chạy nhanh nói, tìm được người cho ta nói một tiếng, như thế nào thu thập ấn ta ý tứ tới, còn có thuyết minh một chút, làm khoán hảo. Hơn nữa mặc làm cho bọn họ lộ ra, đây là chúng ta ở thu thập nhà ở. Chu Chính Thanh chạy nhanh gật đầu, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Chu A Tú liền như vậy chú hạ, ngày hôm sau nàng đến mấy cái huynh đệ ra tới cửa nói lời cảm tạ. Tới rồi chính mình nhị ca ra khi, ở Chu lão bà tử đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không cái mũi châm chọc hạ, nàng hôi mặt mang nữ nhi Vương Nhị Nha vào Chu Chính Thanh này nhà ở. Nhị Nha, cho ngươi thanh biểu ca hành lễ. Vương Nhị Nha xem ra tính tình tiếu Chu lão thái thái, cũng là cái tao nhã chậm nuốt bộ dáng. Kỳ thật cũng không thể nói nàng tiếu nương, chỉ là này Chu ra hai cái cô đều cực kỳ giống Chu lão thái thái ôn thôn tính tình. Nghe xong nương nói Vương Nhị Nha muốn hành đại lễ, nhưng đem Cố Minh Lan dọa, tiểu cô, ngươi đây chính là muốn chết giết chúng ta tiểu bối. Chu A Tú nước mắt không ngừng lưu, tiếp nhận Cố Minh Lan miên khăn lau rất nhiều lần mới ngừng nước mắt, cảm ơn ngươi, thanh nhi tức phụ. Các ngươi phu thê đại ân, tiểu cô ghi tạc trong lòng. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 376 cho hắn toàn diện tử. Dưới là vì ngài cung cấp 372. Chương 372 cho hắn toàn diện tử kính thỉnh thưởng thức. Chu A Tú đối chính mình cái này nhị cháu trai vợ chồng là thiệt tình cảm kích, về đến nhà gần một ngày, tuy rằng các nàng mẹ con lưu lại, chính là bị vài vị tẩu tử, cháu dâu nhiều ít xem thường, nàng liền tính nhắm mắt lại cũng có thể tưởng được đến. Nàng không phải không cốt khí, chỉ là nàng bất đắc dĩ. Chỉ có cái này cháu trai, nàng không chỉ là xem ở bạc mặt mũi thượng cảm kích, mà là chỉ có bọn họ trong mắt cùng cha mẹ giống nhau, đối chính mình chỉ có đau lòng không có khinh bỉ. Thời đại này tuy rằng đương gia nhân là nam nhân, chính là thường thường tài chính lại nắm giữ ở tức phụ trong tay. Chu A Tú biết, chính mình này cháu trai lặng lẽ cho một lượng bạc tử, nếu không phải cái này cháu dâu thiện tâm, cháu trai tưởng cấp chỉ sợ cũng là không thể. Đối Chu tiểu cô hảo, cũng không phải nhìn đến nàng bản nhân mặt mũi thượng, mà là xem ở chính mình ra nam nhân mặt mũi thượng. Bất quá, này tiểu cô xem ra vẫn là cái thức thời người, Cố Minh Lan lôi kéo Chu tiểu cô ngồi xuống, làm Chu Chính Thanh múc nước tới cấp nàng rửa mặt, lại làm Chu Thành Mẫn bưng tới trái cây. Đảo tới nước trà sau mới bồi nàng ngồi xuống, tiểu cô, đây là ta chính mình tạc du trái cây cùng khoai lát, ngươi cùng nhị nha muội muội nếm thử xem. Nhị nha, thứ này đều là nhà mình làm cho, ngươi nếu là thích liền ăn nhiều hai khối, nhưng đừng sợ sinh. Chu A Tú nghe nói đây là dầu chiên quá khoai lang đỏ phiến, lập tức tiếp nhận cắn hai khẩu. Tiểu biểu muội xem ra trong nhà nhật tử quá đến không tốt, thứ tốt cũng ăn được thiếu, nàng thấy Cố Minh Lan đệ hai khối khoai lang đỏ phiến cho nàng, cũng tiếp nhận liền cắn lên, cũng nói: Nương, biểu tẩu làm được ăn ngon thật. Xem nữ nhi khuôn mặt nhỏ thành hoa, Chu A Tú rốt cuộc trên mặt có tươi cười, ngươi biểu tẩu có một đôi khéo tay, về sau nhưng nhiều đi theo biểu tẩu học học. Cháu dâu, nhị nha đứa nhỏ này, 13 hơn tuổi, trừ bỏ này châm ti thượng công phu học được ta một ít ngoại, cả ngày đều trên mặt đất làm việc, này bếp thượng sự đã có thể trì hoãn. Về sau có cơ hội, nhiều cấp cô chỉ điểm nàng một chút. Cố Minh Lan không nói tiếp, nhưng Chu Chính Thanh tiếp luôn, tiểu cô, ngươi yên tâm hảo. Chỉ cần nhị nha muội muội nguyện ý học, ta tức phụ nhất định nguyện ý giáo. Chờ các ngươi định ra tới, chúng ta cũng dọn hảo sau, đến lúc đó nhiều đi lại đi lại. Có thể là không nghĩ tới này cháu trai như vậy nhiệt tình, Chu A Tú lại bắt đầu gật lệ, hảo hảo hảo, chỉ cần các ngươi không chê chúng ta mẹ con nghèo, nhất định thường thường tới cửa. Cháu dâu, ngươi tiểu cô ta hai mẹ con không có khác tay nghề, trừ bỏ sẽ làm ruộng ngoại, lấy đến ra tay cũng liền kìm chỉ công phu, về sau ngươi nếu là này phía trên có việc, chỉ lo giao cho ngươi muội tử, nàng làm không tốt cô tới cấp các ngươi làm. Vừa rồi nàng không nói tiếp cũng không phải nói nàng không muốn mang này Vương Nhị Nha học trung nghệ, chỉ là có nam nhân ở nhà, này lại là hắn thân cô. Cố Minh Lan thông minh làm Chu Chính Thanh kiếm mặt, làm cho nhà hắn cô biết, cái này trong nhà, là nàng cháu trai đương ra làm chủ. Chỉ là đương nàng nghe được Chu A Tú nói về sau giúp đỡ làm người nhà quần áo khi, Cố Minh Lan lập tức hai mắt sáng lên, tiểu cô, ngươi nói thật. Ta nhất không thành thạo chính là này châm ti công phu. Tuy rằng có thể làm được thành y di phục cùng giày, chính là bộ dáng này liền không thể nói. Chúng ta đây nói tốt ta, về sau nhà ta châm ti công phu, tiểu mẫn nhi châm ti vỡ lòng đã có thể đến vất vả tiểu cô. Đến làm nhiều ít bộ quần áo mới có thể kiếm một lượng bạc tử, hơn nữa này nhà ở về sau về hai mẹ con bọn họ trụ, này nơi nơi đều tu chỉnh đến chỉnh tề sạch sẽ, này lại là bao lớn ân tình. Mấy người nói chuyện uống trà, Chu Thành Mẫn lại đem Chu Mai Linh xả tiến vào, tiểu cô, ta cùng với ngươi nói, trong nhà lại tới nữa một cái tiểu biểu cô đâu. Chu Mai Linh tính tình cũng nội hướng, Chu A Tú nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, ngày hôm qua cái kia gặp mặt sẽ, nàng này không được sủng ái tiểu cô nương tự nhiên không có kêu nàng đi. Lúc này bị tiểu chất nữ kéo vào tới, nàng thẹn thùng cùng Chu A Tú mẹ con thấy lễ. Đương Chu A Tú biết đây là lúc trước bị ôm đi tiểu chất nữ khi, có thể là nghĩ đến chính mình cũng là cái người mệnh khổ, tự nhiên lôi kéo Chu Mai Linh rất nổi lên nước mắt. Nơi này cũng không phải là làm tố khổ đại hội, Cố Minh Lan thấy các nàng cô chất nữ nước mắt đều đỏ, lập tức cười ha hả nói, nhị nha, có rảnh nhiều tới ra chơi, Thành Mẫn luôn chê không bạn chơi, mỗi ngày quấn lấy nàng tiểu cô, ngươi tới ra, nàng nhưng có vui vẻ. Linh Nhi, tiểu cô kim chỉ thực không tồi, ngươi có rảnh nhiều mang Mẫn Nhi đi cùng tiểu cô học một tay. Thời đại này nữ nhân sẽ không kim chỉ, liền giống như hiện đại sinh viên sẽ không máy tính giống nhau, Chu Mai Linh nghe vậy quả nhiên đôi mắt đều sáng, thật sự. Kia đến lúc đó tiểu cô nhưng đừng chê ta phiền. Chu A Tú ôn nhu cười cười, đứa nhỏ ngốc, đương cô nơi nào sẽ ngại chất nữ phiền. Linh Nhi, nhị nha, về sau mặc kệ các ngươi tỉ muội ở đâu, hiện tại hẳn là nhiều thân cận, tương lai liền sẽ không mới lạ. Hôm nay thời tiết âm trầm, lại có một loại muốn hạ tuyết cảm giác, bên ngoài quá lạnh, vì thế đại gia lại chuyển chậu than hàn huyên khởi thiên uống khởi trà tới. Nghe nói Chu Mai Linh tháng riêng đế liền phải thành thân, biết được này việc hôn nhân tiền căn hậu quả. Chu A Tú đem trên lỗ thai một đôi không biết đeo nhiều ít năm vòng bạc hái được xuống dưới, đau lòng nói, Linh Nhi, đừng khổ sở, người tốt mới không bằng hảo nhân phẩm, đây là ngươi cô ta giáo huấn. Tới rồi Dương gia hảo hảo sinh hoạt, chỉ cần Dương gia đối đãi ngươi hảo, cháu rể có thể thương ngươi, kỳ thật so cái gì đều cường. Ngươi nhìn xem tiểu cô ta, năm đó tới làm ai người thật là dẫm phá cửa hạm, có bao nhiêu gia lại so Lưu gia cường. Chính là khi đó ta bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy hắn là cái người đọc sách. Lại nghe nói hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, liền nhà ai cũng không phải, cũng chỉ nhìn chúng vương ra. Trên đời nói cất trâu bên ngoài quang, bên trong bao cỏ trấu. Mấy năm nay ở vương gia, ta chính mình khổ mệnh không coi là cái gì, nhất thực xin lỗi chính là mấy cái hải tử. Ngươi nhìn xem ngươi này biểu muội đều 13 tuổi nhiều, chính là nhân gia 10 tuổi hải tử đều so nàng muốn cao lớn không ít. Cho nên, nhìn xem cô kết cục, ngươi trong lòng liền không cần tưởng quá nhiều. Này đối hoa thai bạc vẫn là năm đó tiểu cô xuất giá khi ngươi mãi mãi cho ta của hồi môn, kia một năm vương ra tới 5 lượng bạc đường xính lễ, ngươi mãi mãi đau lòng tiểu cô, toàn dùng nó đặt mua của hồi môn, một bộ bạc sức có tâm dạng, kia vòng tay tử cho ngươi đại biểu tỷ, còn có một chi bạc châm ta để lại cho ngươi biểu muội, này đối hoa thai liền tính cô cho ngươi thêm trang. Nếu ngươi không chê cô đồ vật cũ, lấy không ra tay, ngươi liền nhận lấy. Đây mới là thân cô đâu. Này đối hoa thai bạc nhiều nhất cũng liền 3-4 khắc, đổi lại thời đại này đồng tiền lớn tới phòng trừng, cũng liền 6-7 chục cái đồng tiền lớn, huống chi là đeo nhiều năm như vậy lão bạc. Hoa thai bạc là không đáng giá tiền, khá vậy đến nhân gia hào phóng, này cô trên người rõ ràng duy nhất đáng giá đồ vật, nàng đều có thể bỏ được cấp, Cố Minh Lan âm thầm khen ngợi này Chu tiểu cô. Tuy rằng cảm thấy nàng tính tình quá mức ôn thôn, khả nhân còn xem như không keo kiệt. Chu Mai Linh chiều Chu A Tú lộ ra một cái cảm kích ánh mắt. Nàng mẹ ruột cũng chưa nghĩ tới nàng của hồi môn, nhưng cái này cô nghèo như vậy, còn nhớ rõ cho nàng thêm trang, nàng cảm tạ đều không kịp, nơi nào còn có thể ghét bỏ. Nàng buồn không nghĩ nhận lấy cái này lần đầu tiên gặp mặt tiểu cô đồ vật, chính là nàng đều nói đến này nông nỗi, ở Cố Minh Lan ý bảo hạ nàng thu xuống dưới. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 377 Chu Chính Miểu thành thân. Dưới là vì ngài cung cấp 373. Chương 373 Chu Chính Miểu thành thân kính thỉnh thưởng thức. Uống qua trà ăn qua trái cây, thấy canh giờ không còn sớm, Chu tiểu cô mẫu nữ ra cửa sau, Cố Minh Lan đang chuẩn bị đi hậu viện giúp Chu Chính thanh lộng phân bón, nhưng không nghĩ Lý Tam muội tới. "Tẩu tử, Tam muội tới. Mau tới ngồi, đã lâu chưa thấy được ngươi ra cửa đâu, hiện tại thân mình hảo đi." Tự lần trước Cố Minh Lan đi xem qua Lý Tam muội tỉnh chỉ đạo nàng thực bổ sau, Liếu ra hai huynh đệ cùng Chu ra rõ ràng đi được hôn, hai người còn cùng Chu Chính Thanh một khối đánh một lần săn. Này 2-3 tháng tới Cố Minh Lan vẫn luôn nội, có hai lần Lý Tam Muội lại đây đi lại nàng không ở, cho nên nàng xác thật là có chút nhật tử không thấy được nàng. Lý Tam Muội tiến vào sau nhẹ giọng nói, tẩu tử không cần vội, Chu đại ca ngày hôm qua tìm ta ra, đại ca nói tu nhà ở sự, hắn hôm nay tới hỏi một chút muốn như thế nào tu, ta đã lâu không thấy được tẩu tử, ta ở trong thôn cũng không bằng hữu, cho nên đại ca tới thời điểm ta liền theo tới. Liêu gia huynh đệ so Lý Tam muội lớn tuổi rất nhiều, cho nên nàng vẫn luôn đem hai huynh đệ kêu đại ca nhị ca. Này nông thôn cộng thê có vài gia, vì phân biệt rõ ràng, giống nhau đương tức phụ đều như vậy đều, cho nên Cố Minh Lan nghe cũng không kinh ngạc. Hai người đang nói, Chu Chính Thanh cùng Liêu Tiến nhanh tới phòng. Đại Cố Minh Lan phao tới nước trà sau, mấy người một lần nữa ngồi xuống. Liêu hét lớn quá trà sau nhắc tới tu nhà ở sự, không biết tẩu tử tưởng đem nhà ở tu thành cái dặn gì. Chúng ta huynh đệ vừa lúc ta sẽ nghề một ta đệ có thể làm bùn ngói, chỉ là tay nghề tính không quá tinh, chính là tu nhà ở vẫn là không đến mức mưa giọt thủy. Dù sao kia mạnh gia cũ nhà ở nàng cũng không chuẩn bị trụ mấy năm, có khả năng liền 1-2 năm. Cho nên Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị làm được như thế nào tinh xảo, chỉ cần ở phương tiện là được. Bất quá, này phương tiện hai chữ, lại không phải như vậy đơn giản. Vì nói tạc minh bạch, Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh lấy tới một khối tấm ván gỗ cùng một chi thiêu tàn nhánh cây. Ở tấm ván gỗ thượng đem mạnh ra cũ sân vẽ cái đại khái, sau đó chỉ vào trên bản vẽ nhất nhất cẩn thận thuyết minh, Liêu huynh đệ, còn lại địa phương chính là nhặt của hời san bằng là được, chính là này bên trái này gian nhà ở, đến tu một cái đại điểm giường đất, sau đó ấn nhà ta hiện tại cái dạng này cách ra một bức tường tới. Sau đó ở chỗ này đã thông tới, cách thành hai cái mả, một cái lũy bậy bếp, một cái lũy tắm rửa gian. Bất quá này tắm rửa khoảng cách điểm nhỏ, làm phần sau tiết tu thành nhà xí liền có thể. Này hữu gian không người ở, này hố liền san bằng một chút, sau đó cho ta đánh một ít giá gỗ thì tốt rồi, bản vẽ tử quá hai ngày liền họa cho ngươi. Tuy rằng có điểm cải biến, đương nghe xong Liễu đại liên tục gật đầu, này không khó, quang lũy cái bệ bếp tu mấy bức tường nhặt cái lẩu, có cái 10 ngày qua liền thành. Bất quá tẩu tử đem nhà ở như vậy một chỉnh, nhưng thật ra phương tiện không ít. Hiện tại nông gia nhà xí đều bên ngoài phòng, buổi tối tắm rửa khởi cái đêm không dễ dàng, rảnh rỗi ta cũng đến đem trong nhà tu tu. Nông thôn vê đút cờ cơ hồ từng nhà đều tu ở ly nhà chính có mấy trượng có hơn địa phương, muốn cho cái đại hào còn phải ra nhà chính, nguyệt hắc phong cao ban đêm, đi vê đút cờ nếu là không ai bồi nàng thật sự không dám. Đặc biệt gặp phải cái trời mưa hạ tuyết nhật tử, kia thật là càng khó chịu. Cố Minh Lan chính là bởi vì buổi tối thượng đại hào cảm thấy quá không có phương tiện, cho nên nàng tu mạnh ra lão nhà ở thời điểm, muốn nhất tu chính là này vê đút cờ vấn đề. Mấy người biên ngồi biên liêu. Thẳng đến đêm này muốn tu chỉnh sự đều lạc định, Cố Minh Lan muốn lưu bọn họ ăn cơm trưa, nhưng hai người như thế nào đều không đồng ý. Tiến đi Liễu đại hai vợ chồng, Cố Minh Lan nhìn chính mình họa này đồ, nghĩ này nhà ở nếu chuẩn bị cấp Chu tiểu cô hai mẹ con trụ, vì thế nàng vẫn là chuẩn bị đánh chút cái bàn ghế, dù sao này nông thôn bàn ghế chính mình ra đầu gỗ, cũng hoa không được mấy cái bạc. Nếu phải cho người khác trụ, nàng tổng không hảo dọn đến tinh quang, liền ăn cơm cũng đến đứng. Chu Chính Thanh đương nhiên gật đầu. Tuy rằng hiện tại trong nhà bạc cũng liền 40 mấy hai, chính là chờ lúa nước hạ điển, không còn xuống dưới hắn liền có thể lên núi. Thượng nửa năm tuy rằng nước mưa so nhiều, nhưng trước 4 năm trở về núi vẫn là có thể. Một hồi không nói bạc có bao nhiêu, 4 năm hồi tổng có thể kiếm cái 6-7-2 lần tới, chính mình tức phụ như vậy bận tâm chính mình thể diện, hắn cùng lắm thì nhiều thượng 2 lần sơn là được. Qua 2 ngày, thời tiết tiệm hảo, hai người thương định phải làm ra đều sau liền nương đi lại, đi một hồi liêu ra. Cố Minh Lan nghĩ Chu Chính Thanh chân không tốt lắm, dứt khoát trên núi chém tốt sam thủ cũng bao cấp Liêu Gia huynh đệ kéo xuống sân tới. Mà Liêu Gia huynh đệ cảm tạ Cố Minh Lan giúp đỡ, tự nhiên cũng trả lời đến sảng khoái, chỉ là sau lại tự cấp tiền công khi, đảo khi đẩy tới đẩy đi, làm cho Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng. Tháng giêng 17, Chu gia trong tiểu viện đã người đến người đi, mấy cái hậu sinh nhóm đang ở ồn ào, miểu ca, ngày mai tiếp của hồi môn khi nhưng đến cấp mọi người bao cái đại hồng bao, nếu không chúng ta liền không cho nâng vào được. Chu Chính Miểu cười đáp ứng rồi, hành a, các ngươi muốn bao lớn bao lì xì chỉ lo mở miệng. Dù sao này 2-3 năm huynh đệ thượng nhóm cũng đến thành thân, đến lúc đó ta thu cái gấp đôi trở về liền thành. Chu Chính Phàm chê cười hắn, Miểu ca, ngươi đây là uy hiếp người đâu. Chu Chính Miểu mắt trấn mắt, đệ nhất ta muốn uy hiếp chính là ngươi, ngươi tức phụ năm nay 6 tháng cuối năm muốn vào môn đi. Đại gia vui tươi hớn hở cười, Chu Chính Thắng cười hỏi một bên chỉ cười không nói lời nào Chu Chính Xuân, Chính Xuân ca. Ngươi gì khi cưới vợ nha? Chu Chính Xuân tính tình thực trung hậu, hắn cười ha hả nói, mẹ ta nói cưới cái tức phụ đến 10 tới lượng bạc, này bạc còn không biết ở đâu đâu. Đột nhiên Chu Chính Phàm thần bị nói, Chính Xuân ca, ngươi cũng 25 đi. Các ngươi tam huynh đệ nhỏ nhất cũng muốn mau 20, này lại không đón dâu liền đã quá muộn. Ta cùng ngươi nói, ta nghe nói chuyện này, cùng ngươi nói một chút, muốn hay không nghe. Chỉ cái đại tiểu hỏa tử thấu lại đây, cái gì chuyện tốt? Làm chúng ta cũng nghe nghe. Chu Chính Phàm nhìn xem đoàn người sau mới nhỏ giọng nói, ta biểu ca hai huynh đệ năm trước đi một chuyến dây đeo sơn, mấy năm trước chỗ đó thổ phỉ đều bị thu, đã chết không ít nam nhân, hơn nữa nghe nói đại cô nương cũng không ai đoạt. Kia trong núi nước lạnh làm ruộng không dễ dàng, trong núi đồ vật cũng không có gì giá trị bạc, chỉ có thể dựa thải thảo dược, săn thú sinh hoạt. Nhưng này thải thảo dược săn thú cũng không phải mỗi người đều sẽ sự, nữ nhi gia nhân ra, vì cầu điều đường sống, nghe nói có 5 lượng bạc, là có thể mua một cái đại cô nương tiểu tức phụ trở về đâu. Thật sự, hỏi chuyện chính là Chu Chính Thắng. Chu Chính Phàm nghe hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Bất quá ngươi mới 15 đâu, gấp cái gì? Ngươi thật muốn mua, cũng đến chờ ngươi đầy 18 sau đi. Nếu các ngươi nhà ai muốn mua tức phụ, đến lúc đó ta giúp các ngươi hỏi thăm việc này. Quả nhiên có người hứng thú cực đại, Chính Phàm, ta cứu cứu ra đang muốn mua cái cô nương vào cửa đâu, chờ ta hỏi hắn lại thỉnh hỗ trợ a. Chu Chính Phàm vẻ mặt đắc ý, kia khẳng định hỗ trợ, chúng ta là cái gì quan hệ? Có thể không giúp này vội sao? Ngươi chỉ lo hỏi thăm hảo, đến lúc đó ta mang các ngươi đến ta đại cô ra tìm ta biểu ca giúp ngươi hỏi. Cố Minh Lan vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy cái bình thường cùng chú em chơi ở một khối đám tiểu tử thấu hỏa ở lầm nhầm. Bọn họ biểu tình có kinh ngạc, có thẹn thùng, có vụng trong nhạc, vì thế cười hỏi Chu Chính Miểu, ngũ đệ, bọn họ không phải đang thương lượng gõ ngươi trúc giang đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 378 Ngưu Gia Ngưu Hoa. Dưới là vì ngài cung cấp 374. Chương 374 Ngưu Gia Ngưu Hoa kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Miểu hiện tại cảm thấy cái này nhị tẩu người càng ngày càng tốt, tuy rằng chỉ so chính mình đại một tuổi, nhưng nàng so với chính mình hiểu chuyện quá nhiều, vì thế cười nói cho nàng, nhị tẩu, bọn họ này sẽ nhưng vô tâm tư đánh vào ta trên đầu. Chính Phạm huynh đệ nói, dây đeo sơn chỗ đó có đại cô nương tiểu tức phụ bán đâu, làm Chính Xuân ca tam huynh đệ chủ điểm bạc đi mua một cái trở về. Cố Minh Lan đôi mắt chừng đến so quả đảo còn đại, tam huynh đệ mua một cái tức phụ trở về. Ba cái huynh đệ mua một cái tức phụ sự lại không phải thiếu sự, mọi người nhìn đến Cố Minh Lan này biểu hoài nhưng thật ra kỳ quái, này có cái gì hảo kỳ quái. Trong thôn cộng thế lại không phải một nhà hai nhà. Không nói người khác, chính là Chu Chính Miểu cũng cảm thấy chính mình tẩu tử này biểu tình là ít thấy việc lạ. Nhị tẩu ngươi cũng biết, nhà bọn họ thật sự quá nghèo, chính mình một mẫu đất đều không có, toàn dựa đất cho thuê sinh hoạt. Này tức phụ không bán, nơi nào cưới đến vào cửa. Kỳ thật bọn họ có thể tiến đến 5 lượng bạc mua cái tức phụ vào cửa cũng là không dễ dàng. Tuy rằng phi thường không thể tiếp thu này huynh đệ cộng thêm việc, nhưng nàng vừa nghe nói đây là thời đại này phổ biến tồn tại hiện tượng, Cố Minh Lan chưa nói cái gì liền gật gật đầu tránh ra. Rốt cuộc, nàng không phải không rõ này Chu Chính Xuân ra tình huống, nhà mình không mà không nói, bọn họ lao nương còn 3 ngày 2 đầu bệnh, có thể tích cóp đến 5 lượng bạc xác thuộc không dễ. Không nói cổ đại liền nói hiện đại cũng là, nhà ai không nghĩ có cái hậu đại truyền lại đời sau. Chỉ là bọn hắn tam huynh đệ như vậy phó thân thể, hoàn toàn giống tam đầu man như giống nhau, cái dạng gì nữ nhân mới chịu nổi bọn họ. Nghĩ vậy nàng không cấm dùng mình một cái. Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không phong hàn? Chu Chính Thanh dẫn theo một sọt heo xuống nước nhìn đến Cố Minh Lan đột nhiên đánh cái run, cho rằng nàng sinh bệnh. Nga nga, không có việc gì. Ngươi tẩy hảo. Kia đặt ở kia buồn gỗ đi, đóng cửa lại ta dạy cho ngươi tẩy. Cố Minh Lan phúc ngữ, ta tổng không thể nói cho ngươi. Ta ở trong lòng ý loại chuyện này đi. Đại hỷ chi nhật rất là thuận lợi, liên can thân thích đều tới uống rượu, trong viện náo nhiệt phi phàm, đại cô chú A Thành cũng tới. Nàng ở một bên si ngốc nhìn bị mọi người vây quanh nhị chất nhi Chu Chính Thành, chờ mọi người rời đi sau nàng chần chờ đã mở miệng, Thanh Nhi. Chu Chính Thành vừa thấy là Chu A Thành, Nga, là đại cô, có việc tìm ta sao? Không có việc gì không có việc gì. Chính là muốn kêu kêu ngươi. Chu đại cô hoảng loạn làm Chu Chính Thành trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn biết trước mắt nữ nhân này, mới là chính mình chân chính mẹ ruột. Chính là nàng là đại cô nương liền sinh hạ chính mình, liền tính chính mình đứng ở nàng trước mắt, bọn họ cũng không dám tương nhận. Đại cô, đại biểu đệ có hay không hảo một chút? Chu đại cô lập tức nói, ít nhiều ngươi cấp kia bạc, ăn mấy phó dược, muôn khá hơn nhiều. Chỉ là hắn này bệnh, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hảo đến lên. Chu Chính Thanh nghĩ, chỉ có nơi đó huynh đệ mới là chính mình huyết nhục tưởng liền cùng mẫu huynh đệ. Liền tính chính mình là một cái vi phụ điểm xấu người, chính là bọn họ cùng chính mình lại có cắt không ngừng huyết nhục thân tình. Thân huynh đệ gặp nạn, mẹ ruột có khổ sở, hắn một cái làm người huynh làm người tử như thế nào có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đâu. Vì thế hắn hỏi, đại cô, biểu đệ kia bệnh một chốc một lát còn hảo không được, nếu là trong nhà nhất thời chặt đứt bạc, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Bạc lại quan trọng, cũng không có thân thể quan trọng, biết không? Chu A Thanh ngẩn người lập tức nước mắt lưng trong nói, ta biết, Thanh Nhi, đại cô cảm ơn ngươi. Trừ phi bị bất đắc dĩ, đại cô nhất định sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Đang muốn nói hắn không vì khó, đúng lúc này Chu lão bà tử một tiếng thét to, ta nói rõ nhi, nhà này đều lo liệu không hết quá nhiều việc, mắt thấy tân nhân liền phải vào cửa, các ngươi cô chất còn ở lại nhải cái gì đâu. Chu Chính Thanh xem này đại cô sắc mặt đại biến, lập tức theo tiếng, lập tức tới đây. Đại cô, có việc vội xong lại nói, ta hãy đi trước. Nghe được Chu lão bà tử thanh âm, Chu đại cô cả người chấn động mau tức thúc giục hắn, Thanh Nhi vậy ngươi mau đi vội đi. Chu Chính Thanh chiều Chu lão bà tử nhìn nhìn, sau đó lại nhìn Chu đại cô liếc mắt một cái mới nói, kia đại cô chính ngươi đi dạo, Thanh Nhi vội đi. Nhìn rời đi cao lớn thân ảnh, Chu đại cô nội tâm có quyết định. Hỉ sự cùng ngày sáng sớm, Chu lão bà tử nhà mẹ đẻ cũng chính là Ngưu Tâm Cúc nhà mẹ đẻ người đều tới. Ngưu gia đại tẩu Chu lão bà tử Đường huynh tẩu Liêu thị ngồi ở nữ nhi trong phòng, nghe nói nữ nhi thế nhưng bị tiểu bối đụng phải không nói, còn ăn con rể đánh, lập tức trong lòng không vui, liền tính là lần này không bị hắn đâm xẻ ra chuyện, như vậy hài tử không giáo, về sau lại xẻ ra chuyện kia làm sao bây giờ? Ngươi bà chưa nói cái gì? Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt ủy khuất, cả nhà trừ bỏ bà ngoại, đều cố kia cố thị, còn có cái nào vì nữ nhi ta minh bất bình? Hài tử hắn cha còn vì việc này đánh ta, nếu không phải cố hắn là ta nam nhân, ta thế nào cũng phải làm đại ca tới giáo huấn hắn một trận không thể. Nghe nói con rể thế nhưng vì như vậy một chút việc nhỏ liền đánh chính mình nữ nhi, than bỏ thị càng ngày càng cảm thấy này đường muội vô dụng, trong lòng rất là không cao hứng, nếu không phải xem ở lúc ấy nàng nói được Chu gia như vậy hảo, liền dùng 5 lượng bạc xính lễ, ta mới sẽ không bỏ được đem ngươi gả cho nhà nàng lao tứ. Trên dưới không tiếp, không phải trường không phải sao, ta nói không hảo đi, cha ngươi kia người chết còn nói, hướng về phía cô gia năm đó nghĩa khí, hắn cảm thấy hảo. Ừ, lâu ngày mới gặp người tâm. Còn thành công vũ hắn cha cũng là, kia có thể nói là ngươi sai sao. Hắn cũng dám đánh ngươi. Xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập hắn. Quả nhiên mẹ ruột chính là mẹ ruột, tuy rằng bà là đường cô, cùng mẹ ruột chính là không làm có thể so. Bất qua giao hơn chính mình nam nhân còn không được qua, nếu không muốn cho hắn chán ghét nàng. Nghe được mẹ ruột giữ gìn, Ngưu Tâm Cúc tức khắc nước mắt lưng tròng oán hận nói, nương, kỳ thật việc này còn không thể hoàn toàn quái tướng công, hắn dù sao cũng là muốn thể diện người. Kỳ thật cũng chính là kia tiểu tiện loại keo kiệt đến muốn mệnh, cầm nhà hắn hai con cá, thế nhưng không lớn không nhỏ dám đâm ta, hắn đây là trong mắt vô trưởng bối. Còn có kia tiện nhân cố thị, thế nhưng còn nói ta không có hảo báo. Còn không phải là làm cái tiểu tiện loại quỳ xuống đất sao? Còn không phải là cầm nàng mấy cái cá sao? Cũng dám như vậy chú ta, một ngày nào đó ta muốn cho nàng đẹp. Than bỏ thị nghe vậy quả nhiên sắc mặt càng trầm, cái gì? Kia cố thị cũng dám như vậy hoành. Chẳng lẽ là nàng lấy ta vì Ngưu gia cũng cùng nàng cố gia giống nhau là cái tuyệt đầu hộ không thành? Cúc Nhi, nương nói với ngươi, Tiêu Nhi đánh ngươi kia khẳng định là làm cho người khác xem, ngươi không cần sinh khí. Cái này cố thị như vậy quá mức, lần sau ngươi một khi có cơ hội, ngươi liền cho ta dẫm chết nàng. Được đến mẹ ruột duy trì, Ngưu Tâm Cúc trên mặt hận càng đậm, ân, nương, ta sẽ không buông tha nàng, trừ phi nàng cái gì nhược điểm đều không có, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Than bỏ thị chính giáo đạo Ngưu Tâm Cúc về sau muốn như thế nào đối phó Cố Minh Lan khi, Ngưu gia thân thân đại cứu mẫu Ngưu Tống Thị vào được, đại tẩu này cùng Cúc Nhi hai người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 379 Ngưu gia Mưu Hoa 2. Dưới là vì ngài cung cấp 375. Chương 375 Ngưu gia Mưu Hoa 2 kính thỉnh thưởng thức. Than bỏ thị ngẩn ra, tuy rằng con rể đánh nữ nhi sự làm nàng tức giận phi thường, lòng tràn đầy mắt liền cảm thấy lúc trước đem nữ nhi gả tiến Chu gia ăn mệt, càng cảm thấy đến này đường nhi cô vô dụng, nhưng nàng cũng biết nữ nhi này đi nhân ra phòng bếp đoạt thức ăn sự, nói ra cũng không tốt lắm nghe, đặc biệt không thể làm chính mình này chị em dâu biết. Vì thế lập tức cười miệng nói, nào có cái gì lặng lẽ lời nói, chỉ là muốn hỏi một chút Cúc Nhi, gần đây này sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ngưu Tâm Cúc ăn hàng thể dược, tháng này nguyệt sự tới 6-7 thiên còn không có xong việc, hơn nữa xem ra 1-2 ngày cũng sẽ không xong, nàng sắc mặt nơi nào có thể hảo. Chỉ là nàng cảm thấy việc này cũng không thể làm nhị thẩm biết, rốt cuộc bà là nàng thân thân cô em chồng, so với chính mình nương chỉ là bà đường tẩu không ngừng cao một cái thứ bậc. Sợ Ngưu Tống Thị hỏi nàng rốt cuộc được bệnh gì, vì thế Ngưu Tâm Cúc cực nhanh đánh lên qua loa mắt, nhị thẩm, mau tiến vào Cúc Nhi này ngồi ngồi, ta không có việc gì đâu, chính là hai ngày này trên người còn không thế nào sạch sẽ. Ngưu Tống Thị bừng tỉnh đại ngộ dường như nói, chắc không được ta vừa rồi nhìn đến đại tẩu ngươi ở bên ngoài cùng Kiệt Nhi nói chuyện, sắc mặt như vậy khó coi, tưởng kia hải tử chọc ngươi sinh khí đâu. Than Bỏ Thị tuy rằng đối Ngưu Tống Thị lời này không vui, nàng còn không phải là giáo dục một chút hải tử sao. Nàng đây là tới nàng trước mặt bãi thân cứu bà cái giá có phải hay không. Nhưng rốt cuộc đây là bên ngoài làm khách, về sau nữ nhi còn phải ở Chu gia sinh hoạt, vì không cho chính mình này chị em dâu có lòng nghi ngờ, vì thế nàng lược có thâm ý nói, này tam cháu ngoại trai tức phụ tự thành nhị cháu ngoại trai tức phụ sau, ta cảm thấy người này đại không giống nhau đâu, đệ muội không có phát hiện sao. Này có cái gì không giống nhau, còn không phải kia dịu ngoan thành thật bộ dáng. Nói hài tử, như thế nào liền bước lên Cố Thị tới. Ngưu Tống Thị lắc đầu, này ta đảo thật không phát hiện, vừa rồi ta nhìn đến nàng, cũng không nhìn kỹ, đại tẩu cảm thấy nàng nơi nào không giống nhau. Nói lên Cố Minh Lan, Ngưu Tâm Cúc cũng không thể buông tha cấp này nhà mẹ để người mách lẻo cơ hội, nhị thẩm, không phải Cúc Nhi ái nói, này nhị tẩu A biến hóa nhưng lớn. Chờ Ngưu Tâm Cúc đem khoảng thời gian trước Cố Minh Lan cùng Chu lão bà tử chi gian đấu sự thêm mắm thêm muối nói một lần sau, Ngưu Tống Thị quả nhiên kinh ngạc cực kỳ, cái gì? Nàng cũng dám cùng ngươi bà đỉnh làm. Nàng không phải loại này tính tình người đi. Vì gia tăng mức độ đáng tin, Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt ủy khuất nhìn Ngưu Tống Thị nói, nhị thẩm, ta cùng nhị tẩu nhưng không có gì thủ, sẽ đi cố ý miêu hắc nàng. Không tin chờ ngày mai có rảnh ngươi hỏi ta bà sẽ biết, nàng xác thật lộ ra tướng mạo sẵn có. Năm đó nàng gả tiến vào, là vì chính mình nương sung hỉ, đương nhiên đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Hiện giờ không giống nhau, ỷ vào nhị ca có săn thú tay nghề, cảm thấy nàng cũng có bao nhiêu đại công lao dường như. Khả đắc ý nhị thẩm ngươi là không biết, lần trước đường tỷ sự, chính là nàng ở sau lưng xử hư. Nói lên nữ nhi việc, nhớ tới hai cái tức phụ ở chính mình trước mặt, mặt không phải mặt miệng không phải miệng bộ dáng, Ngưu Tống Thị quả nhiên bị khơi mào thù hận, thế nhưng là nàng cái này hồ ly tinh ở tắc quái a, ta nói nhị cháu ngoại trai không phải như vậy không biết điều người, nguyên lai là nàng ở tắc quái. Cũng dám xét xử nhị cháu ngoại trai không tiếp ngươi đường tỷ vào cửa, về sau nhà nàng có bất luận cái gì sự, ta lão Ngưu gia đều sẽ không ra mặt. Mẫu thân cứu đại, Ngưu Tống Thị thầm nghĩ, về sau phải dùng thượng cứu ra việc nhiều đâu. Nay nhị cháu ngoại trai ra nhìn liền so với chính mình này, nhị cô ra nhật tử qua đến hảo, hai đứa nhỏ trên người đều là bộ đồ mới không nói, lại còn có du quang đầy mặt, nhất định là nhật tử qua đến tương đối hảo. Chính mình nữ nhi bị hưu tam hồi, muốn vào càng tốt nhân ra, đó là không quá khả năng. Chính mình cháu ngoại trai luôn là thân nhân, nếu nữ nhi có thể tới Chu gia sinh hoạt, có nàng thân cô chiếu cố, về sau còn muốn chính mình nhọc lòng sao. Ngưu Tâm Cúc vừa thấy chính mình nhị thẩm biểu tình liền biết nàng châm ngòi thành công, vì làm Ngưu Tống Thị cùng nàng rắn chuột một ổ, nàng càng thêm bại lộ Chu Chính Thanh sở trường giấu giếm hắn khuyết điểm. Nhị thẩm, hiện tại nhị ca nhưng đến không được, không riêng gì có kia săn thú tay nghề, hắn hiện tại nha môn đều có huynh đệ đâu. Liên năm trước, hắn nghĩa huynh từ phía nam cho hắn giá thấp mua tiền cái gì kim nhân du, quang hơn 10 ngày công phu, hắn liền kiếm đã phát. Ngươi là không thấy được. Nhà bọn họ ăn Tết không riêng tất cả đều là bộ đồ mới không nói, kia thức ăn càng là từng gánh hướng trong nhà chọn đâu. Quả nhiên Ngưu Tống Thị càng nghe càng khí bắt lấy Ngưu Tâm Cúc tay nói, Cúc Nhi, Kim Hoa cùng ngươi chính là thân đường tỉ muội, nàng nếu có thể tiến này Chu ra, kia về sau các ngươi là có thể lẫn nhau chiếu ứng. Hơn nữa ngươi cô nàng, Kim Hoa lại gần nhất, kia này Chu ra còn không phải chúng ta Ngưu người nhà định đoạt. Ngươi cho ngươi tỉ tưởng cái biện pháp, xem có thể hay không làm nàng gả cho ngươi nhị biểu ca. Ngưu Kim Hoa là người nào, Ngưu Tâm Cúc nơi nào sẽ không biết. Nàng sẽ chiếu cố nàng. Đó là không có khả năng sự. Bất quá tương đối với Cố Minh Lan, Ngưu Tâm Cúc cho rằng chính mình nhị thẩm nói thật không sai. Chính mình đường tỷ không phải cái dễ đối phó người, nàng nếu là gả cho nhị ca, nếu là biểu muội lại là tức phụ, nhị ca liền tính mặt ngoài không thiên đường tỷ, kia ngầm còn có thể không thiên nàng. Rốt cuộc thân chính là thân. Chỉ cần nhị ca lệch về một bên đường tỷ, lấy Cố Thị kia ghen ghét tính tình. Nàng còn có thể chịu đựng được. Nàng chịu không nổi, hai người liền sẽ xảo, hai người muốn xảo, Cố Thị khẳng định xảo bất quá đường tỷ, bởi vì đường tỷ sau lưng còn có chính mình cùng bà. Lấy nhị bá ca đau Cố Thị tình hình tới xem, hắn đối đường tỷ thập toàn mười hảo đó là không có khả năng, như vậy chỉ cần chính mình lại nhắc nhở vài câu, nàng muốn đoạt nhị bá ca yêu thương, nàng nhất định sẽ tìm chính mình ra chủ ý hừ, chỉ cần nàng có cầu với chính mình, nàng còn sợ kia thứ tốt lạc không đến chính mình trên tay. Ngưu Tâm Cúc phảng phất đã nhìn đến Cố Minh Lan thảm trạng, càng thêm thấy được nàng trong phòng thứ tốt đều bày ở chính mình trước mặt, vì thế nàng trong mắt chuyển động giả bộ vẻ mặt thiệt tình, kéo Ngưu Tống Thị tay nhẹ nhàng nói, nhị thẩm nói đúng, người khác lại như thế nào thân cũng thân bất quá tỉ muội, nếu là Đường tỉ thật sự có thể tiến Chu gia, kia về sau Cúc Nhi liền có bạn. Chỉ là nhị tẩu là cái ghen ghét tâm rất mạnh người, nàng đem nhị ca quản được thực chết, nhị ca chính là tưởng tiếp Đường tỉ vào cửa, chỉ cần nhị tẩu không đồng ý, hắn là không dám làm chủ. Cái gì? Nay nhị cháu ngoại trai thế nhưng như thế không tiền đồ nghe một nữ nhân nói. Hắn tức phụ không đồng ý, hắn cũng không dám tiếp Kim Hoa vào cửa. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngưu Tống Thị vừa nghe lập tức thất vọng, đó chính là nói hoàn toàn không có khả năng sao. Liền không có một chút ít biện pháp. Biện pháp như thế nào sẽ không có? Ngưu Tâm Cúc vừa thấy Ngưu Tống Thị nóng nảy, trong lòng liền càng thêm đắc ý. Nàng biết biện pháp cũng không thể nhanh như vậy nói ra, nếu không biện pháp tới quá dễ dàng, nhị thẩm cũng sẽ không cảm ơn. Xem Ngưu Tâm Cúc không nói lời nào, Ngưu Tống Thị thật nóng nảy, Cúc Nhi, ngươi tương đối hiểu biết ngươi nhị biểu ca, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, xem thế nào mới có thể làm hắn nhả ra làm ngươi Đường tỷ tiến vào. Đại tẩu, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại, không phải nói cái gì một cái kế đoản mọi người kế cỡ nào. Việc này nếu có thể thành, đối Cúc Nhi cũng là chuyện tốt ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Đệ 380 linh chương chuyện tốt thật gần. Dưới là vì ngài cung cấp 376. Chương 376 chuyện tốt thật gần kính thỉnh thưởng thức. Than bỏ thị nguyên bản là chỉ quang nghị xem Ngưu Tống Thị cấp người, bất quá nàng như vậy vừa nói, than bỏ thị đảo cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, có lẽ đại chất nữ tiến vào, đối chính mình nữ nhi khả năng có lợi. Vì thế nhìn về phía chính mình nữ nhi nói, Cúc Nhi, ngươi nhị thẩm nói đúng, chúng ta là đến hảo hảo cho nàng tưởng cái biện pháp làm ngươi nhị biểu ca nạp ngươi Đường tỷ. Chỉ có sinh đến thân không có cưới đến thân, này đạo lý không sai. Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng nói, nương, nhị thẩm, các ngươi dùng ta nhiều suy nghĩ. Ngưu Tống Thị xem nàng này biểu tình, thiệt tình cho rằng này chất nữ nhi là cùng nàng chân chính một lòng, chạy nhanh tỏ thái độ, Cúc Nhi, không vội không vội, ngươi chậm rãi tưởng. Ngưu Tống Thị làm hai mẹ con nghĩ cách, tức khác chính mình cũng không nói nhiều lời nói, sợ đánh gãy các nàng tư duy giống nhau, liền lẳng lặng từ ở một bên. Qua một hồi lâu, Ngưu Tâm Cúc lúc này mới phảng phất nghĩ ra một cái biện pháp giống nhau, hai mắt sáng ngời lập tức bám vào Ngưu Tống Thị bên thai nói thầm lên. Nghe được chất nữ nhi chủ ý, quả nhiên Ngưu Tống Thị mắt sáng rực lên, vẫn là Cúc Nhi đầu vóc hảo xử. Ngày mai ta khiến cho ngươi Đường tỷ tới giúp ngươi. Xem Ngưu Tống Thị ra cửa, Than Bỏ Thị hỏi nàng, Cúc Nhi, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta vừa rồi xác thật là cảm thấy ngươi nhị thẩm nói được không sai, nhưng này một hồi ta còn là có điểm lo lắng. Kim Hoa cũng không phải là cái gì thứ tốt, cũng đừng làm cho nàng vào Chu ra sau, đảo khách thành chủ khi dễ ngươi đi. Chỉ bằng như Kim Hoa kia tính tỉnh, kia đầu óc, có thể khi dễ được nàng. Mượn nàng hai cái đầu óc, nàng cũng không kia bản lĩnh. Ngưu Tâm Cúc đắc ý nói, nương, điểm này ngươi không cần nhọc lòng, liền lấy Đường tỷ kia đầu óc, ngươi còn sợ ta không đối phó được nàng. Hừ, nàng kia ngu xuẩn ta mới không đem nàng đặt ở trong mắt đâu. Kỳ thật ngươi là không biết, chờ ngũ đệ muội vào cửa sau, liền sẽ phân ra. Cố thị có nhà mẹ để mang đến tam mẫu của hồi môn, kia mà sợ là phân không được nàng. Nhưng trong nhà còn có 4 mẫu ruộng tốt 5 mẫu bị mà, phần lớn đều là nhị ca lấy tới bạc đặt mua lên. Nếu là bà chết sống không muốn phân cho bọn họ nói, việc này còn có đến áo. Nếu nói Đường tỷ thật sự tiến Chu ra đương thiếp, như vậy nàng nhất định đến trước lấy lòng ta, nàng mới có ngày lành quá. Nữ nhi nói được không sai, Ngưu Kim Hoa liền tính là Chu Ngưu thị ruột thịt chất nữ tiến vào Chu ra cũng là đương thiếp. Thiếp là cái gì? Bình dân gia không thể nạp lương thiếp, chỉ có thể mua tỳ thiếp. Kia Kim Hoa tiến vào bất quá liền một cái địa vị thấp hèn tỳ thiếp, nàng lấy cái gì cùng chính mình nữ nhi tới tranh? Chỉ cần nàng không nghe chính mình nữ nhi nói, lấy chính mình nữ nhi thông minh, nàng ở Chu gia nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Than Bỏ Thị ái kiểu điểm một chút nữ nhi cái chán, cuối cùng không phải cánh ốc. Thu nguyệt cùng tháng riêng là nông thôn làm hỷ sự hảo thời cơ, các gia các hộ không có việc đồng áng dây dưa. Bởi vậy sáng sớm, một cái trong thôn thân tộc nhóm, chỉ cần nhà ai có hỷ sự nhi, hai nhà người chỉ cần không có thù, ai cũng sẽ không tiếc rẻ sức lực, đều sẽ lại đầy hỗ trợ. Nay không, một đám đại tiểu hỏa tử nhóm đều vội vàng mượn băng ghế cái bàn, chén đũa mâm, còn có người giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, trong phòng bếp rửa rau, sát rau, tiếng cười nói, trêu ghẹo thanh, kêu lên vui mừng thanh hối thành một khối, muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Thất thịch thịch thịch sát rau thanh phi thường hữu lực. Bởi vì hôm nay rất nhiều khách nhân đều muốn ăn tiệc đến làm nồi to đồ ăn, cho nên tiến phòng bếp liền không hề là nữ nhân. Cố Minh Lan cùng Chu Mai Hoa ở lột tỏi, có thể là ngồi xổm đến lâu rồi chút, đột nhiên trước mắt tối sầm thiếu chút nữa té ngã. Trong tộc làm hỷ sự chuyên môn trưởng sản Chu Xuân Sinh xách theo một phen dao phay đang muốn tới bắt chút củ tỏi đi thiết, thấy Cố Minh Lan đột nhiên ngã quỵ, hắn nóng nảy, cháu dâu, ngươi làm sao vậy? Một bên Thành Mẫn nghe được tiếng kêu lập tức chạy tới đỡ vừa muốn đứng lên Cố Minh Lan vội hỏi, tam thẩm, ngươi sinh bệnh. Kỳ thật là ngồi xổm lâu rồi nguyên nhân, hơn nữa này thân thể mấy năm nay không có ăn được, cho nên có điểm tuột huyết áp, một ngồi xổm thời gian dài, này đầu liền dễ dàng vựng. Cố Minh Lan không dám dọa hài tử, đứng lên đỡ môn cười cười an ủi đại gia, không có việc gì, chính là đầu có điểm say xe, có khả năng lần trước kia đầu còn không thế nào hảo, ta chạm chạm liền không có việc gì. Nghe được nàng nhắc tới này trên đầu thương, Chu Mai Hoa vẻ mặt phân sắc nhìn Cố Minh Lan nói, ăn nhiều như vậy dược đi xuống còn bộ dáng này, cũng không biết muốn làm cho ai xem. Cố Minh Lan hai mắt một ngưng mặt lôi kéo, ngươi quản ta làm cho ai xem. Ta ái làm quan ngươi đánh giám. Một cái đại cô nương không lớn không nhỏ, liền ngươi điểm này giáo dưỡng, chúng ta ngươi liền lưu tại Chu gia đương lão cô bà đi. Chu Xuân Sinh biết nhà này ra đều có chút khó nói xuất khẩu chuyện này, hơn nữa này chất nữ xác thật là không lớn không nhỏ, lại thế nào này trước mắt chính là nàng nhị tẩu, hôm nay chính là làm hỷ sự, hắn cái này quản phòng bếp cũng không thể làm phòng bếp này ra chê cười, vì thế chạy nhanh nói, cháu dâu lúc này củ tỏi cũng lột đến không sai biệt lắm, một hồi khách nhân vào cửa sau ngươi còn có đến bội đâu, này đó liền chúng ta tới, ngươi đi trước nghỉ ngơi sẽ. Một bên ở giúp đỡ nhặt rau đại bá mộ Chu Tôn Thị là cực không thích Chu Mai Hoa, nàng cũng chạy nhanh nói, Cố Thị, ngươi tam đường bá nhưng chưa nói sai, ta xem ngươi này thân mình cũng xác thật vẫn luôn không tốt lắm, này sẽ vẫn là đi nằm sẽ, chờ khách nhân vào cửa ngươi liền không đến nghỉ ngơi. Thấy một đám đều khuyên Cố Thị đi nghỉ ngơi, nàng chính là một cái buổi sáng cũng chưa không xuống dưới đâu, như thế nào liền không ai kêu nàng đi nghỉ ngơi một hồi. Chu Mai Hoa trong lòng bất bình, còn không phải là hoa mắt một chút sao. Lại không phải đại gia thiên kim tiểu thư, làm như vậy một chút nhẹ nhàng sống cũng có thể bị mệt, không muốn làm sự liền nói thẳng hảo. Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt san nhiên dạng nhìn về phía Chu Tôn Thị không nói, quả nhiên, ta nói Hoa Mai nha đầu, ngươi nương lại như thế nào dạy ngươi đâu. Ở chính mình nhị tẩu trước mặt như thế nào liền như vậy làm càn. Vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi nhị tẩu nói chuyện có điểm qua, đã có thể ngươi như vậy, nàng thật đúng là chưa nói sai. Ngươi đều là cái mau mãn 15 tuổi đại cô nương. Như vậy bén nhọn khắc nghiệt, về sau sao thượng được mặt bàn. Cố Thị, ngươi đừng nghe cái tiểu nha đầu hạt ồn ào, đi nghỉ ngơi sẽ đi. Nhìn đến tức giận đến cái mũi đều do Chu Mai Hoa, nhớ tới hôm nay còn có châm trà thủy người nhiệm vụ, quá mệt mỏi cũng không ai đau lòng ngươi. Vì thế Cố Minh Lan nắm Chu Thành Mẫn tay chiều mấy người cười cười, vậy vất vả tam bá cùng hai vị đại ca còn có đại bá mỗ. Nhìn Cố Minh Lan thật sự đi rồi bóng dáng, xem trong phòng bếp còn có ba cái đại nhân, Chu Mai Hoa bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ. Bất quá lúc này nàng thông minh chưa nói cái gì, bởi vì chính là nói, nàng chỉ có bị giáo huấn phân. Buổi trưa trưa, một trận khóa nột thanh gần, hài tử cô nương tiểu tức phụ nhóm đều vọt tới ngoài cửa, nhìn đến 12 đài của hồi môn ngừng ở ngoài cửa trên đường lớn, cầm đầu tiểu tử ở cùng tân lang quan gặp may, chính miểu ca, ngươi nhỏ mọn như vậy không thể được, một hồi chúng ta cho ngài trang đại tủ nói, nhưng sẽ không thú vị. Nơi này nữ tử xuất giá, nhà mẹ đẻ đều sẽ đưa một bộ mộc ra đều, áo khoác tủ là tâm không thể thiếu. Bởi vì mặt đất ẩm ướt, mọi người đều sẽ tìm vài khối san bằng đại thạch đầu lót khởi quay chân, bởi vậy cũng liền có trang đại tủ vừa nói. Cố Minh Lan biết đây là nông thôn thảo hỉ một loại phương thức, vừa rồi nghỉ ngơi sẽ tinh thần đã hảo rất nhiều, khách nhân đều cơ bản vào cửa, thừa dịp này sẽ mọi người đều đi tiền viện, nàng nhớ tới ngày hôm qua giết heo sau kia phó heo xuống nước không ai muốn, nàng đêm qua nhặt lên tới tẩy hảo cũng nấu hảo, phơi ở hậu viện vườn rau. Nhìn xem Thái Dương, nàng tưởng này sẽ đến đi phiên thiên. Ngày mai hảo khói sông hảo lưu đến gieo trồng vào mùa xuân thời điểm ăn. Mọi người đều tới rồi ngoài phòng đi đoạt lấy tân nương trái cây, phòng sau đảo thật là im ắng. Đứng ở nàng tự đắp trúc giá biên, duỗi tay đem kia nấu tốt đại tràng xoay chuyển, đang muốn đem gậy trúc lại cắm thâm điểm, đỡ phải làm chúng nó bị gió thổi đổ, đột nhiên từ nhà ở đường một môn lọe ra hai cái thân ảnh. Chương 381 ta không phải người xấu. Dưới là vì ngài cung cấp 377. Chương 377 ta không phải người xấu kính thỉnh thưởng thức. Nhìn thấy này hai cái thân ảnh, Cố Minh Lan lui về phía sau một bước, đứng ở phòng chuyên hạ một đống bắp côn mặt sau. Thầm nghĩ, này hai người quả nhiên có gian tình. Tâm tình vẫn luôn không tốt, Chu Mai Hoa này sẽ bị Tôn Ngọc Cẩu đè ở trên tường đảo lại sợ hãi lại hưng phấn, nàng tựa cự tuyệt lại tựa sợ người nhìn đến, khẩu khí lại cấp lại nhẹ, Ngọc Cẩu ca, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, ngươi cũng không nên sảng bậy. Tôn Ngọc Cẩu nơi nào lý được nhiều như vậy, hắn khó thở hô hô, Hoa Mai bảo bối nhi. Ta thật sự nhớ ngươi muốn chết, liền cấp ca ca hôn một cái, này sẽ đoàn người đều đi đoạt lấy tân nương trái cây, nơi nào còn sẽ có người tới phòng sau. Ngươi yên tâm hảo, liền hôn một cái sẽ không có người thấy. Nói hung hăng đem Chu Mai Hoa đè ở tường sau, đôi tay cùng miệng rộng đều không có đình chỉ. Nô! Mau thả ta! Nô! Nếu như bị ta nhị ca thấy được, ngươi liền mất mạng. Ngươi này người xấu, rõ ràng khi dễ ta, còn nói đến như vậy dễ nghe. Chu Mai Hoa thật vất vả tránh thoát Khai Tôn Ngọc Cẩu, làm bộ thở phì phì sửa sang lại tóc cùng quần áo. Nghe được nhắc tới Chu Chính Thanh, Tôn Ngọc Cẩu cuối cùng không dám sang bậy. Hoa Mai, ngươi đã lâu không cùng ta chơi, ngày mai giữa trưa nhi, ngươi tới ta chỗ đó chơi được không? Ta có thứ tốt cho ngươi. Vừa nghe đến đồ vật hai chữ, Chu Mai Hoa quả nhiên tinh thần tỉnh táo. Ngọc Cẩu ca, ngươi có cái gì hiếm lạ đồ vật phải cho ta? Hiện tại liền cho ta được chưa? Tôn Ngọc Cẩu vẻ mặt thẹn thùng, hôm nay người nhà ngươi nhiều, ta không dám mang đến. Hoa Mai, ngày mai giữa trưa chúng ta ở kia chỗ cũ chuyển biến tốt không tốt? Ta đem đồ vật mang kia đi, bao ngươi sẽ thích. Tiểu cô nương ở người mình thích trước mặt luôn là sẽ thẹn thùng, Chu Mai Hoa cũng giống nhau, nàng nhẹ nhàng dậm một chút chân vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tôn Ngọc Cẩu nói, ngươi liền sẽ hướng ta. Nhìn đến Chu Mai Hoa như vậy, Tôn Ngọc Cẩu biết nàng là thật thích thượng chính mình, vì thế lại bắt đầu chiếm tiện nghi. Hoa Mai, ta đói bụng. Liền cho ta ăn một ngụm được không? Này đói tự Chu Mai Hoa có biết là có ý tứ gì, nghĩ đến mỗi một lần nàng cùng Tôn Ngọc Cẩu ở vào một khối, hắn đều đến ăn chính mình ngực, còn liên tục nói tốt ăn. Sợ bị người phát hiện Chu Mai Hoa đỏ mặt một đống chân, đừng nói bậy dối, này sẽ người nhiều như vậy, ngươi nhưng đừng sang bậy. Có nói cái gì đều ngày mai lại nói, ta đi rồi, một hồi làm ta nương tìm ta, ta liền xong rồi. Nàng là này đáp ứng rồi ngày mai đi kia bắp đôi sao. Tôn Ngọc Cẩu hai mắt sáng ngời bỏ thêm một câu, vậy ngươi nhưng sớm một chút tới a. Cảm tình này hai người ở lén hẹn hò đâu. Nếu là ở hiện đại, này quá bình thường. Chính là, đây là nam nữ thụ thụ bất thân cổ đại. Xem ra, đại cô nương Hoài Xuân, cũng không phải là thời đại sản vật, mà là sinh ra đã có sẵn cảm tình. Thấy Chu Mai Hoa đi rồi, Cố Minh Lan đi ra cười như không cười nhìn Tôn Ngọc Cẩu hỏi, Ngọc Cẩu, xem ra ngươi là thiệt tình thích nhà ta cô em chồng. Tôn Ngọc Cẩu đi theo Chu Chính Thanh đánh hai lần săn, đối hắn cùng săn kỹ thuật hạ bộ thủ pháp rất là bội phục, liên quan cái này du thủ du thực đối Cố Minh Lan xem như tôn kính. Nhìn đến đột nhiên từ phía sau lẹ ra Cố Minh Lan, Tôn Ngọc Cẩu sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, tẩu tử. Ta. Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười, làm sao vậy? Sợ. Vừa rồi ta nhưng không gặp ngươi sợ hãi, này sẽ làm gì vậy? Ta lại không phải lão hổ, ngươi không cần sợ hãi. Ta hỏi ngươi chính là thiệt tình thích nhà ta cô em chồng. Cố Minh Lan nói làm Tôn Ngọc Cẩu thất thần, bất quá hắn cũng là cái cơ linh ra hỏa trong mắt chuyển động giống thề. Tẩu tử, ta đương nhiên là thiệt tình thích nàng, quyết không lừa ngươi, như có nói dối, khiến cho ta tao lôi đánh. Nhưng ngươi cũng biết nhà ta nhật tử không hảo quá, muốn cho Hoa Mai gả cho tiểu đệ, việc này sợ là không dễ dàng. Tẩu tử ngài có hay không cái gì hảo biện pháp có thể giáo giáo tiểu đệ, làm lòng ta tưởng sự thành. Chu Mai Hoa lần lượt hãm hại sớm bảo Cố Minh Lan tức giận, nghe thế phiên lời nói, nàng thầm nghĩ, Chu Mai Hoa không phải thích Tôn Ngọc Cẩu sao. Tiểu tử này dáng vẻ lưu manh cũng không phải là cái thứ tốt, thật muốn gả cho hắn nói, về sau có thể thấy được Chu Mai Hoa nhật tử gà bay chó sủa. Không phải nàng Cố Minh Lan tâm địa không tốt, Chu Mai Hoa quá đến càng không thông thuận nàng liền càng cao hứng, mà là chỉ có Chu Mai Hoa quá đến không thông thuận, nàng mới không rảnh tới tìm chính mình gốc dạ. Nghĩ đến này Cố Minh Lan cố ý ái muội hỏi, ngươi tiểu tử này đã sớm ăn nhà ta cô em chồng đi. Tôn Ngọc Cẩu vừa nghe khẩn trương, tẩu tử. Nay cũng không thể nói bậy, tiểu đệ ta cũng không phải là loại này sang bậy người, thật sự, ta không có như vậy làm bậy. Thật là có tà tâm không tặc gan ra hỏa. Cố Minh Lan không hảo khẩu khí nói, kêu như vậy vang làm cái gì? Tẩu tử ta lại không đối với ngươi thế nào? Ngươi ăn nàng là nàng chính mình cam tâm tình nguyện, lại không phải ngươi cường thượng nàng, liên quan gì ta? Cố Minh Lan này trực tiếp lộ liễu nói làm Tôn Ngọc Cẩu lập tức cười quyến rũ lên, thật nhiều huynh đệ đều nói tẩu tử là chúng ta trong thôn lớn nhất độ nhất khai sáng người, quả nhiên, tiểu đệ ta thiệt tình bội phục. Ta cùng với Hoa Mai là thiệt tình kết giao, cũng là thiệt tình tưởng cưới nàng vào cửa. Chỉ là nàng nương này quan thật sự không hảo quá, cho nên cầu tẩu tử tưởng cái phương pháp. Phi, người cái thằng nhóc chết tiệt, người đây là kêu ta tính kế chính mình bà cùng cô em chồng đâu. Ta chính là cái như vậy ý xấu chàng người. Giáo cái người ngoài tới đối phó người một nhà. Ngươi thật là quá xem thấp ta. Cái gì trong miệng luôn mồm tẩu tử nhất khai sáng, người đây là cấp tẩu tử ta khấu chụp mũ đâu. Cố Minh Lan cố ý giả bộ vẻ mặt tức giận, sợ tới mức Tôn Ngọc Cẩu bùn một tiếng quỳ xuống. Tẩu tử, tiểu đệ chính là thiệt tình khen ngợi ngươi. Ta cùng với Hoa Mai thật là thiệt tình lẫn nhau thích, chưa bao giờ có nghĩ là đi tính kế ngươi vẫn là tính kế nàng, mà là huynh đệ ta càng là đánh tâm nhãn tưởng cưới nàng đương tức phụ. Chỉ cần có thể cưới được nàng đương tức phụ, ta bảo đảm cả đời đều đối nàng hảo. Cả đời. Liên ngươi người này còn có thể bảo đảm cả đời. Một đôi tặc nhãn bốn phía loạn chuyển, một đôi tay không ngừng xoa bóp, người như vậy, là tâm tính nhất không chừng người. Bất quá, ta hy vọng không nhìn lầm ngươi, ngươi này tâm tính tốt nhất bảo trì cả đời. Cố Minh Lan sắc mặt giảm bớt chút cố ý tùng khẩu dường như, này còn kém không nhiều lắm. Nhà ta cô em chồng chính là nàng ba cái huynh đệ bảo bối muội muội, nếu ngươi thật sự có thể đối nàng hảo, đây cũng là chuyện tốt. Nay tẩu tử là không có khinh thường chính mình ra nghèo. Tôn Ngọc Cầu đại hỉ, tẩu tử, tiểu đệ có thể ở chỗ này thề, nếu là ta về sau đối nàng không tốt, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Trên đời này động bất động liền ái thề nam nhân là nhất không sợ xét đánh người. Cố Minh Lan đáy lòng một tiếng cười lạnh, nhưng mặt ngoài giả bộ vẻ mặt tin tưởng bộ dáng, Ngọc Cầu huynh đệ có thể phát này thề, tẩu tử ta liền tin. Cô em chồng có thể gả cho một cái như vậy yêu quý nàng người, nàng thật là vận khí tốt. Đứng lên đi, để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng tẩu tử ta ở khi dễ ngươi đâu. Tôn Ngọc Cầu nghe Cố Minh Lan như vậy vừa nói lập tức bò lên vẻ mặt cười quyến rũ, tẩu tử, là tiểu đệ không phải, bất quá, mong rằng ngài chỉ giáo tiểu đệ như thế nào làm. Chương 382 làm bậy lao thái bà. Dưới là vì ngài cung cấp 378. Chương 378 làm bậy lao thái bà kính thỉnh thưởng thức. Tiểu tử này không phải thực thông minh sao? Như thế nào một chút đơn giản như vậy sự đều không thể tưởng được biện pháp? Muốn nàng cho hắn nghĩ cách? Đó là không có khả năng. Nhưng là, không đẩy một phen thực xin lỗi Chu Mai Hoa. Cố Minh Lan đạm đạm cười, kỳ thật ngươi cũng không cần làm cái gì, nếu là nhà ta cô em chồng không có nhân ra tới cầu hôn, kia không gả ngươi nàng cũng không ai, nhưng gả đúng hay không? Để cho người khác ra không tới Chu ra cầu hôn. Việc này, ai có thể làm được đến? Tôn Ngọc Cẩu vẻ mặt khổ giống, tẩu tử, người khác tới hay không cầu hôn, nơi nào là tiểu đệ ta có thể ngăn trở được. Điểm này đầu góc đều không có sao. Bất quá nàng cũng sẽ không nói được quá minh bạch, nếu hắn thật muốn cưới Chu Mai Hoa, cũng đến chính hắn đi động cân não. Cố Minh Lan chỉ nhẹ nhàng nói một câu, một nhà hảo nữ bách ra cầu. Đừng nhìn Tôn Ngọc Cẩu là cái tên côn đồ, ngày thường dáng vẻ lưu manh, nhưng này đầu góc chính xác nhi không lầm, này cũng không thể trách hắn. Nào kêu hắn đại tỷ gả chính là trấn trên nổi danh dáng vẻ lưu manh, trường giống xấu xí vương thợ rèn đâu. Nghe nói này vương thợ rèn người bộ dáng không hảo không nói, làm người cũng không phải quá hảo, 23 tuổi cũng chưa định thượng thân. Sau lại có người làm hắn để ra không ít xính lễ, mang theo 20 lượng bạc thượng tôn gia đại cô nương chính là lại không vui cũng không được, trong nhà còn có nương cùng đệ đều phải ăn đâu. 20 lượng xính lễ cũng không phải là số lượng nhỏ. Này tôn gia người tướng mạo đều thượng đẳng, tôn gia đại cô nương liền càng là thủy linh tươi mới, người khác biết được này Tôn Ngọc Hoa gả cho trấn trên vương thợ rèn, cái này làm cho rất nhiều quang côn trong lòng hận đến không được, nơi nơi đều nói một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nhưng nói chỉ về nói, không chịu nổi nhân ra là trấn trên người, xính lễ trở ra cao không văn, trong nhà điều kiện chính là so người trong thôn hảo, quá hạn ăn tiết nhân ra luôn là thịt cá để đến tới, dần ra liền trong thôn những người khác mắt đều đỏ. Lại nói này vương thợ rèn đối này tôn gia đại cô nương để bụng, như vậy đẹp tức phụ, nào có không sủng đạo lý. Vì thế đối này duy nhất cậu em vợ cũng liền thân cận lên. Cứ như vậy Tôn Ngọc Cẩu bởi vì đi được gần, liền đem hắn đại tỷ phu kia bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, học cái 10 phần 10. Liền Cố Minh Lan này một câu một nhà hảo nữ bách ra cầu vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngọc Cẩu liền đem nó ý tứ lập tức liền thông hiểu đạo lý, hắn lập tức chắp tay cảm tạ, tẩu tử, tiểu đệ minh bạch. Nếu là tiểu đệ có thể tâm tưởng sự thành, xong việc nhất định mua rượu chém thịt tới cảm tạ tẩu tử. Cố Minh Lan cười lắc đầu, không cần, chỉ cần ngươi đãi ta cô em chồng hảo điểm là được. Hắc hắc, tiểu tử này nếu là đem thông minh kính đặt ở chính đạo thượng, nói không chừng này Chu gia thôn thật đúng là ra một nhân tài, đáng tiếc. Lúc này Cố Minh Lan càng muốn không đến chính là, Tôn Ngọc Cẩu còn đem này phương pháp tiến hành rồi kéo dài, thẳng đến nháo ra đại sự, làm Cố Minh Lan không thể không than, Tôn Ngọc Cẩu cùng Chu Mai Hoa đều là nhân tài. Nhìn Tôn Ngọc Cẩu tựa nhặt nguyên bảo dường như đi rồi, Cố Minh Lan mới từ nhà mình cửa sau vào phòng, về tới trong viện. Không bao lâu, thì yến đã bắt đầu rồi. Nông thôn hỷ sự chưa nói tới có bao nhiêu xa hoa, nhưng là bàn số là khẳng định không ít. Trên bàn bốn cái mâm đựng trái cây tám nhiệt đồ ăn chỉ chốc lát liền phong vân quét lá rụng giống nhau hạ bụng, rất ít có mâm còn có thể có thừa đồ ăn, thực phù hợp hiện đại đề sướng đĩa si đi hành động. Chu Thành Kiệt huynh muội nhân trên bàn người nhiều không luân được với bàn, chờ mọi người hạ bàn sau. Bọn họ bò lên trên bàn vừa thấy cái gì đồ ăn thực cũng chưa, chỉ phải bưng chén vào phòng bếp. Ai ra ngươi này hai cái đồ tham ăn, ăn bên ngoài còn chưa đủ, còn chạy đến trong phòng bếp tới ăn vụng, các ngươi không biết cái này là một hồi muốn đãi khách sao. Trong chốc lát các ngươi muốn trộn lẫn ngươi ngũ thúc tới nháo động phòng người, xem ta không tấu chết các ngươi. Còn không mau cút cho ta đi ra ngoài. Chu lão bà tử thấy hai đứa nhỏ bưng cơm đang ở ấm sành tìm đồ ăn ăn, gấp đến độ đem hai đứa nhỏ lôi kéo một trận thoá mạng, cũng muốn đem bọn họ cấp đẩy đi ra ngoài. Nơi này phong tục thành thân tiệc rượu đặt ở giờ mùi chung, ăn cơm xong sau thân thích đều bắt đầu trở về. Buổi tối khách nhân cũng chỉ có nhà gái thượng thân hòa thôn nháo động phòng hậu sinh tử. Lúc này ước là hiện đại buổi chiều 3 giờ, ban ngày hai đứa nhỏ chỉ đoạt mấy cái trái cây ăn, mắt thấy đại khối thịt mỡ đều làm khách nhân ăn, trong miệng nước miếng đều chảy không biết nhiều ít chanh, đói đến bụng đã sớm trước ngực dán phía sau lưng. Chu Thành Kiệt mới vừa đánh hảo cơm còn không có tới kịp dùng bữa đã bị nãi nãi phát hiện, hắn ủy khuất nói, nãi nãi, chúng ta không có ăn vụng, vừa rồi ta cùng với mội mội bản cũng chưa thượng. Này hai cái chết hài tử thế nhưng còn dám tranh luận. Xem ra ngày đó giao hấn hắn là không ghi tạc trong lòng. Chu lão bà tử giận tùng trong lòng khởi, trừng khởi đèn lồng dường như hai mắt chỉ vào Chu Thành Kiệt vừa muốn dôi hạ chiếc đua nói, ngươi dám nói dối. Ngươi này không phải ăn vụng là đang làm cái gì. Nếu không phải ta tới cũng nhanh, nay ấm sành đồ ăn không phải bị các ngươi hai cái ăn vụng hết. Đi đi đi, đừng xử tại này một cây cọc gỗ tử dường như, tiểu tâm ta tấu các ngươi. Sợ hãi mãi mãi đánh người. Chu Thành Kiệt lôi kéo Chu Thành Mẫn bưng bát cơm đứng ở phòng bếp trước ăn cơm trắng. Kia vẻ mặt đáng thương kính, nơi nào giống cái là làm hỷ sự nhân gia hải tử. Phảng phất từ đâu ra tiểu ăn mày giống nhau. Cố Minh Lan vẫn luôn ở giúp đỡ châm trà tiếp đại khách nhân, kỳ thật bụng cũng sớm đói bụng. Đang muốn đi tẩy bắt tay ăn cơm, nhìn đến hai hải tử bộ dáng này lập tức ngẩn người, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiếng nói vừa dứt, Chu Thành Mẫn nhấp miệng nước mắt xuyến xuyến chảy xuống dưới, tam thẩm, mãi mãi không cho chúng ta dùng nữa. Còn mắng ta là ăn ngon quỷ, bồi tiền hóa. Chu Thành Kiệt trừng mắt cũng không nhúc nhích, song quyền nắm chặt, nghe được muội muội nói sau, hai mắt giận mở to nhìn trong phòng bếp, quật cường chính là không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Nghe được hai đứa nhỏ ủy khuất nói, Cố Minh Lan thiệt tình cảm thấy này Chu lão bà tử cũng quá bất công, nàng đối đãi Chu Thành Vũ kia tiểu tử ngốc có thể so này hai hải tử hảo không ít. Nếu đều là tôn tử, vì cái gì hiểu ý mắt nhi thiên đến lợi hại như vậy đâu? Liền hai đứa nhỏ có thể ăn được nhiều ít. Hôm nay chính là làm hỷ sự. Đều nói không nương hải tử là căn thảo, tuy rằng nàng đối hai đứa nhỏ tính không tồi, chính là ly mẹ ruột quan tâm, nàng tự nhận còn chưa tới này trình độ. Chính là hôm nay hai đứa nhỏ bộ dáng làm Cố Minh Lan xem đến trong lòng tê dần, cái mũi đau xót nàng ngồi xổm xuống ôm bọn họ nói, đi, bồi tam thẩm đánh chén cơm đi, ta về nhà cho các ngươi thiêu tương đại tràng ăn. Rốt cuộc Chu Thành Kiệt nhào vào nàng đầu vai, nước mắt phát lại rớt xuống dưới, nương. Chu Thành Mẫn vừa nghe cũng ôm Cố Minh Lan cổ nói nước mắt lưng chồng nói, ta cũng muốn kêu nương. Nương. Này một tiếng nương kêu đến Cố Minh Lan tâm hảo toan, nàng hôn hôn hai đứa nhỏ nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn, không cần miễn cưỡng chính mình, kêu ta nương, kêu tam thẩm cũng giống nhau, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta giống nhau sẽ đối với các ngươi hảo, ta không để bụng cái xưng hô. Ai ra huy, đây là làm sao vậy? Hôm nay chính là ngươi ngũ thúc đại hỷ nhật tử, Thành Kiệt, Thành Mẫn. Chẳng lẽ là ngươi ngũ thúc thành thân các ngươi không vui vẫn là như thế nào? Nga! Chẳng lẽ là Lan tử ngươi lại buộc hai đứa nhỏ kêu ngươi nương đi? Ngươi này đương nương thật đúng là không bản lĩnh, liền hai đứa nhỏ cũng thu phục không được. Chương 383 mẹ ruột ý nghĩa. Dưới là vì ngài cung cấp 379. Chương 379 mẹ ruột ý nghĩa kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nhìn một bên xem diễn Chu Khương Thị lạnh lùng nói, ta là không ngươi có bản lĩnh, đem mấy cái hải tử thu phục đến dễ bảo. Làm cho bọn họ nhìn đến ngươi, liền như lão thử nhìn đến miêu giống nhau. Bất quá, ta cũng không cần ngươi kêu bản lĩnh, ta hài tử, kêu ta nương cũng hảo, kêu ta tam thẩm cũng hảo, bọn họ đều sẽ là ta hài tử. Bất quá một cái xưng hô, cái gì cũng không thay đổi được. Thành Kiệt, Thành Mẫn, tam thẩm lại cùng các ngươi nói, không cần vì nhất thời trong lòng mềm yếu khiến cho chính mình ủy khuất, đi theo tâm đi là được. Nay không phải lời nói dối, Cố Minh Lan trong lòng, nàng thật sự cho rằng làm hay không nương thật sự không sao cả. Xưng hô cái gì càng là không sao cả, người với người chi gian cảm tình cũng không sẽ bởi vì một cái xưng hô mà thay đổi. Chỉ có thiệt tình, kia mới là thiên kim khó mua. Nàng không hai đứa nhỏ nương, cũng không đại biểu nàng liền sẽ khắt khe hai đứa nhỏ. Nàng đương hài tử nương, cũng không đại biểu nàng chính là vô hạn sủng hai đứa nhỏ. Làm người nhưng bằng lương tâm, không bằng xưng hô. Chu Thành Mẫn chớp mắt gâu gâu mắt to không biết như thế nào trả lời Cố Minh Lan nói, nhưng Chu Thành Kiệt đi cố chấp đều, nương, nương. Ta liền phải kêu ngươi nương. Ngươi chính là chúng ta mẹ ruột. Thái nãi nãi nói, trên đời chỉ có mẹ ruột mới có thể đối chính mình hài tử hảo. Đối với ngươi hảo chính là mẹ ruột. Hay là thật ứng có sữa đó là mẹ không thành. Này thái mãi mãi giáo dục phương pháp là đúng hay là sai. Bất quá, này đó đều là hư, thiệt tình liền hảo. Nhìn trong lòng ngực ô ô khóc lớn hài tử, Cố Minh Lan trong lòng đau xót thiết hầu một ngạnh, chính mình cũng thiếu chút nữa rớt nước mắt. Này hai đứa nhỏ, ngày đó Chu Thành Kiệt thiêu đến như vậy lợi hại, hắn cũng chưa kêu nàng nương. Hôm nay hắn này rốt cuộc là bị cái dạng gì ủy khuất, mới có thể không sợ nàng làm nàng đương mẹ kế. Vì làm hài tử đem trong lòng ủy khuất phát tác ra tới, Cố Minh Lan tùy ý Chu Thành Kiệt khóc cái thông khoái. Nghe hai đứa nhỏ thanh âm càng lúc càng lớn, trong nhà có khách nhân, Cố Minh Lan không nghĩ làm hai đứa nhỏ bởi vì bị ủy khuất nháo ra sự tới. Thật muốn để cho người khác biết Chu lão bà tử làm, nàng kia hậu ra mặt cùng lắm thì chịu Chu lão cha một trận trách tội. Chính là một khi làm khách nhân nhìn Chu gia chê cười, đặc biệt là tân thân nhìn Chu gia chê cười, Chu lão cha muốn trách chỉ sợ cũng không phải Chu lão bà tử, mà là chính mình cái này không thức thời vụ con dâu cùng hai cái không biết điều tôn tử. Thậm chí Chu lão cha sẽ trách cứ chính mình không đem hài tử quản hảo đi. Đối mặt Chu gia bất đắc dĩ, nghĩ cái này chuyện quan trọng Chu Khương thị đứng ở một bên, Cố Minh Lan cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, buông ra Chu Thành Kiệt tay nhỏ, móc ra khăn tay cho hắn xoa xoa nước mắt, thân thiết ứng thanh, ai, Kiệt Nhi, Mẫn Nhi, chúng ta về nhà đi. Chu Thành Mẫn cảm thấy chính mình nương trên người thơm ngào ngạt, lời nói cũng ấm hô hô, vì thế giống chỉ tiểu miêu dường như nhìn về phía Chu Thành Kiệt, trên mặt nước mắt đều còn không có hoàn toàn làm, khuôn mặt nhỏ lại thần thái phi dương, ca ca, chúng ta cùng nương về nhà đi, nương sẽ cho chúng ta làm tốt ăn, chúng ta liền sẽ không đói bụng. Hơn nữa nương làm đồ ăn tốt nhất ăn. So nãi nãi ra làm hỉ sự đồ ăn còn muốn ăn ngon. Ân, chúng ta cùng nương về nhà. Phảng phất không biết người khác biết nàng có nương dường như, Chu Thành Mẫn một ngụm một cái nương, làm Cố Minh Lan nhớ tới chính mình nữ nhi, nàng cũng là nói một lời liền phải mang một câu mụ mụ hai chữ. Nháy mắt, Cố Minh Lan tâm bị hài tử tiếng kêu kêu đến mềm hô hô, nàng biết hài tử thích ăn nàng làm tương tràng, vì thế nàng chuẩn bị cho bọn hắn huynh muội thiêu một chén lớn, làm cho bọn họ quên vừa rồi không thoải mái. Trở lại phòng bếp, Cố Minh Lan làm Chu Thành Kiệt nhóm lửa, Chu Thành Mẫn ôm nhóm lửa xài, chính mình tắt đi trong phòng cắt một tiết tương đại tràng. Xứng với ớt cay hành tây, cho bọn hắn bạo một chén bạo xào đại tương tràng. Ngửi được mùi hương, nhất thời hai huynh muội nước miếng ùng ục hướng trong bụng ướt. Quang ăn huân không ăn chay nhưng dinh dưỡng không cần đối, làm mị thực ra Cố Minh Lan lại thiêu một cái lưu cải trắng, lúc này mới thượng bàn ăn cơm. Chu Chính Thanh vào cửa phát hiện mẹ con ba người ở chính mình trong nhà nấu cơm ăn, rất là khó hiểu, làm sao vậy? Như thế nào chạy về đến chính mình ra thiêu, chỗ đó không có đồ ăn. Chu Thành Kiệt ủy khuất đem nguyên nhân nói một chút, Chu Chính Thanh mày tất cả đều ninh ở một khối. Rốt cuộc trong nhà còn có khách nhân, sợ Chu Chính Thanh không mau để cho người khác nhìn ra tới ảnh hưởng không tốt. Cố Minh Lan là cái lấy đại cục làm trọng người, không nghĩ Chu Chính Thanh chân chính cùng Chu Láo Cha khởi chính diện xung đột. Rốt cuộc cái này ra còn không có chính thức phân ra, trước đem đại lao bản đắc tội tổng không tốt. Vì thế thân thiết vô vô hai đứa nhỏ đầu nói, đây là mẫu thân cố ý cấp Kiệt Nhi cùng Mẫn Nhi làm đồ ăn, là mãi mãi nơi đó không có đúng hay không. Các ngươi nói là mẫu thân làm đồ ăn ăn ngon vẫn là kia nổi to đồ ăn ăn ngon. Đương nhiên là mẫu thân làm đồ ăn ăn ngon. Cơ hồ là trăm miệng một lời. Mẫu thân hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, Chu Chính Thanh vừa nghe quả nhiên thư khai mày, Kiệt Nhi, Mẫn Nhi. Ăn cơm xong bồi người mẫu thân đi trong phòng ăn trái cây, vừa rồi cha cho các ngươi đoạt một phen trái cây đặt ở trong phòng. Có tân nương trái cây ăn. Hai đứa nhỏ nghe vậy thích đến không được, thật tốt quá, cha thật lợi hại. Cái này địa phương mê tín, tân nhân vào cửa, cướp được tân nương trái cây ăn, không khí vui mừng nên vào cửa. Cho nên, Chu Chính Thanh mới có thể như vậy vui vẻ nói cho bọn họ hắn cướp được tân nương trái cây. Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ lên gương mặt tươi cười. Chu Chính Thanh si ngốc nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái nhẹ nhàng nói, tức phụ, ngươi thật tốt. Cố Minh Lan cười cười ám chỉ hắn hai đứa nhỏ ở trước mắt, Chu Chính Thanh liếc hai cái ăn ngấu nghiến hải tử liếc mắt một cái, sau đó giật giật môi. Tuy rằng không có ra tiếng, nhưng kia trong mắt tình ý, làm mặt nàng đỏ. Vì không cho hai đứa nhỏ ngại Chu lão bà từ mắt, đương thôn đám tiểu tử nháo xong động phòng đi uống rượu sau, Cố Minh Lan sớm đã ở chú ý tới Chu lão bà tử không nhìn chằm chằm lao chính mình khi. Lặng lẽ đánh mấy chén đói đồ ăn đoan vào chính mình nhà ở, làm hai đứa nhỏ ăn đến non no ngủ hạ. Nàng không phải nhìn chúng về điểm này đồ vật, chính là xem không được Chu lão bà tử kia keo kiệt kính. Chính mình nam nhân ra nhiều như vậy bạc cấp cái này ra không nói, càng đáng giận chính là lao thái bà thế nhưng làm hỉ sự thời điểm, đều làm hai đứa nhỏ đói bụng, khẩu khí này nàng không ra thật sự không được. Nhìn hai đứa nhỏ ăn đến mặt mày hớn hở bộ dáng, nàng cảm thấy thật đáng giá. Chu Chính Thanh một thân mùi rượu vào phòng liền phải cúi đầu đi thân tức phụ nhi, Cố Minh Lan mày nhăn lại, hảo xú. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, ta không uống nhiều, là rượu ngã vào áo bông thượng, ta đây liền đi tắm rửa, ngươi chờ ta à. Cũng không biết dùng chính là cái gì thần tốc độ, không vài phút Chu Chính Thanh liền phê miên khăn vào phòng. Cố Minh Lan thấy hắn liền cứ như vậy cơ hồ trần trụi thân mình vào được, ảo não nói, ngươi đây là sợ không được phong hàn liền không thoải mái có phải hay không. Chu Chính Thanh ném xuống miên khăn cực nhanh bỏ vào ổ chăn, ôm nàng chính là một ngụm, tức phụ thật hương. Dù sao một hồi đến lại thoát, ta đây là tỉnh thời gian đâu. Cố Minh Lan biết hắn trời chưa sáng liền rời khỏi giường, hiện tại đã mau nửa đêm, định là mệt cực kỳ. Vì thế tức giận nói, ngủ ngươi giấc đi, mệt mỏi một ngày còn tưởng chút có không, có phải hay không ngại thân mình quá rắn chắc. Nhiệt khí hô vào Cố Minh Lan cổ, Chu Chính Thanh miệng rộng vùi vào màu trắng song phong gian, tức phụ, ta đói bụng. Chương 384 tân tức phụ phùng trà. Dưới là vì ngài cung cấp 380. Chương 380 tân tức phụ phùng trà kính thỉnh thưởng thức. Này nam nhân thật đúng là không có nói không nên lời nói. Cố Minh Lan ra vẻ khí áo đẩy ra trước ngực làm nũng người, đói bụng ăn cơm đi. Ta không ăn cơm, ta muốn ăn mãi. Há mồm hàm tiến một con anh đảo, như trẻ mới sinh dùng sức liếm mút lên. Mặt đỏ thai hồng Cố Minh Lan nửa mang hờn dỗi nửa mang ảo não đấm hắn một chút, ngươi tìm lầm người. Ngươi hẳn là tìm ngươi nương. Ta muốn động phòng. Túi đầu nỗ lực người rốt cuộc phẫn nộ. Hôm nay lại không phải ngươi thành thân. A, đừng. Hút, ta. Ân nói trong miệng rốt cuộc một tia kiểu ân buột miệng thốt ra. Trên người người rốt cuộc đắc ý ngẩng đầu lên, người khác thành thân, chúng ta động phòng. Bởi vì ăn cơm xong muốn đi đưa còn hàng xóm ra mượn tới bàn ghế, ngày kế sáng sớm thượng, ngày hôm trước buổi tối ăn uống no đủ Chu Chính Thanh tỉnh lại, đang chuẩn bị hạ hố khi lại thấy thê tử gò má đỏ bừng. Đang ngủ ngon lành, hắn nhịn không được cười túi đầu hôn một cái. Phát hiện nàng mi cốt giật giật, sợ đánh thức nàng, vì thế hắn tay chân nhẹ nhàng ngầm tới, thế nàng dịch dịch góc chân cùng màn, ra cửa bước chân cũng phóng nhẹ rất nhiều. Vừa ra khỏi cửa, đập vào mặt một trận băng hàn chi khí, một mảnh ngân bạch chi sắc ánh vào trước mắt. Nguyên lai đêm qua không biết khi nào liền bắt đầu tuyết rơi, lúc này tích nửa thước tới thâm tuyết, tuy rằng đã là đầu mùa xuân, nhưng hạ tuyết lại là chuyện thường. Nhìn không chung như cũ rơi xuống đại tuyết. Xuân phong thổi tới, đông tuyết nhẹ nhàng bay múa, giống như chỉ bạch con bướm, lại vũ mị lại linh động. Nhìn xem dưới mái hiên đều tích thượng tuyết, sợ hài tử tức phụ lên không cẩn thận quăng ngã, Chu Chính Thanh A ra một đoàn xương trắng, xoa xoa tay trước ôm tuổi lốt hỏa, thẳng đến trước hai ngày làm tốt bánh bột bắp thượng lồng hấp, hắn bắt đầu sạn tuyết quét tuyết. Chu Mai Linh thấy chính mình nhị ca ở quét tuyết lập tức đi tới, nhị ca, nhị tẩu đi lên không. Một hồi ngũ tẩu muốn kinh trà. Chu Chính Thanh lúc này mới nhớ tới việc này vì thế nói, ngươi nhị tẩu lập tức liền dậy, nương còn thức không. Chu Mai Linh cảm thấy chính mình cái này nương chính là trời sinh ác bà, nghe được nhị ca hỏi nàng, nàng nhàn nhạt chiều trong phòng bếp quét mắt, đi lên, đã sớm đi lên, còn dám thị tân tẩu tử làm cơm sáng đâu, cơm lập tức thì tốt rồi, cho nên ta tới cùng ngươi nói. Hảo, ta đi kêu các nàng nương ba, nhà ta cơm cũng chín, uống qua trà sau vừa lúc ăn cơm sáng. Linh Nhi ngươi đi về trước. Ta đi gọi bọn hắn. Ngày hôm qua Chu ra rượu và thức ăn buổi tối đãi quá nháo động phòng hậu sinh nhóm sau liền không còn lại cái gì. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ không muốn ăn người khác còn lại cơm thừa đồ ăn. Hắn lúc này mới cố ý chính mình làm cơm sáng. Thấy Chu Mai Linh đi rồi, Chu Chính Thanh lập tức vào phòng, đem Cố Minh Lan cùng hai đứa nhỏ kêu lên, đỡ phải nương lại nói ra phiền nhân nói, ảnh hưởng tâm tình. Cố Minh Lan thẳng ngơ ngác nhìn Chu Chính Thanh, kính trà. Còn phải ta cũng đi. Nàng cho ta kính cái gì trà, ta lại không phải nàng bà. Trong mắt chuyển chuyển, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khó xử nói, ta đây đến hồi cái gì lễ cho nàng. Chu Chính Thanh cho rằng Cố Minh Lan thành thân khi tuổi còn nhỏ đem này cha sự cấp quên mất, thấy nàng lo lắng đáp lễ vì thế nhắc nhở nàng, ngươi lần trước không phải cấp tứ muội mua hai đối hoa lụa chuẩn bị đương lễ vật sao. Nếu không ngươi trước cho nàng một đôi, quay đầu lại tứ muội lại đi trấn trên mua quá. Cố Minh Lan tưởng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao Chu Mai Linh nhật tử còn có 10 ngày qua, nàng khẳng định đến đi một chuyến trấn trên. Ngày hôm qua Cố Minh Lan không có nhìn kỹ tân nương tử, hôm nay Trần Quế Chi một thân hoàn toàn mới trang điểm, hồng đế màu đen tiểu hoa áo, cùng màu lót hiện nay đại đường quần đông, hơi có điểm chắc nịch dáng người nhân bộ đồ mới vừa người, đảo cũng có vẻ không mập cũng không gầy. Lược hắc màu da nhân lau không ít phấn, đảo cũng có vẻ trắng không ít. Có thể là cô dâu mới quan hệ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn có thể đập vào mắt. Tuy rằng tính không nhỏ xảo kiều mỹ hình, đảo cũng có thể miễn cưỡng coi như là thon dài rắn chắc hình. Theo lý giảng lấy nàng này dáng người bộ dáng nhi Cố Minh Lan cho rằng đây là một cái tương đối tục tằng nữ tử, nói chuyện cũng nên là cái loại này tương đối nhanh nhẹn đánh đá loại hình, chỉ là đương Trần Quế Chi một mở miệng khi, nàng thiếu chút nữa rơi xuống trong mắt, toàn thân nổi lên gà da. Tiểu đệ muội, ngươi có thể không méo giọng nói chuyện sao? Hảo hảo nói chuyện, bình thường là được a. Nhưng người ta muốn hiện tiểu nhu Cố Minh Lan cũng không có biện pháp, tốc chiến tốc thắng tiếp nhận trà uống một ngụm, lại tiếp nhận Trần Quế Chi cho nàng đánh miếng đồn dày, nàng cũng đem chính mình lễ vật đưa lên sau, liền mượn trà đồn âm. Cố Minh Lan âm thầm đánh giá nhà mình tiểu thúc liếc mắt một cái, Chu Chính Miểu này chú em tuy rằng có điểm lỗ mãng, nhưng bộ dáng không kém phẩm tính cũng không kém, xứng với như vậy một cái làm ra vẻ nữ tử đáng tiếc. Xem ra này nông thôn người, muốn cưới cái tức phụ không dễ dàng nha. Nguyên nhân chính là vì cưới vợ quá không dễ dàng, cho nên nam nhân yêu cầu đều hạ thấp, 3 năm không thấy nữ nhân, nam nhân thấy lao heo mẹ cũng là mắt hai mí. Bất quá Cố Minh Lan cũng lý giải thời đại này nam nhân áp lực đại, đặc biệt là nông thôn nam nhân áp lực đại, rửa thiên ăn cơm còn phải có đất, không có mà rửa cái gì đều không thành, hơn nữa trong thôn quang côn chỗ nào cũng có thể cưới được với tức phụ kia đều là phúc khí, nơi nào còn luân ngươi tới chọn tức phụ mỹ cùng xấu. Cố Minh Lan vốn định tiếp nhận trà coi như cái trong suốt người, nhưng này Ngưu Tâm Cúc trước nay liền không phải cái sẽ tha người người, mấy ngày hôm trước Chu Chính bia bàn tay nàng chính là đem nó tính ở Cố Minh Lan trên đầu. Nhìn đến nàng cầm một đóa hoa lụa đương đáp lễ, tức khắc giọng nói cao, ai ra, ngũ đệ muội, ngươi nhìn xem nhị tẩu, có tiền chính là hào phong a, này đóa hoa lụa ít nhất đến 15 văn đâu. Người này có phải hay không đáng sợ? Nghe được Ngưu Tâm Cúc này châm ngòi ly gián thanh âm, Cố Minh Lan nâng lên hai mắt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ta nơi nào so được với tứ đệ muội có tiền, không chỉ có nhà mẹ đẻ ca ca ở trấn trên khai cửa hàng, tứ thúc cũng ở học làm buôn bán, ta xem a không dùng được 1-2 năm, ngươi chính là lao bản nương. Chu Chính Tiêu mặt đỏ lên, chính mình đi trấn trên gian này rèm pha làm hắn này một tháng qua là túi đầu đi đường. Nhị tàu ở chuyện này, trước nay cũng chưa nói quá bất luận cái gì một câu. Mấy ngày hôm trước là Ngưu thị giả thần giả quỷ làm hài tử sinh một hồi bệnh nặng, nhị tẩu trong miệng chưa nói, nhưng tâm lý lại nhớ kỹ. Nhưng nàng không phải cái ái nhiều chuyện người, nhưng hôm nay này chết nữ nhân miệng phát ngứa, chọc mau nàng. Ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, Chu Chính Tiêu uống qua trà không đợi Ngưu Tâm Cúc tiếp trà liền phủi tay mà đi, tức khắc thính tử không khí xấu hổ lên. Trần Quế Chi đem mặt đen đều khí trắng, nước mắt cạch một tiếng rớt xuống dưới. Chu Chính Miểu thấy tân tức phụ khóc, trong lòng thực không cao hứng, tứ ca. Chu lão cha thấy một hồi hảo hảo phụng cha nhận thân bị hai cái tức phụ biến thành như vậy, trong lòng rất là bực bội. Bất quá, hắn cũng biết việc này không thể trách lao hai tức phụ, tất cả đều là này Ngưu thị làm ra tới sự, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi miệng nhiều. Lúc này lễ không đúng chỗ nào. Ngươi nương có phải hay không giáo ngươi làm tức phụ quy củ? Nếu là như vậy, liền về nhà mẹ để đi học giỏi quy củ lại trở về. Lão ngũ tức phụ, ngươi tứ tẩu chính là này tính tình, ngươi đừng để ý. Làm tân tức phụ, Trần Quế Chi biết nàng không có khả năng nói bất luận cái gì lời nói nặng, bất quá Ngưu Tâm Cúc ở nàng như vậy quan trọng nhật tử nháo bãi, còn có Cố thị như vậy không cho mặt mũi nàng trong lòng nhớ kỹ. Bất quá, hôm nay nàng sẽ không làm cha mẹ chồng đối nàng có bất luận cái gì bất mãn, túi đầu vẻ mặt ủy khuất ứng thừa, cha, con dâu nhớ kỹ. Chương 385 Chu Mai Linh xuất giá. Dưới là vì ngài cung cấp 381. Chương 381 Chu Mai Linh xuất giá kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nhưng vô tâm tư đi quản này tân tức phụ ấn tượng, chính mình trong nhà sự vội vàng đâu. Nàng lấy đóa hoa lụa đương đáp lễ, đó là thật sự là nàng căn bản là không chuẩn bị tân tức phụ đáp lễ, chỉ là vì mặt mũi bất đắc dĩ lấy ra lễ tới. Bất quá nàng có thể tưởng tượng không đến sự, rõ ràng một cái hảo hảo đáp lễ, lại làm người ghi hận. 25 hôm nay Cố Minh Lan trở về Cố gia thôn, hôm nay là Trương Tam Cẩu năm 7, nông thôn người người bình thường sau khi chết 35 thiên, làm năm 7 liền tính đại hiếu đã trừ. Tam đại thân nhân có thể làm hỷ sự. Chỉ có con cái phối ngẫu mới muốn phục trường hiếu, con cái hiếu 3 năm, phối ngẫu hiếu 1 năm. Cố Minh Lan phi thường kinh ngạc chính là, nhị biểu tỷ Lý Hương Vân thế nhưng tới. Nhị biểu tỷ, như thế nào là ngươi đã đến rồi? Lý Hương Vân vẻ mặt không vui, ta cùng với đại ca nhị ca bọn họ một khối tới, đã lâu không thấy được biểu tỷ, ta đến xem nàng. Lý gia đại cứu 5 cái hài tử, 3 trai 2 gái, nhị cứu 2 nhi 1 nữ. Hai huynh đệ trung lớn nhất nữ nhi cùng nhi tử so Cố Minh Hoa đại, rồi sau đó mặt mấy cái so Cố Minh Hoa tiểu, Lý Hương Vân trong miệng biểu tỷ, chính là chính mình đại tỷ. Cha mẹ song thân đều ở những năm đó, Lý gia đại cứu là cùng Cố Lao cha một khối làm buôn bán, hai nhà người ở chung rất khá. Cố Minh Thúy thấy chính mình nhị tỷ khó hiểu biểu tỷ vì sao sẽ đến, nàng nhẹ nhàng giúp nàng nói, nhị tỷ, là đại cứu mẫu làm nhị biểu tỷ tới trong nhà giải sầu. Cố Minh Lan sửng sốt, nhị biểu tỷ. Ngươi ra gì sự? Lý Hương Vân chua xót cười cười, còn có chuyện gì? Còn không phải là sơ tam ngày đó kia phá sự. Phảng phất sợ chính mình tỷ tỷ quên giống nhau, vì tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, Cố Minh Thúy lập tức tiếp thượng, nhị tỷ, ngày đó không phải kia Trương thím tự động tới cửa tới nói kia Vương Tú Tài cầu hôn sự sao? Đại cứu mẫu không đáp ứng sao? Ngươi biết người này có bao nhiêu hư? Nàng thế nhưng ở trong thôn nói, là nhị biểu tỷ nhìn chúng kia Vương Tú Tài, là nhị biểu tỷ làm Vương Tú Tài tới cửa cầu hôn tới. Còn nói nhị biểu tỷ lật lọng, thấy Vương Tú Tài không đáp ứng ra 100 lượng bạc xính lễ, nàng lại không bằng lòng. Việc này ở trong thôn truyền đến ồn ào huyên áo, đại cứu mâu tức giận đến cùng kia miệng tiện bà tử đánh một trận. Nghe xong Cố Minh Thúy này một chuỗi giải, Cố Minh Lan là thật gở. Người này tính chi hư, thật là hư đến không thể đánh giá. Người tiện tự vô địch, này trương bà mối là cái hoàn toàn toàn tiện phụ, nàng mới không đem nhân gia nữ nhân gia danh dự để ở trong lòng. Đáng đánh, Cố Minh Lan muốn là nhị biểu tỷ là nàng thân tỷ tỷ, sợ sẽ đi lên cấp kia trương bà mối hai chân, đã rơi xuống nàng một khai nha, làm nàng cả đời đều không mở miệng được. Câu cửa miệng lại nói, miệng mọc ở người khác trên người, nàng muốn nói gì vạn điểm không khỏi người. Đại cứu mẫu cũng không phải cái thành thật nhậm người khi dễ người, nhất định cung cấp này trương bà mối ăn không ít người đứng đầu hàng. Hy vọng này trương bà mối nhớ kỹ giáo huấn, nhớ kỹ họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Bất quá nhân ra nói cái gì ngươi đều phải để ý, kia cuộc sống này ngươi liền vô pháp. Cố Minh Lan lôi kéo Lý Hương Vân ở ngoài phòng không người địa phương phơi nắng khuyên bảo nàng, nhị biểu tỷ, muốn cho ta nói ngươi này không vui thật đúng là không nên, này trương bà từ nơi nơi nói ngươi nói bậy, kia chẳng phải là bởi vì ngươi làm nàng không kiếm được kia tạ môi bạc mà không cao hứng sao. Nàng nói như vậy ngươi, chính là muốn làm ngươi không vui, ngươi thật muốn không vui, vậy chúng nàng kế. Kỳ thật lời đồn ngăn với trí giả. Ngươi cũng là trong thôn lớn lên hài tử, chân chính nhân tính không xấu người, bọn họ cái nào sẽ không biết ngươi là người. Đối mặt loại sự tình này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để bụng, coi thường nó đương những người đó ở đánh giấm thì tốt rồi. Lại nói, ngươi lại không phải không gả chồng trong nhà liền dung không giới ngươi, nghe nói này gia đình giàu có nữ nhi sợ chính mình nữ nhi gả đến nhà người khác chịu khổ, có thân nhân liền dứt khoát làm nữ nhi tự sơ, cả đời ở nhà mẹ đẻ sinh hoạt đâu. Đừng khổ sở, thế nhân đều nói ngoài miệng hai khối ra. Từ nhân đạo đồ vật, ngươi quản được người khác miệng, ngươi còn quản không được người khác tâm đâu, có phải hay không? Là nha, người sống trên đời, tổng không có khả năng không bị người ta nói, chính mình lại không phải thật là cái không vận thế sự tiểu cô nương, vì sao phải vì người như vậy khổ sở đâu? Biểu muội lời này đảo thật là không giả, dù sao chính mình lại không phải cái không gả hơn người nữ tử, cha mẹ huynh tẩu cũng đối chính mình không tồi. Nàng cũng có thể chính mình nuôi sống chính mình, hơn nữa cũng không có tính toán tái giá. Lại để ý về điểm này danh dự làm cái gì? Lý Hương Vân cảm thấy mỗi một lần cùng này nhị biểu muội trò chuyện đều có thu hoạch ngoài ý muốn, nàng lôi kéo Cố Minh Lan tay nói, nghe xong nhị biểu muội này vừa lật lời nói, tỉ tỉ trong lòng ta quả nhiên rộng rãi không ít. Ngươi nói đúng, trên đời ngoài miệng hai khối ra, sao có thể tả hữu nói đồ vật, nếu mỗi ngày để ý người khác nói ngươi như thế nào, cuộc sống này xác thật quá đến không thú vị. Hôm nay sự cảm ơn ngươi, ta sẽ không lại vì việc này không vui. Xem ra Lý Hương Vân tính tình xem như hảo phóng ngay thẳng nữ tử, bằng không như vậy khuyên thượng một khuyên là có thể nghi thoáng, đó là không có khả năng. Cố Minh Lan có điểm thích như vậy nữ tử, nàng cười gật đầu, chính là, chúng ta không chỉ có không cần không vui, mà muốn sống được càng tốt, làm những cái đó muốn nhìn chê cười người chính mình sinh khí đi. Lý Hương Vân thật cười, đúng vậy, để cho người khác sinh khí đi. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ tới này một phen chân thành khuyên giải an ủi, làm nàng về sau nhiều một vị bằng hữu chân chính. Chu Chính Miểu thành thân Chu gia khai 20 bàn, tuy rằng không coi là đại phô trường, nhưng ở nông gia cũng coi như là náo nhiệt. Nhưng chỉ 10 ngày sau Chu Mai Linh xuất gia yến, Chu lão bà tử liền khai 5 bàn, kêu lên chính là trong thôn những cái đó có địa vị nhân gia, làm một ít trong nhà nghèo chút nhân tâm thực không thoải mái, nơi nơi nói Chu Cường Sinh ngại bần ái phú, mắt chó xem người thấp, làm lão nhân trong lòng phi thường bực bội. Những cái đó sau lưng nói đông nói tây nói Chu lão cha vô pháp tìm người phát hỏa. Đương hắn nhìn đến Dương gia đưa tới chỉnh đầu gần 200 cân đại heo, tứ đại gánh đón dâu lễ khi, hắn mặt già rốt cuộc đỏ, hôm nay phát gả cơm cho ta thượng chén lớn thịt kho tàu. Năm bàn là chính tịch, chân chính phát gả cơm còn có chính mình tam đại nội quan hệ huyết thống, thêm lên ít nhất có 8 bàn. 8 bàn nếu đều thượng chén lớn thịt kho tàu, ít nhất ở dùng hết 40 cân thịt. Nghe được Chu lão cha an bài, Chu lão bà tử trong lòng tức giận đến muốn mệnh. Nhưng lại không vui, lúc này nàng cũng không dám lạc Chu gia mặt mũi. Nhưng trong lòng thật sự đau mình bất quá, vì làm chính mình không hề đau lòng, Chu Mai Linh kia 4 giường đường của hồi môn Tân Trang Đông, cuối cùng bị nàng đổi đi 2 giường, hơn nữa là làm cho Chu Mai Linh mặt đổi đi. Nhìn Chu lão bà tử cái này làm cho nhân tâm lạnh động tác, Cố Minh Lan cầm Chu Mai Linh lạnh leo đôi tay, vẻ mặt thương tiếc khuyên nàng, Linh Nhi, nữ nhân nếu muốn quá hảo cả đời, dựa vào không phải nhà mẹ đẻ của hồi môn, mà là chính mình có nghĩ quá ngày lành. Chỉ cần chính ngươi nghĩ tới ngày lành, vậy ngươi liền nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Nếu chính mình không biết cố gắng, lại nhiều của hồi môn cũng quản không được cả đời. Đối, nhị tẩu nói đúng. Chỉ là trời cao làm nàng đụng tới như vậy mẹ ruột, làm nhi nữ người còn có thể nói thêm cái gì đâu. Chương 386 hồi môn xấu hổ. Dưới là vì ngài cung cấp 382. Chương 382 hồi môn xấu hổ kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Linh lập tức lau nước mắt, thanh âm tuy nhẹ lại rất kiên cường. Nhị tẩu, sau này ta cũng chỉ có nhị ca một nhà mới là ta nhà mẹ đẻ người. Ngươi yên tâm, Linh Nhi nhớ kỹ ngươi nói, nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt. Ai, Cố Minh Lan trong lòng thở dài một tiếng, này cũng kêu mẹ ruột sao. Liên tính không phải nàng dưỡng, kia cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới thân cốt đủ. Nàng chỉ là cái tẩu tẩu, trừ bỏ nói sao nói, nàng cũng không thể nhiều lời. Nếu không, làm kia lão thái bà nghe được, nhất định phải nắm nói nàng châm ngòi các nàng mẹ con cảm tình. Liên tính các nàng chi gian hoàn toàn không có loại này kêu mẹ con cảm tình tồn tại. Nhưng Cố Minh Lan kiên định cho rằng, một ngày nào đó Chu lão bà tử sẽ hối hận không kịp. Lý giải ôm ôm Chu Mai Linh, Cố Minh Lan duỗi tay móc ra hai cái màu đỏ túi tiền lặng lẽ đưa cho Chu Mai Linh, mỗi cái hồng giấy trong bao các hai lượng, người đến lúc đó sửa sang lại của hồi môn thời điểm lặng lẽ bỏ vào trong dương đi đương áp dương bao. Áp dương bao trọng cùng nhẹ, có cùng vô, này đại biểu cho một cái nữ nhi ở nhà mẹ đẻ địa vị. Liên tính Chu Mai Linh biết chính mình ở nhà mẹ đẻ không một đinh địa vị, chính là trên đời nữ nhân. Liền tính chính mình ở nhà mẹ đẻ bị trở thành một cây thảo, nàng cũng hy vọng nhường một chút nhà chồng người biết, nàng là nương trong lòng kia khối bảo. Bởi vì một cái ở nhà mẹ đẻ không được sủng ái nữ nhi, ở nhà chồng rất khó không chịu khi dễ. Chỉ là Chu Mai Linh trong lòng biết, dương ra tới 20 lượng bạc, ở Chu lão cha luôn mãi giao đái hạ, chỉ làm 5 lượng bạc của hồi môn. Chính là bởi vì này tịch thượng một chén thịt kho tàu, mẹ ruột đem hai giường tân nhứ đổi thành cũ nhứ. Như vậy mẹ ruột, còn sẽ cho nàng bạc đương áp dương bao sao? Chu Mai Linh chính mình trên tay cũng chỉ có 300 đồng tiền lớn, nàng biết Chu lão bà tử sẽ không cho nàng áp dương bao, bởi vậy nàng chính mình trên tay lặng lẽ tồn đem kia 300 cái đồng tiền lớn xuyến thành hai xuyến. Vốt trong lòng bàn tay ngạnh ngạnh bạc, cách một tiếng nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Chu Mai Linh nhìn chăm chú vào Cố Minh Lan, đem mặt gắt gao dán ở nàng trước ngực lẳng lặng chảy hảo sẽ mắt ông, thẳng đến ra cửa đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Nguyên bản là một hồi nhân sinh bên trong duy nhất đại hỷ sự, chính là Cố Minh Lan biết. Hôm nay hỷ sự, là cái này cô em chồng cả đời thứ. Chu Mai Linh này không tiếng động khóc thút thít, làm Cố Minh Lan trong lòng càng thêm chua xót lên. Cố Minh Lan cũng không nói chuyện nhậm nàng khóc cái đủ, nàng gần là một cái đương tẩu tử người, mặc kệ nàng như thế nào an ủi, nàng biết, nàng cũng vô pháp mặt bình Chu Mai Linh đáy lòng đau xót. Nhiều lời vô ích, không bằng rửa cái thân hình cho nàng nhất thời dựa vào, nàng không tiếng động vô trong lòng ngực tiểu nữ hài, ở trong lòng chúc phúc nàng hy vọng nàng có một cái hạnh phúc tương lai. Cố Minh Lan nhậm nàng phát tiết trong lòng ủy khuất, thấy canh giờ không còn sớm, bên ngoài đã khai tịch, liền một lần nữa cấp Chu Mai Linh trang điểm. Cố Minh Lan giúp nàng trải cái đơn úp búi tóc, một đôi tỷ lệ rất kém cỏi hoa thai bạc, là nàng qua đời dưỡng mẫu lưu lại, trên đầu cắm chính là một chi dương ra đưa tới bạc thoa. Mi là Cố Minh Lan dùng tự chế bút than cho nàng họa mày lá liêu, tuy rằng phấn cùng khẩu môi đều tương đối thô lậu, nhưng vì không khí vui mừng, nàng vẫn là cấp Chu Mai Linh thượng cái trang điểm nhẹ. Áo cưới là màu đỏ thu eo tiểu áo đông, một cái màu đỏ đại đâu quần đông, một đôi phú quý mẫu đơn hồng dày thề. Đều nói người là 3 phần nhân tài 7 phần trang điểm, Chu Mai Linh tuy rằng lớn lên thực bình thường, nhưng trải qua như vậy giả dạng, đảo không mất một phân thanh tú. Đắp lên hồng khăn trùm đầu thời điểm, chính là tân nương tử khóc đừng cha mẹ, cảm tạ thân ân thời điểm. Một phòng trưởng bối lúc này cũng bắt đầu mang lên trưởng bối cái giá, nói rất nhiều làm Chu Mai Linh vào dương gia phải hảo hảo sinh hoạt nói. Thẳng đến đại gia công đạo xong, đến phiên xuất gia nữ cảm thân ân, chính là Chu Mai Linh chỉ là nhìn chăm chú vào Chu gia nhị lão, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình cùng nhị lão khái quá mức sau, một câu cũng chưa nói, liền lẳng lặng đắp lên khăn trùm đầu. Chu gia lão thái thái, đại bá nương cùng tam thẩm, nhìn đến nàng bộ dáng này, đều biết Chu Mai Linh ủy khuất, đối nảy đến rất nước mắt. Chỉ có Chu lão bà tử, trong lòng tràn ngập hận ý, cái này nữ nhi quá không thức thời vụ. Ra cửa là Chu Chính Thanh bối đi ra cửa, nguyên bản hẳn là Chu Chính Lâm bối. Chính là Chu Mai Linh thỉnh chính mình nhị ca bối. Dù sao cái nào ca ca bối đều hợp tình hợp lý, Chu Chính Thanh cũng liền thỏa mãn nàng nguyện vọng. Chu Chính Thanh đem nàng bối đến xe bò thượng, Chu Mai Linh thừa dịp Chu Chính Thanh phóng nàng ở xe bò thượng khi, gắt gao ôm ôm hắn. Như vậy muội muội, làm Chu Chính Thanh này đại nam nhân nước mắt đều mau rớt, chỉ là lại như thế nào không muốn, đây cũng là muội muội việc hôn nhân, vì thế hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng tỏ vẻ trấn an. Xe bỏ rời đi khi, không có quán thường khóc gả cái này quá trình. Chu lão bà tử nhưng thật ra làm bộ làm tịch ở lau nước mắt, nhưng Chu Mai Linh ngồi song sau liền cúi đầu không hề động tĩnh, như vậy cô dâu mới làm Cố Minh Lan vẫn luôn lo lắng tới rồi ngày thứ ba lại mặt. Nhị tẩu, ta đã trở về. Xuất gia nữ hồi môn hôm nay, gia đình nhà gái là muốn đem trưởng bối thúc bá đều mời đi theo bổi tần con rể ăn cơm uống rượu, chính là Chu lão bà tử thẳng đến Chu Mai Linh vào cửa, liền hỏa cũng chưa thiêu. Chu lão cha mua đồ ăn sau khi trở về, trực tiếp cấp Chu lão bà tử mấy cái bàn tay. Như vậy nhạc gia làm này chú rể mới có điểm bó tay không biện pháp, hắn biết chính mình tức phụ là bước tới, bởi vậy hắn chỉ phải thành thật đứng ở trong viện vẻ mặt xấu hổ. Thấy như vậy một màn, Cố Minh Lan chỉ phải lập tức đem hai người tiếp vào chính mình ra môn, vội vàng đến thủy đưa trà bánh, lại phân phó Chu Chính Thanh đi kêu hắn đại bá cùng tam thúc, còn có làm Chu Chính Lâm lại đây bồi bồi rượu, lúc này mới nói, bốn cô gia, tứ muội, hôm nay ở nhị ca gia ăn cơm, không có gì hảo chiêu đãi, nhưng đừng để ý. Chu Mai Linh đối cái này ra vốn không có cái gì ảo tưởng, trở lại Chu gia không ai tiếp nàng hồi môn, nàng tuy rằng không có tưởng tượng đến, chính là cũng không có gì ngoài ý muốn. Sớm tại gia Chu gia môn thời điểm, nàng đã nhận định chính mình không còn có cha cùng nương. Nghe được nhị tẩu khách khí như vậy, nàng trong lòng phi thường vui vẻ, làm Dương Vượng Sinh đem đồ vật trực tiếp chọn vào Chu Chính Thanh ra, Chu Mai Linh tự mình an bài nói, nhị tẩu, ta đi giúp ngươi trợ thủ. Kia như thế nào thành? Hôm nay chính là ngươi hồi môn. Từ hôm nay khởi ngươi chính là khách nhân. Ngươi bồi bốn cô ra qua bên kia sưởi ấm, mẫn nhi cho các ngươi thượng trà đâu, chạy nhanh qua đi à, ngươi chất nhi chất nữ nhưng đang chờ tân dượng lễ gặp mặt đâu, một hồi bọn họ liền không gọi bốn dượng. Chú rể mới vào cửa, chính là phải cho hài tử mở miệng bao. Nếu không hài tử không nhận ngươi, về sau muốn chọc người chê cười. Chu Mai Linh bị chính mình nhị tẩu một tá thú đảo cũng trên mặt có không ít tươi cười, tẩu tẩu trêu ghẹo ta, bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt. Ta bà cho vài cái đại hồng bao đâu. Nàng nói, nhà của chúng ta hài tử nhiều, mỗi người đều đạt được một cái. Thấy cô em chồng biểu tình phảng phất không biết Chu gia cha mẹ làm những chuyện như vậy giống nhau, Cố Minh Lan biết nàng đây là ở trang gương mặt tươi cười, trong lòng thật sự vì này cô em chồng khổ sở. Bất quá lúc này thấy cô em chồng cười, nàng vui tươi hớn hở kêu, Thành Kiệt, Thành Mẫn, mau đi đem các ca ca tỷ tỷ gọi tới nhận chú rể mới, đến chậm liền không có bao lì xì a. Chương 387 như thế nào có thể bỏ qua một bên. Dưới là vì ngài cung cấp 383. Chương 383 như thế nào có thể bỏ qua một bên kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì cô em chồng nhất định không muốn ngồi xem nàng một người bận lên bận xuống, Chu Chính Thanh đi gọi người còn không có trở về, Cố Minh Lan chỉ phải an bài Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn mấy cái hài tử đi bồi bọn họ chú rể mới, nàng mang theo Chu Mai Linh vào phòng bếp mới hỏi, tứ muội, Dương gia đối với ngươi còn hảo sao? Chu Mai Linh nhẹ nhàng ân một tiếng, trên mặt lộ ra tân tức phụ thẹn thùng, liền không nói. Dương gia đối nàng được chứ? Tuy rằng chỉ có 3 ngày thời gian, Chu Mai Linh không biết về sau có thể hay không đối nàng hảo, chính là này 3 ngày, Dương gia đối nàng là thật sự không tồi. Thành thân ngày đó nàng tất nhiên là vô pháp thích thượng cái kia xấu nam nhân, chính là nàng lại biết, nếu gả cho, nàng phải chịu đựng. Động phòng ngày đó, Chu Mai Linh sợ hãi cực kỳ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cái kia xấu nam nhân, thế nhưng không có cưỡng bắt nàng. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Tới rồi đêm qua, hắn cũng là trinh đến nàng đồng ý hai người mới động phòng, biết nàng đau khóc, càng là thật cẩn thận. Thẳng đến nàng không quá đau, mới hoàn thành chuyện đó, lý sau hắn còn lên múc nước cho nàng rửa sạch, sợ nàng một người vừa đến nhà hắn ngủ không thói quen, chính là ôm nàng ngủ một đêm, buổi sáng cũng là cơm đều chín mới kêu nàng. Chu Mai Linh suy nghĩ, như vậy nam nhân hẳn là tính tốt đi. Bộ dáng tuy rằng khó coi chút, chính là hắn đối chính mình thật sự thực săn sóc. Là nàng cả đời này trừ bỏ nàng nhị tẩu ngoại, người thứ hai làm nàng hưởng thụ đến săn sóc. Đặc biệt là Chu Mai Linh nhớ tới hôm nay khởi chậm bà cũng chưa nói cái gì không dễ nghe lời nói, vẫn luôn chờ đến bọn họ lên mới khai cơm sáng, còn đối chính mình nam nhân nói, nàng quá gầy, về sau đến hảo hảo dưỡng. Không chỉ có như thế, vì làm nhà mẹ đẻ để mắt, còn cho nàng chuẩn bị phong phú lễ vật về nhà mẹ đẻ. Nhân ra như vậy cũng nên là tốt đi. Chu Mai Linh trên mặt trồi lên ý cười. Cố Minh Lan biết chính mình này cô em chồng so Chu Mai Hoa thông minh rất nhiều, xem nàng vẻ mặt thẹn thùng liền biết Dương gia, ít nhất kia Dương Vượng Sinh đối nàng là không tồi. Hơn nữa vừa rồi kia một quang gánh hồi môn lễ dường như cũng không nhẹ, kia Dương gia bà hẳn là cũng không phải cái hả khác người. Không gả chồng trước cô nương đều hy vọng tìm một cái tuấn nam soái ca tới một hồi ngươi chết ta sống, khắc cốt minh tâm tình yêu. Chỉ có chân chính thành ra người, mới có thể biết tuổi gạo mắm muối tương giấm trà quan trọng. Mặc kệ ai đến như thế nào điên cuồng, không có tình yêu có thể giáp mặt bao, một khi ảo tưởng gặp được hiện thực, tình yêu liền thành thần thoại. Linh Nhi, người muốn tích phúc, mới có thể cả đời có phúc. Nhị tẩu vẫn là câu nói kia, dụng tâm đi xem người, mặc dùng đôi mắt đi xem người. Người xấu không nhất định tâm xấu, người Mỹ không nhất định tâm Mỹ. Chu Mai Linh biết chính mình nhị tẩu là thiệt tình hy vọng chính mình hạnh phúc, vì thế nàng ngoan ngoan gật đầu, nhị tẩu, ta nhớ kỹ ngươi nói. Vì cô em chồng có như vậy một cái nhà chồng mà may mắn, nàng sợ tiểu nữ hài trong lòng vẫn là nhảy bất quá cái kia bạch mã vương tử kết, vì thế Cố Minh Lan lệ cử rất nhiều nam nhân ví dụ, lại dạy nàng rất nhiều ở nhà sinh hoạt phương pháp. Liên cứ như vậy hai chị dâu em chồng vừa nói vừa nấu cơm, chỉ chốc lát hai bàn nóng hầm hập tám đồ ăn một canh liền thượng bàn. Uy, nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi thật là không nương giáo người, nhà mẹ đẻ là nào chẳng lẽ ngươi đều thấy không rõ sao? Hồi môn trở lại ca tẩu ra tới, ngươi có phải hay không không học quá quy củ? Chu Mai Hoa xem ra là thấy Chu Mai Linh đã gả cho, không bao giờ sẽ làm nàng gả tiến Dương gia, này lại lần nữa bắt đầu phát biểu đi. Chu Mai Linh tính tình đã thay đổi quá nhiều, nàng từ lúc trước đến Chu gia khi một cây cải thìa, đã trải qua mưa gió sau, rốt cuộc trưởng thành một cây ớt triều thiên. Nhìn đến chính mình cái này tam tỷ khí nhiệt rào rạt bộ dáng, nàng cũng không có sợ hãi, mà là mắt lạnh nhìn nàng, ta là không có nương giáo dưỡng, bởi vì ta nương đã chết. Ngươi là có nương giáo dưỡng người, vậy ngươi định là học quá quy củ, như thế nào một cái chưa xuất giá cô nương dám chạy đến ca tẩu trên cửa tới kêu tiếng động lớn, ngươi này quy củ học được cũng thật hảo. Chu Mai Hoa nhưng không nghĩ tới cái này tiểu đáng thương muội muội thế nhưng trưởng thành một đầu con nhím, dám đối với nàng dựng thẳng lên trường đâm tới. Đang muốn mở miệng mắng to, thật sự không kiên nhẫn người này dây dưa, Cố Minh Lan kéo quá Chu Mai Linh ra cửa, Linh Nhi, Thái gia ra lại đây, đi thăm hỏi một chút lão nhân ra, mặc làm người ta nói ngươi không quý củ. Chu Mai Linh biết chính mình nhị tẩu phải cho chính mình tìm mặt mũi, nàng lập tức ngoan ngoãn ứng thanh, liền cùng Cố Minh Lan ra cửa. Chu Mai Hoa hiện tại nhưng không trước kia như vậy làm càn, rốt cuộc nàng làm hạ này Dương gia xong việc, Chu gia trưởng bối đối nàng đã là chán ghét. Nghe nói đại nhân đều ở phòng trong, nàng không dám đuổi theo, lúc này mới căm giận trở về chính mình kia một bên. Dương Vượng Sinh tuy rằng lớn lên không tốt, nhưng dù sao cũng là Dương gia đại tộc họ người, hơn nữa trong nhà lại là ở trấn trên, nghe nói còn biết chữ. Ăn sống chung nói chuyện đều không kém, bởi vậy trên bàn cơm mọi người đối hắn nhưng thật ra không có kỳ coi. Cái này làm cho Cố Minh Lan nhẹ nhàng thở ra, hắn cấp Chu Mai Linh tránh mặt mũi. Ăn cơm xong Chu lão cha muốn nói cái gì, nhưng Trung Quy chưa nói. Thẳng đến ra cửa, hai vợ chồng cũng không đi thân cha mẹ nơi đó uống ly trà. Cố Minh Lan biết, Chu lão cha cùng Chu lão bà tử là rốt cuộc mất đi cái này nữ nhi. Hỷ sự một quá, phải vội chính sự. Hai tháng sơ Chu Chính Thanh đi một chuyến trong huyện, hai ngày sau Vương Lâm Viêm làm qua loa lại đưa tới song quý lúa nước loại cập tầm tang hạt giống. Vào lúc ban đêm Chu Chính Thanh liền đi tìm Chu lao cha. Cha, Vương Đại ca nói, này lúa hai vụ nếu là loại đến thành, chỉ cần cần bón phân, một năm liền có hai mùa thu hoạch, ngươi xem có phải hay không đại ra một khối loại. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Chu lão cha lạc lạc lao ông khói nói, chúng ta nơi này không đến 3 tháng đế tháng tư sơ, này rơi tại ngoài ruộng mạ liền không khả năng bình thường trường. Một năm loại hai mùa, kêu ít nhất đến 6 tháng thời gian, khó a. Làm ruộng người kia lương thực chính là mệnh. Muốn cho Chu lão cha lấy ra nhiều như vậy điển tới thí loại song quý lúa nước, hắn không chuẩn bị đáp ứng. Lúa hai vụ, này nhưng chỉ là nghe nói qua đồ vật, chính mình nhi tử cũng không loại quá, hắn nếu là dùng trong nhà điển loại, vạn nhất tịch thu thành, kia người một nhà không phải đến uống gió Tây Bắc sao. Chu Chính Thanh nắm đúng cái này cha tính tình, liền biết hắn sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu, trầm mặc lúc sau hắn mới đưa ra, cha, dù sao cũng là Vương Đại ca gửi gắm việc, ta nếu là thật không hỗ trợ, huynh đệ tình phân liền phai nhạt. Hơn nữa hắn nói, vạn nhất nếu là loại không thành, hắn sẽ phó điểm bạc cho ta. Ngươi xem có thể hay không như vậy, ta tức phụ kia tam mẫu đất của hồi môn, năm nay chúng ta liền chính mình loại. Mặc kệ có hay không thu hoạch, chúng ta đều không tìm cha muốn lương thực. Chu lão cha biết kia Vương đại nhân là cái đại quan, hắn có việc cầu thượng nhi tử, nếu Chu gia không đáp ứng, kia thật sự liền huynh đệ cũng chưa đến làm. Huống chi năm trước kia Vương đại nhân còn cho hắn một nhà đưa tới một xe lớn đồ vật, hôm nay không chỉ có tặng lương loại tới, còn tặng không ít lương thực lại đây. Chỉ là hắn nói này một năm hai mùa lúa nước gieo trồng, ở chỗ hắn tới nói là chưa từng nghe thấy việc. Vạn nhất không thành công, kia trong đất thu hoạch liền toàn không có. Nếu nói thật tách ra tới loại, kia phân ra nhân thể ở phải làm, nhất thời Chu lão cha trầm mặc. Chương 388 đòi tiền không biết xấu hổ. Dưới là vì ngài cung cấp 384. Chương 384 đòi tiền không biết xấu hổ kính thỉnh thưởng thức. Cái gì? Ngươi muốn kia tam mẫu đất? Muốn kia tam mẫu đất còn muốn phân lương thực, ta xem ngươi là đèn tâm can, muội lương tâm. Ngươi cho rằng kia tam mẫu đất là cố thị của hồi môn, đó chính là của ngươi. Ta phi, ngươi thiếu cho ta làm mộng đẹp. Cũng không biết khi nào Chu lão bà tử đã vào được, vừa nghe đến Chu Chính Thanh muốn Cố Minh Lan tam mẫu của hồi môn điển, mở miệng liền mắng lên. Nhìn Chu lão bà tử đôi tay chống nạnh đứng ở cửa kia ác độc bộ dáng, Chu Chính Thanh tâm đã lạnh tới rồi đế. Chính mình tức phụ nói đúng, ở Chu gia cái gì cũng nặng không quá bạc. Vì bạc, thân nhân lại như thế nào? Huynh đệ lại như thế nào? Còn không phải tranh đến cái người chết ta sống. Huống chi này cũng không phải hắn chân chính thân nhân. Kia nương ý tứ là, con dâu kia của hồi môn ngươi cũng muốn chiếm. Chu lão bà tử mắt mở như đồng linh, vào Chu gia, kia mà chính là Chu gia, cái gì của hồi môn không của hồi môn. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, kia tam mẫu đất các ngươi tưởng toàn muốn, môn đều không có. Lão cha bất công, lão nương ngang ngược, làm Chu Chính Thanh rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, hắn hưu một chút liền đứng lên nói, một khi đã như vậy, đứa con này cũng không nói nhiều. Này lão ngũ cũng thành thân, tứ muội cũng gả cho, nhà này muốn phân cũng có thể phân cái đặc đế. Nay của hồi môn còn có tính không ta tức phụ, ta cũng không cùng nương nhiều lời, trực tiếp đi hỏi một chút tộc công hảo. Chu lão cha tuy rằng cũng không bỏ được đem kia tam mẫu đất toàn cho Chu Chính Thanh, chính là việc này đừng nói là nháo trong tộc, chính là nháo đến trong huyện, này mà hẳn là vẫn là cố thị. Nay nhà chồng bá chiếm con dâu của hồi môn một chuyện nếu là truyền ra, vứt không chỉ có riêng là hắn Chu Cường sinh mặt, vứt nhưng chính là Chu họ nhất tộc người thể diện. Nhớ tới tiểu nữ nhi hồi môn làm hắn không mặt mũi sự, Chu lão cha hung hăng trừng mắt nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái gào thét, cút đi. Này nam nhân ra thương lượng sự tình, ngươi một cái phụ nhân tới đáp cái gì miệng. Thanh nhi, ngồi xuống. Ngươi lại thế nào cũng họ Chu, việc này muốn náo khai, chẳng lẽ ngươi không chịu ảnh hưởng. Có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói. Hắn họ Chu sao? Chu Chính Thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua này dưỡng phụ ngồi xuống, hảo, nhi tử liền nghe cha an bài. Chu lão cha lại khái khái ống khói, thật dài phun ra một ngụm khói trắng mới nói, Thanh Nhi, ngươi cũng biết nhà của chúng ta ruộng tốt liền bảy mẫu. Hiện tại các ngươi có tam huynh đệ, hơn nữa chúng ta hai cái lão, nếu là ngươi muốn đi kia tam mẫu ruộng tốt, nhà này liền khó khăn điểm. Bảy mẫu đất, có bao nhiêu là hắn đặt mua? Còn lại mà hắn có thể không cần, xem như những năm gần đây dưỡng hắn đại giới. Nhưng kia tam mẫu đất là chính mình tức phụ mà, hắn sẽ không làm này mà họ Chu. Chính mình tức phụ điền đều không thể muốn, này không phải thân cha mẹ, quả nhiên liền sẽ không đau lòng hài tử. Hắn từ nhỏ còn cảm thấy chính mình cha là tương đối công chính người, hiện tại hắn rốt cuộc biết, cha công chính hạ cất giấu chính là tràn đầy ích kỷ. Chu Chính Thanh nhìn về phía hai cái vẫn luôn không mở miệng để nói, nếu đều họ Chu, như vậy còn lại vài mẫu điền, cũng nên có ta một phần, rốt cuộc ta cũng là cha mẹ hài tử. Ta tức phụ tam mẫu đất là của hồi môn, này mà liền không phải Chu gia mà. Nếu là huynh đệ cảm thấy không thoải mái, vậy các ngươi tức phụ cũng có của hồi môn, nếu là mọi người đều đem của hồi môn lấy ra tới phân một phân, ta đây cũng không nói nhiều. Trên đời này còn có phần tức phụ của hồi môn nhân ra sao? Chu Chính Tiêu cảm thấy liền mông đều đỏ, hắn đứng lên, cha, nhị tẩu kia tam mẫu đất là nàng của hồi môn, ta này đương chú em không đạo lý phân tẩu tử của hồi môn, ta ở chỗ này thuyết minh, kia mà ta sẽ không phân. Chu Chính Miểu tức phụ mới vừa vào cửa, kia của hồi môn đều là có sẵn bại ở đơn tử thượng. Sáu lượng bạc của hồi môn tuy rằng không nhiều lắm, cần phải làm nàng lấy ra tới đại gia phân, này muốn chuyển tới Trần gia đi, hắn nơi nào còn có bộ mặt đi Trần gia. Chu Chính Miểu cũng đứng lên, cha, tứ ca nói đúng, của hồi môn là nữ nhân bảng thân chi vật, đại nam nhân nếu là rơi xuống phân tẩu tử của hồi môn nông nỗi, này về sau cũng liền không cần ra cửa. Ta dù sao cũng là không cần nhị tẩu kia mà. Thỉnh cha đem kia mà còn cấp nhị tẩu đi. Hai cái nhi tử cũng không biết giống ai, trong lòng như vậy không tính toán trước. Tuy rằng thực bực hai cái nhi tử hủy đi hắn đài, nhưng Chu lão cha cuối cùng vẫn là luyến tiếc mất mặt, hồi lâu mới nói, như vậy đi, kia mà về sau liền cho các ngươi loại, Thanh Nhi ngươi liền mỗi năm cho chúng ta hai lão tam thạch hạt kê một hai hiện bạc đương ân dưỡng lương đi. Tam mẫu đất một quý lúa loại đến hảo trừ bỏ phí tổn, mỗi mẫu nhiều nhất tam thạch hạt kê. Nay mà vẫn là chính mình tức phụ của hồi môn. Nếu là trong nhà mà phân cho hắn, cha muốn tam thạch hạt kê còn tính thiếu đi. Một hai hiện bạc, hắn không phải ra không dậy nổi, chỉ là những năm gần đây trong nhà này đồng ruộng phần lớn rửa hắn bạc đặt mua lên, bọn họ thế nhưng một mẫu đều chẳng phân biệt cho bọn hắn một nhà không nói, còn dám muốn nhiều như vậy. Thấy Chu Chính Thanh không trả lời, Chu lão bà tử ở môn lại nhảy tiến vào, cái gì một lượng bạc tử. Tam mẫu đất cho hắn một nhà, trừ tam thạch hạt kê ngoại, ít nhất một năm cũng đến cấp ba lượng bạc mới thành. Chính mình tức phụ tam mẫu đất. một năm phải cho tam thạch hạt cây ngoại còn khác cấp hai láo tam lượng bạc kính lao bạc. Chu Chính Thanh hưu đứng lên, nương, ngươi biết ba lượng bạc đến là nhiều ít mà thu hoạch sao? Chu lão bà tử ngang ngược nói, ta quản ngươi vài mẫu đất thu hoạch, ngươi muốn mà phải cấp bạc không thể. Chu Chính Thanh nhìn xem không hề động tĩnh Chu lão cha lắc đầu đau lòng nói, cha, nương, cho tới nay ta cho rằng các ngươi đối ta hà khắc rồi một chút, đó là bởi vì ta là nương trưởng tử, các ngươi đối ta nghiêm khắc, đó là muốn cho ta thành tài. Chính là nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc minh bạch, ta ở các ngươi trong lòng, căn bản là không phải thân sinh hài tử. Đừng nói năm đó, liền nói ta trở về này một năm, tuy rằng ta chân không tốt lắm, chính là một năm tới ta cũng giao không ít bạc cho các ngươi, những cái đó mà tuy rằng không được đầy đủ là ta bán mạng bạc đặt mua, ít nhất có một nửa là ta đặt mua. Hiện giờ, ta liền phải hồi ta tức phụ tam mẫu đất của hồi môn, kia tam mẫu đất một năm thu hoạch nhiều nhất cũng liền 9 thạch hạt kê, các ngươi phải đi tam thạch. Thượng nạp thuế sau nhiều nhất cũng chỉ dư 4 thạch lương thực, chúng ta một nhà là tứ khẩu người 4 há mồm a. Cha mẹ có hay không vì ta này đường nhi tử suy xét quá? Các ngươi thiệt tình tàn nhẫn. Không, các ngươi cũng chỉ đối ta cùng với đại ca một nhà tâm tàn nhẫn, chẳng lẽ là ta cũng không phải ngươi thường thân sinh nhi tử? Một phen chất vấn, làm Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu mặt đỏ lên. Có lẽ sự tình không phải phát sinh ở trên người mình, vừa rồi cha nói yêu cầu bọn họ cũng không cảm thấy quá mức. Nhưng này một hồi chính mình nhị ca cẩn thận vừa nói, bọn họ mới cảm thấy, cha mẹ yêu cầu thật sự là quá mức. Nhị ca chân không tốt, nhị tẩu lại là cái gầy yếu nữ tử, nàng lại có thể làm cũng chỉ có thể kiếm chút tiêu vặt bạc. Tam thạch hạt kê một lượng bạc từ một năm, kia cũng đã đủ nhiều, nương lúc này còn nhảy ra muốn ba lượng bạc một năm. Chẳng lẽ đúng như nhị ca theo như lời, hắn không phải cha mẹ thân sinh cốt nhục sao? Chương 389 đem lời nói ra. Dưới là vì ngài cung cấp 38 năm. Chương 385 đem lời nói ra kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử lại độ nhảy dựng lên, ngươi cũng dám nguyên nói tám đạo. Ta đánh chết ngươi cái không lương tâm đồ vật, thước đem trường đem ngươi mang đại, đây là làm ngươi tới chất vấn ta. Chu Chính Thanh liền như vậy ngây ngốc nhìn Chu lão bà tử một cái tát ném ở trên mặt hắn, nửa ngày cũng không chút biểu tình. Nương! Nương! Ngươi làm gì đánh nhị ca? Chu Chính Tiêu cảm thấy chính mình so Chu Chính Miểu đại, trừ bỏ chính mình tam ca Chu Chính Phúc ngoại. Chính mình nương tương đối coi trọng chính mình, năm trước ra chuyện đó, nương ra những cái đó bạc kỳ thật có một nửa là chính mình nhị ca kiếm tới. Vì thế hắn giữ chặt tưởng lại đánh người Chu lão bà tử nói, nhị ca tuy rằng nói đến đả thương người một chút, chính là lời hắn nói lại không có sai, nhà này đích xác xác thật thật hơn phân nửa là nhị ca bạc đặt mua lên, chúng ta đương đệ đệ tuy rằng không năng lực, nhưng là tình lại là nhớ kỹ. Nếu đều là cha mẹ hài tử, các ngươi liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia bị thương đương nhi tử tâm. Mấy ngày nay cùng nhị ca nhị tẩu ở chung đến nhiều, Chu Chính Miểu càng là cảm thấy cha mẹ không đúng, nương, tứ ca nói được không sai, nếu đều là trong nhà nhi tử, cha mẹ cũng không thể bạc đãi nhị ca. Chúng ta hôm nay liền không bằng thỉnh lý chính tới, quản gia phân đi. Nhị tẩu tam mẫu đất, chúng ta nói chẳng phân biệt, còn lại mà, trừ bỏ cha mẹ dưỡng lão, chúng ta tam huynh đệ chia đều. Chu lão bà tử tức khắc có một loại tưởng đem hai cái ăn cây táo, rào cây sung xuẩn nhi tử ăn xúc động, nàng vung tay lên, vung ra. Thường phân những miếng đất này, môn đều không có. Muốn kia tam mẫu đất, liền mỗi năm cấp tam thạch hạt kê ba lượng bạc, nếu không liền tưởng đều không cần tưởng. Trong nhà này không tới phiên các ngươi hai cái hốn đản nói chuyện, còn phải lão nương tới làm chủ. Mỗi năm cấp tam thạch hạt kê ba lượng bạc. Này lão thái bà thật đúng là nói được xuất khẩu. Nếu nàng đối hắn không có mẹ con tình phân, hắn đối nàng cũng càng không có mẫu tử tình phân. Chu Chính Thanh cười lạnh hỏi, không biết này tam mẫu đất giá trị nhiều ít bạc. Chu lão bà tử ngẩn ra, ngươi tưởng mua đi. Chu Chính Thanh liên tục cười lạnh, ta chính mình tức phụ của hồi môn, làm ta này đường tướng công mua trở về. Cũng không biết tộc lao nhóm nghe xong, có phải hay không cảm thấy rất thú vị. Ta mẫu ruộng tốt đương kim thiên tốt nhất giá cả cũng liền 24 lượng bạc thôi, nhưng một năm mỗi năm cấp tam thạch hạt kê 3 lượng bạc, không dùng được 5-6 năm, này tam mẫu đất đều có thể mua đã trở lại. Ngài lao còn nghĩ khiến cho chúng ta một nhà vẫn luôn cho ngài dưỡng lao không thành. Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu tức khắc mặt mũi trắng bệnh. Chu gia còn có 4 cái nhi tử, nếu nương việc này thật làm nàng lại thành, kia không thật là muốn cho nhị ca một nhà cấp cha mẹ dưỡng cả đời lao. Chu Chính Miểu nhưng không nghĩ làm người ta nói hắn không dưỡng phụ mẫu lao, vì thế nóng nảy, nương, ngươi không thể như vậy. Nếu ngươi nhất định phải cường man, ta đây duy trì nhị ca đi tìm trong tộc nói lý. Chu Chính Tiêu cũng nhìn Chu lão cha, cha, việc này các ngươi thật sự làm được quá chật, chúng ta tam huynh đệ đều là các ngươi nhi tử, nhị ca cũng vẫn luôn quan gia chúng ta. Các ngươi thật muốn như vậy, này mà ta đều từ bỏ, toàn cấp nhị ca đi. Này hai cái nhi tử có phải hay không ngu xuẩn? đem mà toàn cấp lão nhị, chẳng lẽ là bọn họ cho rằng lão nhị về sau sẽ dưỡng bọn họ hai nhà tử không thành. Thật là hai cái không biết cố gắng đồ vật. Hảo! Mắt thấy lao thái bà lại muốn khai mắng, có sự vẫn là không thể làm hai cái nhi tử biết, chú lão cha rốt cuộc lại đã mở miệng, về sau các ngươi mỗi cái huynh đệ đều giống nhau, chỉ cần phân mà, về sau liền ấn một năm một thạch hạt kê một lượng bạc tử tính kính lao lương. Lão nhị một nhà từ năm nay bắt đầu liền loại cố thị kia tam mẫu đất, lao tứ, lao ngũ năm nay vẫn là một khối loại, tới rồi thu hoạch vụ thu sau lại phân ra. Lại nói tiếp dường như đã thực công bằng giống nhau, kỳ thật, Chu Chính Thanh trong lòng đã sớm rõ ràng, Chu gia căn bản là không đem hắn đương nhi tử xem. Bằng không, hắn kiếm tới mà không có hắn một phân không nói, còn phải làm hắn dùng tức phụ mà cấp thân dưỡng hạt kê cả bạc. Hiện giờ đem nói rõ ràng, là tưởng đem nội tâm khí phát ra tới thôi. Tính, sẽ là cái dạng này kết quả, hắn lại không phải không biết. Chỉ là tức phụ nói, chỉ cần này mà có thể phải về tới, chỉ cần điều kiện không quá mức đều từ hắn. Nếu này cha mẹ đối hắn bất nhân, về sau hắn có thể đối bọn họ bất nghĩa. Tâm đặc đế lệnh Chu Chính Thanh sách ra tới, cha, liền ấn ngươi yêu cầu cấp, một năm một thạch hạt kê một lượng bạc tử tính, mặc kệ là được mùa vẫn là tuyệt thu, mặc kệ các huynh đệ về sau có cho hay không, ta đều không ít ngươi một cân lương một quả tiền. Đương nhiên, về sau cũng mặc kệ nhà ta là quá đến giàu có vẫn là ăn không đủ no, ta cũng sẽ không tìm cha mẹ muốn. Bất quá, về sau ta chính mình tiểu nhật tử quá đến hảo chút, cũng thỉnh cha mẹ mặc cảm thấy nhi tử không hiếu thuận. Ngày mai ta phiền toái tứ đệ ngươi viết xuống tới, ta sẽ ấn dấu tay, chỉ là kia khế đất. Đều nói dưỡng bạch nhãn lang, lời này nhưng chưa nói sai, cực cực khổ khổ nuôi lớn hắn, thế nhưng cùng cha mẹ so đo khởi về điểm này đồng ruộng tới. Vì những miếng đất này, thế nhưng nói ra như vậy không lương tâm nói. Hừ, ta liền xem các ngươi có thể sống được thật tốt. Chu lão bà tử oán hận nhìn Chu Chính Thanh, ngươi yên tâm, từ đây ngươi quá ngươi dương quan đạo, chúng ta quá chúng ta cầu độc mục, ngươi mỗi ngày thịt cá cũng hảo, chúng ta sẽ không nhiều xem một cái. Bất quá, về sau quản vậy ngươi kia hai cái nhại danh, đừng ngửi được mùi hương liền hướng ta trong phòng bếp toản. Hướng nàng trong phòng bếp toản. Tự đánh ra cơm tới nay, hai đứa nhỏ khi nào thèm ăn quá. Nương chỉ lo yên tâm, nhi tử sẽ tự hảo hảo giáo dục hai đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại đến quấy rầy cha mẹ. Thỉnh cầu nương xem ở Hải Nhi hiếu thuận nhiều năm phân thượng, có thể mau chóng đem khế đất cho ta. Hắn đây là sợ chính mình đổi ý không thành. Chu lão cha nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia không mau, chỉ là hắn cũng biết, kia tam mẫu đất rốt cuộc không phải Chu ra mà. Chỉ phải tung khẩu, hảo, không cần nhiều lời, hôm nay việc này liền như vậy định rồi. Ngày mai khiến cho ngươi nương tìm ra còn các ngươi, người trong nhà dư thừa hạ điểm này mà liền không hề phân cho các ngươi, về sau cũng đừng nói chúng ta đương cha mẹ bất công. Các ngươi không bất công sao? Này mà là ta tức phụ mà, cũng không phải là Chu ra mà. Bất quá chính mình tức phụ mà phải về tới, đó chính là lớn nhất đến lợi. Này Chu ra mà, tuy rằng còn có 4 mẫu ruộng nước, 5 mẫu hắn mà, hơn nữa hơn phân nửa mà đều là dùng hắn kiếm bạc mua tới, chính là Chu Chính Thanh cũng biết. Nháo lên muốn phân kia mà tuy rằng có thể phân được với một ít, chính là thanh danh này cũng liền không có. Bạc không có có thể kiếm, thanh danh không có liền khó trở về. Ở người khác trong mắt, hắn là Chu gia thân nhi tử, vì một chút mà cùng cha mẹ nháo lên, bị nói vẫn là chính mình. Người muốn mặt thụ muốn ra, liền tính trong lòng thực nghẹn quất, nhưng Chu Chính Thanh biết, việc này cũng chỉ có thể như vậy tính, rốt cuộc hắn không vì chính mình suy nghĩ cũng đến vi hậu đại suy nghĩ. Hắn tin tưởng về sau chính mình cũng không phải ít điểm này mà. Nhận đến nhất thời chi khí, miễn cho trăm ngày chi ưu. Tuy rằng trả giá đại giới không ít, nhưng cuối cùng lấy về chính mình tức phụ mà, tuy rằng trong lòng rất khổ sở, nhưng nghe đến những lời này, Chu Chính Thanh vẫn là nhẹ nhàng thở ra, kia Thanh Nhi liền thế tức phụ cảm ơn cha mẹ yêu thương. Đệ 390 linh chương tức phụ ngươi mời khách. Dưới là vì ngài cung cấp 386. Chương 386 tức phụ ngươi mời khách. Kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh vào nhà thời điểm, Cố Minh Lan đã lên giường. Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình như vậy trầm, Cố Minh Lan choáng váng, làm sao vậy? Có phải hay không mà không đòi về? Chu Chính Thanh thấy tức phụ vẫn luôn lo lắng ngay cả ngủ cũng dẹp, lập tức nói, không, mà là lấy về tới, chỉ là trong lòng có điểm khó chịu. Đương Cố Minh Lan nghe xong Chu Chính Thanh giao đái trải qua sau, nàng biết xuân vội qua đi còn sẽ chính thức phân ra, trong lòng hoàn toàn đã không có Chu gia kia vài mẫu sự, hưng phấn nói, tướng công, kia Chu gia mà liền tính. Chỉ cần có thể lấy về ta của hồi môn mà là được. Không quá phận ra thời điểm, ngươi nhất định thỉnh tộc trưởng hỗ trợ viết rõ, về sau các gia quản các gia. Mặc kệ này mà thu hoạch hảo cùng hư, chúng ta liền một năm chỉ ra một thạch lương xem như hai lào ân dưỡng lương. Hảo, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. ngày mai tứ đệ sẽ đem việc này viết xuống tới, về sau có thứ này nơi tay, cha mẹ cũng nhiều lời không được cái gì. Thực xin lỗi, Lan Nhi, nhà này chung mà nguyên bản cũng nên có chúng ta một phần, chính là ta. Bởi vì này Chu gia cha mẹ bất công, hắn trong lòng khó chịu sao? Cố Minh Lan duỗi tay ôm sát hắn vô vô, đừng nói như vậy, ta biết ngươi tận lực. Việc này trách không được ngươi, rốt cuộc hiếu nghĩa lớn hơn thiên, đụng tới như vậy cha mẹ, ngươi còn có thể như thế nào? Ôm trong lòng ngực mềm mại, Chu Chính Thanh cái môi tắc tắc nói, ta thật sự vô dụng, làm người còn cái quá thất bại. Này nam nhân quả nhiên là khổ sở, Cố Minh Lan hôn hôn hắn, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi muốn vô dụng, ai hữu dụng? Này Chu gia người sáng suốt có mấy cái không biết nhà ngươi mà lý do. Lại nói này trong thôn có mấy cái ngươi như vậy hiếu thuận lại có năng lực nhi tử. Bọn họ như vậy đối với ngươi, là bọn họ ánh mắt quá thiện. Được rồi, như vậy liền hảo, chúng ta không hiếm lạ những miếng đất này, ngươi coi như kiêm mà trả bọn họ dưỡng dục cân đi. Đúng vậy, dùng kiêm mà còn bọn họ dưỡng dục cân, về sau hắn liền có thể không cần ở quá để ý bọn họ cảm thụ. Chu Chính Thanh quyết định, về sau mặt mũi thượng sự hắn là không có biện pháp không làm, chính là này nên chơi tâm nhãn, nên vì chính mình đánh bản tính. Hắn cảm thấy giống nhau cũng không có thể thiếu, hắn phải vì yêu hắn thân nhân hảo hảo tính toán. Từ nay về sau, hắn sẽ không lại đem bọn họ đương chân chính cha mẹ đối đãi. Thấy Chu Chính Thanh trầm mặc không nói, Cố Minh Lan biết hắn trong lòng còn cần tiêu hóa vừa rồi ở Chu gia chịu bất bình đẳng đãi ngộ. Cho nên, nàng cũng không nói. Kỳ thật muốn nói, nàng còn nói cái gì đâu. Đi ra bên ngoài nói, này Chu gia cha mẹ quá bất công. Này mà vốn chính là nàng, mà trong thôn người sáng suốt đều biết, căn bản không cần nàng đi nói. Còn có chính là, này cha mẹ bất công từ xưa liền có, bọn họ này một phòng có thể lấy về kia tam mẫu ruộng tốt, người bình thường sẽ không cho rằng bọn họ một nhà ăn mệt, thậm chí còn sẽ cho rằng bọn họ không biết đủ. Ai kêu đây là hiếu nghĩa lớn hơn thiên thời đại đâu. Lại nói, này Chu gia bên ngoài thượng chính là không phân ra, bọn họ thật muốn ra bên ngoài nói Chu gia sự, Chu lão cha chắc chắn nhảy dựng lên. Nếu này Chu gia người vô tình, cũng không thể quái nàng vô nghĩa, thật sự không nghĩ làm Chu Chính Thanh khó chịu. Vì thế Cố Minh Lan phủng hắn mặt hôn lại thân mới mở miệng, cái kia, tướng công ngươi đừng khó chịu à, ta nhưng thực vui vẻ kia mà lấy về tới đâu, về sau chúng ta một nhà bốn người mới là chân chính người một nhà, mặc vì không tương quan người khổ sở. Bất quá ngươi đừng quên, ngày mai còn làm tứ thúc chú một bút, về sau các gia các cố các, mặc kệ nào một nhà phát đạt, mặc kệ nhà ai đều không thể lại lật qua tới không thừa nhận. Năm nay chúng ta có này tam mẫu đất, tin tưởng chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng rực rỡ. Nghe được Cố Minh Lan nói bọn họ một nhà bốn người mới là chân chính người một nhà, Chu Chính Thanh quả nhiên tâm tình hảo không ít, hắn trịnh trọng gật gật đầu, ngươi yên tâm, điểm này hôm nay buổi tối kỳ thật cũng nói tuyệt. Ở bọn họ trong lòng, sớm không đem ta đương nhi tử, cho nên trong lòng ta hiểu rõ, về sau có thể không liên lụy liền tận lực không liên lụy. Tức phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Nhìn này bị tổn thương thần, lại có điểm đắc ý đại mặt đen, Cố Minh Lan nắm chặt trêu ghẹo hắn. Nhà ta tướng công thật đúng là có khả năng. Tiểu gia hỏa này dám trêu ghẹo hắn. Này thật là lá gan lớn. Hiện tại tức phụ cùng một năm trước tức phụ so sánh với, Chu Chính Thanh không biết có phải hay không ông trời thật cho hắn thay đổi cá nhân. Thấy tức phụ nhi tưởng đầu hắn vui vẻ, Chu Chính Thanh tâm cũng chân chính vui sướng lên, bỏ đi quần áo chui vào ổ chăn hướng Cố Minh Lan trên người áp, ái muội nói, tức phụ, ta đương nhiên có khả năng, ta có khả năng không thể làm ngươi không phải đã sớm biết sao. Nếu ngươi quên nói, hôm nay buổi tối ta lại làm một hồi làm ngươi hồi ức một chút. Tuy rằng hai người thân mật có đoạn nhật tử, cũng làm quá không ít thân mật sự. Nhưng loại này xích quả động tác cùng ngôn ngữ, Cố Minh Lan vẫn là hai kẹp độ ấm rối cao, nàng rối tay méo Chu Chính Thanh một phen, hạ lưu. Trừ bỏ việc này ngươi còn có thể tưởng chút khác sao. Nào biết Chu Chính Thanh vẻ mặt nghiêm túc, tức phụ, đây chính là nam nhân trong cuộc đời lớn nhất sự. Nếu là liền việc này đều không nghĩ, ta tức phụ tính phúc từ đâu mà đến. Mau tới. Làm ngươi chứng thực một chút, ngươi tướng công ta thật sự có khả năng. Quả nhiên, đùa giỡn người sống là không thể làm sự. Đặc biệt là đùa giỡn một cái đói bụng hai ngày đại nam nhân, việc này liền càng không thể làm. Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm phát hiện Thái Dương đều chiếu vào trên mông tới, nghĩ lập tức liền phải vụ xuân, này mà còn phải hảo hảo đi xem ở đâu, này một nhận chi làm nàng lập tức kéo đau nhức thân thể hạ hố. Lan Nhi, ngươi tỉnh, đang chuẩn bị ra cửa, vẻ mặt Xuân Phong Chu Chính Thanh đụng phải tiến vào. Có cái gì chuyện tốt ngươi như vậy vui vẻ? Chu Chính Thanh quơ quơ trong tay giấy nói, lấy về tới, về sau này mà chính là nhà của chúng ta. Cố Minh Lan xem hắn như vậy vui vẻ cũng thấu cùng lên, nếu không hôm nay buổi tối chúng ta chúc mừng một chút. Chu Chính Thanh hai mắt mỉm cười, đêm nay tức phụ ngươi mời khách. Cố Minh Lan thật muốn nói nàng mời khách, nhưng vừa thấy Chu Chính Thanh vẻ mặt sắc mê mê, nàng nhẹ đá hắn một chân, ngươi này cái gì biểu tình? Thiếu Miên Man suy nghĩ. Chu Chính Thanh biết chính mình ý đồ bị tức phụ xuyên qua, hắn mừng rỡ ha hả cười to, Lan Nhi, ngươi liền không thể buồn điểm sao? Luôn là như vậy thông minh, làm ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Này cái gì nam nhân A? Trong đầu mỗi ngày suy nghĩ cái gì? Cố Minh Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đẩy ra hắn ra vẻ bất mãn nói, ta này lao eo đều mau cho ngươi bẻ gãy. Hôm nay buổi tối ta muốn dưỡng eo. Nào biết Chu Chính Thanh cong lên eo một phen bế lên nàng liền hướng trong phòng đi, sợ tới mức Cố Minh Lan kêu nhỏ, ngươi muốn làm gì? Chu Chính Thanh giảo cật cười cười, ta tức phụ nói buổi tối muốn dưỡng eo, này một hồi không dưỡng eo. Vừa lúc giữa trưa giờ cơm gian mau tới rồi, hiện tại mời khách chính vừa lúc. Cố Minh Lan đang muốn cười mắng hắn, đột nhiên, ngoài cửa có người kêu nàng, Lan tử, ngươi ở không? Đây là Chu Tam Thẩm thanh âm, sợ tới mức Cố Minh Lan một nhảy liền xuống dưới, ta ở, Tam Thẩm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 391 ý đồ xấu để bụng. Dưới là vì ngài cung cấp 387. Chương 387 ý đồ xấu để bụng kính thỉnh thưởng thức. Vội vàng trở ra muôn tới, quả nhiên là Chu Tam Thẩm vẻ mặt nôn nóng đứng ở cửa, Lan tử. Nghe nói lần trước Thành Kiệt sốt cao là ngươi cho hắn ăn cái gì phương thuốc cổ truyền mới lui xuống đi, có phải hay không có chuyện như vậy? Cố Minh Lan vội vàng gật đầu, phương thuốc cổ truyền nhưng thật ra ăn một cái, nhưng là bởi vì uống thuốc xong, hắn thiêu mới chân chính lui ra tới. Bất quá, kia phương thuốc cổ truyền đối phong hàn nhưng thật ra cũng có chút tác dụng, Tam Thẩm, chẳng lẽ là ai phát sốt không thành? Chu Tam Thẩm lập tức nói, Thành Phóng đêm qua vẫn luôn rầm gì, ôm đến Khánh Sinh bá kia đi nhìn, nói là đến có phong hàn. Đêm qua ăn một gián dược, hôm nay buổi sáng lại ăn một gián, khả nhân vẫn luôn không tinh thần. Tuy rằng không phải sốt cao, chính là ta tổng cảm thấy trên người hắn vẫn là nhiệt nhiệt, ta nghĩ đem ngươi kia phương thuốc cổ truyền nấu cho hắn ăn thử xem. Nghe nói là Tam Thẩm gia duy nhất tiểu tôn tử bị cảm còn phát sốt nhẹ, Cố Minh Lan chạy nhanh đem phương thuốc nói cho nàng, cũng dặn dò phao quá chân vừa ra hãn lúc sau, nhất định phải lau mồ hôi thay quần áo, lúc này mới phóng nàng rời đi. Tháng riêng đế, xem chính mình trong nhà muốn đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Liền chờ mùa đã đến. Chu Chính Thanh vội xong Chu Thành Kiệt thượng thôn học xong việc, hắn ở Cố Minh Lan chỉ đạo hạ liền bắt đầu rồi nghiêm túc chọn giống. Căn cứ kiếp trước kinh nghiệm, Chu Chính Thanh ấn Cố Minh Lan kiến nghị, đem sở hữu hạt giống 3 lần bơi sau mới bắt đầu gây giống. Xem bọn họ này cổ quái chọn giống pháp, Nưu Tâm Cúc cảm thấy này nhị ca nhị tẩu là ở bãi phú đâu, vì thế bĩu môi nói, chẳng lẽ kia phủ mang tới hạt kê đều là vô dụng cốc loại không thành. Ta nhìn xem bên trong cũng có mễ. Làm như vậy có phải hay không quá lãng phí? Ở một bên xem náo nhiệt Chu Chính Miểu tức phụ Trần Quế Chi là cái tân tức phụ, biết chính mình nhiều lời không tốt, chính là cảm thấy tứ tẩu nói được cũng không sai, cũng đúng vậy, nhà ta năm rồi gây giống khi, còn không có nghe nói qua muốn như vậy đem cốc loại tắm 3 ngày thứ đâu. Nhị ca, ngươi này biện pháp cũng thật kỳ. Chu Chính Thanh cười cười không đáp, kỳ thật hắn cũng không nghe nói qua gây giống muốn trước tẩy hạt kê, lúc ấy hắn cảm thấy không cần thiết, nào biết bị tức phụ xem thường, không phải tẩy cốc loại biết không? Cái này kêu lợi dụng thủy sức nổi đem vô dụng hạt kê đi, làm cho lưu lại hạt giống viên viên no đủ, viên viên nảy mầm hiểu hay không. Tuy rằng hắn không biết cái gì kêu sức nổi, nhưng hắn nhận định chính mình tức phụ nói khẳng định là đúng, hắn đương nhiên không hề nghi ngờ. Nhìn Chu Chính Thanh kia vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, lại nghĩ tới ngày đó Chu lão cha lời nói, về sau các quản cấp ra, nhị ca này kiếm bạc liền rốt cuộc phân không thượng một phân. Mà chính mình nam nhân năm trước tới như vậy một hồi, liền chính mình thân ca ca đều không muốn hắn đi cửa hàng hỗ trợ. Nghĩ này nhị bá ca một phân ra liền bắt đầu lăn lộn tân ngoạn ý, nàng nhận định bọn họ vợ chồng là sớm có hảo biện pháp, chỉ là chờ chính thức phân ra mới làm như vậy. Nếu không phân ra, mà ở một khối loại, lương ở một khối thu, nếu là này kiểu mới loại pháp thật sự có hảo thu hoạch, kia không phải nàng cũng có thể phân một phần sao. Người trong thôn đều nói nhị bá ca là cái người thành thật, hiện tại hắn học được như vậy giàu hoạt, nhất định là Cố thị xét xử. Nưu Tâm Cúc mắt trầm xuống, quét Cố Minh Lan liếc mắt một cái cúi đầu tránh ra. Chu Chính Tiêu về phòng nhìn đến tức phụ vẻ mặt tâm trầm, trong lòng cũng thực không cao hứng hỏi, ngươi như thế nào lại không cao hứng? Cái nào cho ngươi? Suốt ngày bãi cái xú mặt, rốt cuộc cho ai xem nha? Nưu Tâm Cúc tự lần trước bị Chu Chính Tiêu bồi bạc, phùng trà ngày đó lại chọc đến mọi người không thoải mái, vợ chồng hai bên lại bị Chu láo cha hảo sinh báo cho vừa lật sau cũng thu liễm rất nhiều, hơn nữa mẹ ruột dạy dỗ, nàng đảo học ngoan, tướng công. Ngươi không phát hiện sao, tự nhị ca cưới nhị tẩu sau, hắn cũng trở nên không giống nhau. Chúng ta này một đại ba người, đều dục này cỡ nào năm cốc loại, hắn trước nay cũng chưa nói quá tẩy cốc loại phương pháp. Lúc này mới một phân ra, liền bắt đầu lăn lộn tân ngoạn ý, hắn chẳng lẽ là đã sớm đang chờ phân ra đi. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Chính Tiêu năm trước ăn cái lô nặng, cũng biết chính mình huynh đệ còn xem như không tồi người, căn bản không phải Ngưu Tâm Cúc nói cái loại này có ý xấu người. Đọc mấy năm thư, tuy rằng không đọc ra tên tuổi tới, nhưng hắn biết, người một nhà nếu huynh đệ bất hòa, đó là phá của dấu hiệu. Nghe được Ngưu Tâm Cúc vừa vào cửa liền châm ngòi bọn họ huynh đệ quan hệ, Chu Chính Tiêu lạnh lùng nhìn cái này hái gây chuyện thị phi nữ nhân, ngẫm lại chính mình kia nhị tẩu thay đổi, nhìn nhìn lại chính mình này trở nên cái gì cũng không phải tức phụ, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra chán ghét. Ta nào có muốn nói cái gì, ta chỉ là nói nhị ca hiện tại trở nên hảo thông minh, năm trước một năm ở nhà cũng không có nói ra này biện pháp, năm nay như thế nào liền nghĩ muốn làm như vậy đâu. Ngưu Tâm Cúc thấy chính mình tướng công tựa sắc mặt không tốt lắm, thức thời nàng rốt cuộc tin tức thấp lên. Chu Chính Tiêu lại trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái mới nói, ta cùng ngươi nói, này biện pháp là ăn tết trước nhị ca ở trấn trên đụng phải hắn huynh đệ kết nghĩa sau, mới biết được. Không phải ngươi trong miệng theo như lời cái gì năm trước không nói ra tới là có ý tưởng, ngươi ít đi ngờ vực cái gì, nhị ca có thể như vậy đối chúng ta huynh đệ, đã là tốt nhất nhị ca. Bình thường nàng nói cái gì đó chính mình nam nhân nhưng không như vậy ở hỏa, Ngưu Tâm Cúc không nghĩ tới Chu Chính Tiêu sẽ như vậy sinh khí, tức khác chỉ phải túi đầu lấy lòng nói, tướng công, ta chưa nói nhị ca không tốt, ta này không phải ở khen nhị ca sao. Chỉ là có tốt như vậy trồng trọt phương pháp, vì cái gì không giáo đại gia một khối loại đâu. Loại một quý mỗi mẫu đất chỉ có thể thu tam thạch, nếu có thể loại hai mùa, kia trong đất thu hoạch là có thể phiên bội. Chính mình nhị ca đã nói được thực minh bạch, này một năm hai mùa gieo trồng pháp là phía nam truyền đến biện pháp, liền lương loại cũng là hắn huynh đệ kết nghĩa đưa tới. Một năm hai mùa loại lúa nước, ở bọn họ nơi này thích hợp không thích hợp, còn không có người thử qua, đây cũng là kia vương đại ca thỉnh nhị ca hỗ trợ, chính mình ra nhị ca lúc này mới thí loại. Đừng nói lương loại vốn là không nhiều lắm, liền tính là có lương loại, vạn nhất loại này thực phương pháp ở bọn họ nơi này không thích hợp đâu. Kia không phải một quý vô thu. Huống hồ nhị ca còn nói, một năm hai mùa loại lúa nước, hoa lương loại, phân bón, nhân công đều là gấp 2, ai nói liền có gấp 2 thu hoạch. Cha làm lão kỹ năng cũng không dám nếm thử, việc này hắn trong lòng sao có thể không có số. Nữ nhân này tịnh tưởng chuyện tốt, sắc không nghĩ đến vạn nhất không thành hậu quả, quả nhiên nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Chu Chính Tiêu lại lần nữa liếc nàng hai mắt sau, rốt cuộc nói cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài.